Chương 1885, vẫn như cũ hai cậu chương 1885, vẫn như cũ hai cậu ta muốn, tự nhiên có chính ta diệu dụng, với lại, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó tương cựu lũ độc, về sau cũng cần dùng đến ngươi bản nguyên tinh huyết, căn cứ ngươi bản nguyên tinh huyết, cho ngươi phối chế thích hợp ngươi giải dược, từ đây không cần e ngại tương liễu hồn độc. Hạng Trần lời này chính là đang lừa dối Thanh Thu Nạp Lam, không cần nàng bản nguyên tinh huyết, cũng có thể phối chế giải dược. Ngươi để ta suy nghĩ suy xét, bản nguyên tinh huyết với ta mà nói không phải một chuyện nhỏ, ngươi muốn một thành, thứ bị thiệt hại nhiều như vậy bản nguyên tinh huyết, đúng huyết mạch chi lực của ta thì có ảnh hưởng rất lớn. Thanh Thu Nặc Lam không có vội vã đáp ứng Hạng Trần. Tốt, dù sao chúng ta thời gian chung đụng còn nhiều, về sau có thể biết thành lập lâu dài quan hệ hợp tác. Hạng Trần thì không đổi, chuyện này gấp không được. Ngươi thật có thể mở tương cựu lũ độc. Thanh Thu Nặc Lam nhịn không được lại hỏi một lần. Ta đối thiên đạo khải thể. Hạng Trần trực tiếp vì thiên đạo danh nghĩa xin thể, bảo đảm chính mình có thể giải độc. Vì thiên đạo lão gia đối với hắn yêu chuộng, hắn dám cầm thiên đạo lao ra lắc lư người khác, thỏa thỏa lại là dừng lại đại sát kiếp. Thanh Thu Nặc Lam thấy Hạng Trần cầm thiên đạo khải thể, trong lòng cũng càng ổn mấy phần. Đi thôi, trở về. Thanh Thu Nặc Lam năm ngón tay trong ngưng tụ thuật văn, thả ra mê vụ giống từng đạo bạch mãng bị hấp thu trở về trong cơ thể của nàng. Mà Hạng Trần trong nháy mắt cảm giác chính mình động lực hiệu quả, tiên độc cũng khôi phục rồi. Thanh Thu Nặc Lam cùng tiểu tình bước xuống Hạng Trần, xông lên trời. Hạng Trần nhìn qua hai người bọn họ đi xa bóng lưng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn có nắm chắc, đem Thanh Thu Nặc Lam cửu vi thiên hồ huyết mạch lực lượng lắc lư tới tay. Cửu vi thiên hồ thần thông thiên phú cũng là cực kỳ lợi hại, đặc biệt tại hồn thuật bên trên, siêu việt Hạng Trần hiện nay tất cả huyết mạch lực lượng thiên phú. Về phần yêu thần cung phiền phức, kia không có biện pháp, hai người bọn họ theo một ý nghĩa nào đó quả thực đã bị lẫn nhau trói chặt tại một chiếc trên chiến thuyền rồi. Thanh Thu Nặc Lam muốn giết hắn, nàng thực lực mình có thể, muốn hô hắn cũng được, phơi sáng thân phận của hắn. Mà Hạng Trần cũng giống vậy, cầm Thanh Thu Nặc Lam hành tung cùng thân phận tay cầm. Phun ra một ngụm trọc khí, Hạng Trần đem Đông Môn Nhất Đao phóng ra. Đường huynh, ta sao trong ngươi càn không trong? Đông Môn Nhất Đao lắc lắc hôn mê đầu lâu. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạng Trần hỏi ngược lại. Thanh Thu huynh hẹn ta tới nơi này luận bàn, sau đó ta hình như liền bị hắn đánh ngất xỉu, hắn thực lực quá mạnh mẽ. Đông Môn Nhất Đao nói. Vậy liền đúng, ta cũng vậy bị nàng hẹn tới, nói ngươi bị đánh ngất xỉu rồi, gọi ta đến cho ngươi trị một chút. Không có chuyện gì rồi, chúng ta đi thôi. Hạng Trần tùy ý nói bậy, mang theo Đông Môn Nhất Đao thì bay về phía ở lại khu vực. Đúng rồi. Qua một đoạn thời gian chính là tứ tông một nhà thi đấu, rất nhiều đệ tử cũng tại xoa tay bôi trường, ngươi muốn đi tham gia sao? Đông Môn Nhất Đao đột nhiên hỏi. Nghe nói, lần này nếu là có thể tại thi đấu bên trong lấy được thứ tự tốt, tông môn sẽ cho phép bước vào đao mộ bên trong, đi chọn một cái tiên đao. Đao mộ. Hạng Trần nghe vậy trong mắt cũng sáng lên một cái, đao mộ, hắn hoài nghi có thể là thất đao tiên môn bảo khố sở tại địa phương một trong. Tứ tông một nhà, chỉ là Hằng Thiên Kiếm Tông, thất đao tiên môn, Thiên La Tông, cùng với hiện tại mới quật khởi Bá Thiên Kiếm Tông, một nhà chỉ là Lư gia. Trước kia là tam tông một nhà. Bây giờ có thêm một cái Bá Thiên Kiếm Tông. Khi nào? Hạng Trần hỏi, phương diện này sự việc, hắn vẫn đúng là không chút chú ý qua. Đông Môn Nhất Đao nói, sau 7 tháng, địa điểm ngay tại Thất Tinh Phủ, Phong Vân Hạc, chẳng qua muốn tham gia gió này nói thi đấu, nhất định phải trong tông môn bước vào bách cường mới được, đường huynh thực lực của ngươi, bước vào bách cường nên không có vấn đề gì. Đi, loại trang diện này, nhất định phải tham gia kiến thức một chút. Hạng Trần trực tiếp hạ quyết tâm, không chỉ muốn đi, càng phải lấy được thành tích, bước vào đao mộ đi xem. Đao mộ, nên có rất nhiều thất đao tiên môn tiền bối cường giả còn sót lại tiên đao đi. Đánh lấy ta không đi không suy nghĩ, ta nhị cậu làm gì cũng phải đi hao một cái lông dê. Về đến chỗ ở sau đó, Hạng Trần liền mở ra pháp thiên kính, bước vào thất đao tiên môn nội bộ thiên cơ võng lạc bên trong, tìm kiếm một đối thủ thích hợp. Thất đao tiên môn thiên cơ võng lạc bên trên, có một thì nội bộ phong vân bảng, phía trên ghi lại đều là thất đao tiên môn bên trong, thực lực xếp hạng top 100 người làm mưa làm gió. Có thể trông thấy, bước vào phong vân người trên bảng, tu vi cơ bản cũng tại cửu thiên huyền tiên thất trọng trở lên, xếp hạng 5 vị trí đầu 5 người, tu vi càng là hơn bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Hạng Trần trông thấy xếp hạng thứ nhất là thất đao tiên môn bây giờ phong vân bằng đầu, Đoạn Hải, tu vi tại đại la kim tiên cảnh giới nhị trọng tiên điên phong. Mà Mạc Định cũng là xâm lấn phàm giới thất đao tiên môn người dẫn đầu, Mạc Cổ Tử Tôn cũng là đại la kim tiên nhất trọng tiên cường giả. Bảng danh sách này đều là vì 3000 tuổi làm danh giới, 3000 tuổi trong đệ tử mới có tư cách giết đi vào. Hạng Trần ánh mắt khóa chặt tại rồi bên trong một cái gọi Trần Hạo đệ tử trên người, bách cường trên bảng xếp hạng thứ 97, cựu thiên huyền tiên thất trọng tiên. Trần Hạo, chính là ngươi rồi. Hạng Trần quyết định cầm cái này Trần Hạo khai đao, đoạt được tham gia phong vân thi đấu cơ hội. Hắn từ đó hiểu rõ rồi Trần Hạo ở lại sân môn, cách hắn nơi này có 1400 cây số khoảng cách. Tuyển định rồi người, Hạng Trần liền trực tiếp bay về phía Trần Hạo ở lại sân môn. Sau một lát, Hạng Trần đi tới một tòa nguy nga tiên sơn trước, ngọn tiên sơn này tiên khí, trận pháp so với hắn chỗ ở tốt hơn không ít. Hạng Trần đổ bộ chính mình lệnh bài bên trong thất đao tiên môn đệ tử tiên tịch, cũng là Đường Ngọc cái này đệ tử thân phận tiên tịch, trực tiếp trên tiên tịch công khai đúng Trần Hạo hạ chiến thư, bày ra công chứng. Hắn này một công chứng, dường như tất cả thất đao tiên môn tại tông đệ tử cũng lập tức đạt được rồi nhắc nhở thông tin. Rất nhiều người sôi nổi tiên đọc bước vào tông môn tiên tịch bên trong xuất hiện thiên cơ võng lạc bảy biển ra thu nhập đuổi thân ảnh, cùng loại vệ tinh hình chiếu giống nhau. Đường Ngọc, tiểu tử này là ai vậy? Đường Ngọc, chờ một chút, chính là mấy cái kia tối cùng tân đệ tử cũng thủ lĩnh sao? Đông môn Nhất Đao, Thanh Thu mấy cái kia cùng nhân lão đại. Rất nhiều tiên đọc lập tức sinh động, cách không giao lưu. Nội môn đệ tử Đường Ngọc, khiêu chiến Phong Vân bảng thượng cửu 17 Trần Hạo sư huynh, mời Trần Hạo sư huynh không tiếc chỉ giáo. Hạng Trần đối Sơn Môn cất cao giọng nói, Trần Hạo, tiếp chiến. Tiên Sơn trong phủ đệ thì không nói nhảm, một đạo quang mang bay ra, đương theo kinh người đạo khí. Chỉ thấy một tên người mặc trường bào màu trắng, khổng vũ hữu lực thanh niên xuất hiện, người đeo một cây đao hộ. Tu vi gì? Trần Hạo tiên đọc bao phủ Hạng Trần, lại cảm giác không ra hắn cụ thể tu vi, giống một đoàn mê vụ. Cổ tiên cảnh giới điên phong. Hạng Trần thành thật trả lời. Chẳng qua câu trả lời của hắn rơi vào Trần Hạo trong tai, giống như thành khinh miệt giống nhau. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Trần Hạo trong đôi mắt có thêm một cố lành ý muốn tin hay không. Hạng Trần lười nhác giải thích, đột nhiên hắn biến sắc, lập tức cung kính hành lễ nói, môn chủ. Bái kiến môn chủ. Môn chủ. Trần Hạo giật mình, lập tức quay đầu quay người. Xem nào. Mà lúc này Hạng Trần lại đột nhiên trong nháy mắt di động đi vào trước người hắn, trực tiếp đánh lén, hoàn toàn như trước đây. Cậu. Chương 1886, tú ta một mặt. Chương 1886, tú ta một mặt. Hạng Trần một đao trong nháy mắt đánh lén chém về phía Trần Hạo, Long Khuyết yêu đao thượng đẳng tiên binh thần ủy phong thích. Hèn hạ. Trần Hạo hộ thể tiên nguyên vừa mới phong thích, Hạng Trần một đao kia đã bổ xuống dưới rồi. Hộ thể tiên nguyên trực tiếp bị một đao kia chảm phá, cường đại đao khí phóng thích, đao quang bổ vào Trần Hạo thân thể, máu tươi bắn tung tóe, Trần Hạo cả người trực tiếp bị đánh bay, phía sau đao hạp trong tiên đao cũng không kịp ra khỏi vỏ. Lập tức Hạng Trần lại một quyền hỏa hoa mang tia chớp, hung hăng băng giết tại rồi Trần Hạo trên bụng, cánh tay thương long hóa, thương long chi lực bộc phát, một quyền này trực tiếp đem Trần Hạo nội càn khôn cũng đánh ra một cái độc lớn, trong miệng máu tươi bao tác, người trực tiếp bị đánh bay, đục vào chính mình trên tiên sơn, ném ra một cái độc lớn, người lại bị trận pháp bắn bay ra đây. Lập tức Hạng Trần lại một đao đánh ra, nặng nề đánh vào Trần Hạo trên đầu. Trần Hạo trực giác cảm giác đầu lâu đều nhanh nổ, cả người hai mắt đen thui, trực tiếp té xỉu rơi xuống đất. Xong việc nhi, Hạng Trần thu đao vác lên vai, đứng quan sát công chứng mọi người so một cái kéo chỉ. Mà quan sát một trận chiến này, thất đao tiên môn các đệ tử toàn bộ trận tròn mắt, lập tức liền các loại tiên đọc tiếng mắng. Nám thảo, cái này cũng có thể làm. Không muốn bích liên, quá không muốn bích liên rồi. Hèn hạ, người trẻ tuổi không giảng võ đức, ra tay đánh lén có gì tài ba. Trần Hạo chủ quan a, không có tránh, lại bị âm. Vô sỉ, quá vô sỉ. Che ngập bầu trời tiên đọc tiếng mắng bao trùm tới. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Hạng Trần lại như vậy thì kết thúc chiến đấu. Có thể đánh lén, làm gì chính vừa. Có thể quân đầu, kẻ ngốc mới lần đấu. Đối với những thứ này tiếng mắng, Hạng Trần tự nhiên là vẻ mặt khinh thường, căn bản dao động không được hắn chính mình tâm cảnh. Quá đặc sao vô sỉ, Đường Ngọc, ngươi chờ, ta tới khiêu chiến ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn có hay không võ đức. Hắn này nói một phen càng là hơn tức giận đến tất cả mọi người quá sức. Thiên cơ vong bên trong, cũng truyền tới một đạo hơi có chút bất đắc dĩ âm thanh. Nội môn đệ tử Đường Ngọc, khiêu chiến Phong Vân bảng bách cường, 97 vị Trần Hạo thành công. Danh liệt tông môn Phong Vân Bách Cường. Không phải đâu, trưởng lão, cái này cũng có thể làm. Đúng vậy a, trưởng lão, tiểu tử này quá âm, Trần Hạo căn bản không có xuất đao cơ hội a. Đối với giám sát một trận chiến này trưởng lão tuyên bố, rất nhiều đệ tử cũng tỏ vẻ không phục. Đánh đòn phủ đầu, đánh lén cũng là một loại thủ đoạn. Tiểu tử này ở lại Đông Nam Phương Vu Khê Tiên Sơn. Không phục, mặc dù có thể tìm hắn đánh một trận, đánh bại hắn, ngươi cũng vậy Phong Vân Bách Cường. Đốc chiến trưởng lão lạnh lùng nói, Hạng Trần nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái. Nghĩa là gì? Đem lão tử địa chỉ cũng báo ra đến rồi, ngươi đây là cố ý dẫn chiến đâu? Vu Khê Tiên Sơn, Đường Ngọc, ngươi chờ đó cho ta. Dùng thủ đoạn hèn hạ bước vào Phong Vân bảng, ngươi không xứng. Lập tức liền có rất nhiều uy hiếp tiên đọc từ trong tông môn lệnh bài truyền ra. Trưởng lão, người trẻ tuổi đắc tội ngươi sao? Vì sao báo của ta chỉ a? Hạng Trần bất đắc dĩ hỏi. Hừ, bước vào Phong Vân bách cường bảng, chỗ cư trú liền sẽ bị phơi bày ra, thuận tiện người khiêu chiến tìm thấy. Ngươi không phải cũng là như vậy tìm tới người ta người trẻ tuổi, dùng xuống nhà văn đoạn có thể thắng nhất thời, không thắng được một thế. Đốc chiến trưởng lão lạnh lùng đáp lại. Được, không quan trọng, muốn khiêu chiến từng cái xếp hàng đến a. Hạng Trần cũng lời nói dóc, khiêm chính mình Long Khuyết yêu đao, quan bế tông môn tiên cơ vong lạc kết nối đệ tử lệnh bài. Quan bế công khai tiên cơ tọa độ về sau, người khác cũng vô pháp thông qua tiên cơ vong dò xét hắn rồi. Sau đó hắn thay đổi cái dung mạo chạy về rồi chính mình tiên sơn, hắn ở lại tiên sơn trong tông môn gọi Vu Khê Tiên Sơn. Trên đường đi, Hạng Trần nhìn thấy hai đạo tiên quang hướng hắn chỗ ở tiến đến, Hạng Trần lập tức tiến tới. Hai vị sư huynh. Hạng Trần phóng thích cổ tiên cảnh giới hơi thở của điên phong tiến lên chủ động chào hỏi. Này hai tên thất đao tiên môn đệ tử ngắm nhìn Hạng Trần, Hạng Trần chủ động quá khứ đáp lời nói, hai vị sư huynh là muốn đi khiêu chiến cái đó hèn hạ vô sỉ Đường Ngọc sao? Không sai, tiểu tử này thật bị uội, sư đệ, ngươi là? Hai người hoài nghi nhìn qua lại dịch dung Hạng Trần. À, tại hạ Mạc Trần, đế tôn hậu nhân, bái kiến hai vị sư huynh, vừa vặn ta cũng vậy đi xem Đường Ngọc sao bị thu thập, có thể cùng hai vị sư huynh cùng nhau sao? Hạng Trần chắc tay. Có thể thực hiện, ngươi mau mau đuổi theo đi. Hai người gật đầu, thì không nghĩ nhiều, quay người thì bay đi. Hạng Trần đi theo phía sau hai người. Trong tay Viêm Long Thương đột nhiên xuất hiện. Bành! Hắn một tay yêu đao, một tay viêm thương, đột nhiên cùng nhau một phát. Bành! Bành! Yêu đao, viêm thương, đồng thời hung hăng nện ở hai người trên đó. Hai người tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, trực tiếp bị một đao một phát súng nện bỏ tay. Hai người này, như là diều bị đứt dây, trực tiếp rơi đập ở phía dưới đại địa bên trên, bất tỉnh nhân sự. Đại gia còn muốn thu thập lão tử. Hạng Trần thu đao thương, phủi tay, tại trên thân hai người hạ chút ít thủ đoạn, hai đạo ánh sáng văn bắn vào hai người thể nội. Lập tức hắn lại phóng xuất ra vọng nguyệt đồng lực, kinh người đồng lực bao phủ mười mấy vạn cây số, nhìn xem có người nào là hướng chỗ của hắn rồi. Kết quả này tra một cái nhìn xem, phát hiện hơn 10 đạo khí tức chính khóa chặt hắn tiên sơn, từ khác nhau phương hướng hướng hắn tiên sơn bay chạy tới. Người này vẫn đúng là không ít. Hạng Trần nhíu mày, lập tức vừa cười nói, bất quá vấn đề không lớn. Hắn lấy ra Thiên Long Hạm, tiến vào bên trong, Thiên Long Hạm trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, chạy về rồi mấy ngàn cây số bên ngoài một tu vi cường đại Cửu Thiên Huyền Tiên. Chẳng qua hô hấp trong lúc đó, Thiên Long Hạm liền đuổi tới người kia trước người. Đột nhiên xuất hiện Thiên Long Hạm cũng là dọa tên này Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên cường giả giật mình. Thiên Long Hạm. Hắn ánh mắt bên trong toát ra vẻ hâm mộ. Thiên Long Hạm lại đột nhiên biến mất, xuất hiện Hạng Trần thân ảnh. Sư Minh, tại hạ Mạc Trần, Mạc Cổ Đế Tôn hậu bối, xin hỏi Sư Minh, muốn đi đường ngọc bên ấy sao? Hạng Trần trực tiếp kéo ra hổ kéo lên rồi Mạc Cổ Tiên Đế lại kỳ. Nguyên lai là Mạc Cổ Đế Tôn hậu nhân, chẳng trách có tiền như vậy, chẳng lẽ lại là Đế Tôn con riêng. Nay Cửu Thiên Huyền Tiên ám đạo, nhiều hơn mấy phần vui tính ý cười, nói, Mạc Trần huynh đệ lẽ nào cũng là tìm đường ngọc. Nay đường ngọc hèn hạ vô sỉ, như thế đánh lén thủ đoạn bước vào phong vân bảng, chúng ta làm sao có thể phục, ta muốn đi khiêu chiến hắn. Với bạn, ta muốn đi xem rồi, nhìn tới cùng đường, ta tiễn sư huynh đoạn đường. Hạng Trần thả ra Thiên Long Hạm. Tốt, Thiên Long Hạm, ta vẫn không có thể ngồi qua cao cấp như vậy tiên hạm đấy. Người này vui vẻ đồng ý, Thiên Long Hạm đã có thể được xem là rất cao cấp tiên hạm, đối với người tầm thường mà nói, có thể so với trong xe lạm pháp rồi. Người này bước vào Thiên Long Hạm, Hạng Trần cùng nhau bước vào. Sau đó chẳng qua mấy hơi sau, Thiên Long Hạm hạm cửa mở ra, một cái đầu trên nâng lên to lớn lì xì bóng người tại trong hôn mê bị quăng xuống dưới. Thiên Long Hạm trực tiếp chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Có Thiên Long Hạm như thế một trên bát phẩm tiên hạm trang bê, tăng thêm Hạng Trần dừng lại lắc lư khoác lác, hắn bắt trước làm theo, sửng sốt đem tất cả đi người khiêu chiến hắn toàn bộ đánh cho một trận một côn. Những người này vẫn không có thể đến Hạng Trần chỗ cư trú cũng đã toàn quân bị diệt. Chương 1887, Bưu Hán Sư Mội. Chương 1887, Bưu Hán Sư Mội. Hạng Trần về đến chính mình ở lại Vu Khê Tiên Sơn, quay về liền khởi động chính mình tiên sơn phòng ngự trận pháp, sau đó chính mình hồi ổ ngủ ngon, khôi phục thể lực đi. Ngày thứ hai tả hữu, bị Hạng Trần đánh ngất xỉu dược ngược lại những người kia mới đang làm gì vậy núi hoang rừng vắng trong tỉnh lại, từng cái càng là hơn không biết mình bị đánh ngất xỉu thời điểm, đánh ngất xỉu chi một đoạn thời gian trước xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mình tỉnh lại chính là chỗ này. Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng Trần Minh cố gắng nghĩ lại chính mình làm sao lại như vậy ở chung quanh một mảnh núi rừng bên trong tỉnh lại. Thế nhưng nghĩ nửa ngày, ký ức rất mơ hồ, căn bản không biết được đã xảy ra chuyện gì. Năng lực thanh trừ một quãng thời gian ký ức mê dược, đúng Hạng Trần mà nói rất dễ dàng luyện chế ra. Phàm ý đều có thể phối chế đạt được tiểu này mê dược, chỉ là Hạng Trần chế biến mạnh hơn vô số lần mà thôi. Lê Tẩm, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta vì sao lại ở chỗ này tỉnh lại, sao ghé xỉu ở nơi này cũng không nhớ rõ rồi. Trần Minh sờ lên sau gáy chính mình. Tê. Đau. Không sờ không biết, sờ một cái giật mình, trên ót dậy rồi một cái bọc lớn. Đúng rồi, đúng, ta đang chuẩn bị đi cho huynh trưởng chút giận, đi giao huấn đường ngọc tiểu tử này đấy. Trần Minh vua hót một cái, nhớ tới chính sự, lập tức vội vàng tiếp tục chạy về rồi Hạng Trần Vu Khê Tiên Sơn. Khi hắn đuổi tới Vu Khê Tiên Sơn lúc, phát hiện đã có 7-8 cái đồng môn tại Hạng Trần Tiên Sơn bên ngoài chửi rủa. Đường Ngọc, ngươi lăn ra đây cho ta. Đường Ngọc, đi ra đánh một trận. Những người này đều là trước đó bị Hạng Trần đánh hôn mê người, sau khi tỉnh lại sững sờ trong chốc lát, thì tiếp tục chạy đến. Đường Ngọc, cút đi ra đánh một trận, ngươi đánh lén huynh trưởng ta Trần Hạo sự việc ta và ngươi biết tay. Trần Minh lửa giận ngút trời chửi rủa, trên lưng đao hạ phóng xuất ra rồi nằm trôi tiên đao, hung hăng bổ về phía Hạng Trần Tiên Sơn phòng ngự đại trận. Phòng ngự đại trận xen lẫn lên một cỗ cực nóng hỏa diễm, phòng ngự thời điểm, một cỗ đáng sợ long viêm ngược lại quét sạch xung kích ra. Viêm Long phòng ngự trận, có còn là người không ra ngự Long Tiên Vương tiên mộ trận cơ, kết quả gặp phải Hạng Trần cái này nhạn qua nổ lông chống mộ, tất cả tiên mộ cũng cho ngự Long Tiên Vương rời trống. Đáng sợ long viêm đủ để làm hại đại La Kim Tiên, đầy trời long viêm sợ tới mức công kích, chửi rủa các tiên nhân sôi nổi hoảng sợ tránh lui, không dám bị long viêm bao phủ. Bát phẩm phòng ngự tiên trận, ghê tởm, gia hỏa này tiên sơn sao bố trí tốt như vậy trận pháp? Tên đang chết, lăn ra đây, có gan ngươi thì tránh cả đời. Bên ngoài chửi rủa đám người khoảng cách kéo xa, tiếp tục gọi mắng. Bọn hắn những người này, có nhiều Trần Hạo huynh đệ bằng hữu, có chính là đơn thuần muốn đem Hạng Trần đạp xuống đi, chính mình lên tiên môn phong vân bảng. Rốt cuộc Hạng Trần trước đó chính là dùng đánh lén không giảng võ đức thủ đoạn hèn hạ nhường Trần Hạo cái đó không có cơ hội tránh cường giả cho đánh lén đả thương nặng, về phần Hạng Trần thực lực rốt cục làm sao, bọn hắn không biết, thì không đồng ý nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo cái gì. Sáng sớm có để hay không cho người đi ngủ. Tiên sơn bên ngoài, đầy trời long viêm tránh lui mở một cái hòa đạo, một đạo gợi cảm cùng ngây thơ xinh đẹp cùng tồn tại hở rốn váy ngắn trang thanh phát nữ hài đi ra, vẻ mặt không vui. Chửi rủa mọi người con mắt tỏa ánh sáng, tốt một cái vũ mị cùng thanh thuần cũng tan mỹ nhân. Ta sư huynh còn đang ngủ, mặc kệ các người, hắn nói, chờ các ngươi người tới đông đủ hắn lại thu thập các người đám này đổ con ruột nếu là có khư phục, có thể cùng lao nương đánh. Vương Ngữ Nhi nhìn qua những người này khiêu khích nói, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là đem sư huynh của ngươi kêu đi ra đi, người mỹ nhân như vậy, chúng ta thế nhưng vô cùng thường hương tiếc ngọc à, người mỹ nhân như vậy muốn đánh, cũng là đi trên giường cùng chúng ta đánh. Một tên áo vàng huyền tiên cười đùa tí từng rêu rêu nói, Đường Ngọc, ngươi lại trốn ở nữ nhân phía sau, ngươi còn có chủ sao? Chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng, ngươi cũng dám kêu gào. Có nữ huyền tiên lạnh như băng nói nhảm là thực sự nhiều, đến, cô nãi nãi một đánh các ngươi 10 cái. Vương Ngữ Nhi ngón tay trực tiếp chỉ hướng đám người này. Tiểu nha đầu thật uổng, ta đến huấn huấn ngươi làm thế nào nữ nhân. Áo vàng huyền tiên cười lạnh, trực tiếp ra tay, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ đánh tới, một đao trực tiếp bổ về phía Ngữ Nhi, là tên Cửu Thiên Huyền Tiên lục trọng cường giả. Ngữ Nhi chân nhỏ giẫm một cái, một vòng quang văn đột nhiên tuôn hướng hư không, trong hư không lại đột nhiên sinh ra vô số rễ cây, những thứ này rễ cây lập tức hóa thành cự mãng, bao phủ hướng về phía thanh niên mặc áo vàng, một hệ pháp thuật, nhìn ta bổ ngươi. Hỏa liên đao. Hắn một đao bổ ra, mang ra cực nóng nhiệt độ cao, hóa thành màu đỏ tím đao mang bổ về phía rễ cây. Nhưng mà hắn một đao kia, chỉ là tại vây kín rễ cây trên bổ ra một đạo dấu vết, cũng không thể chạm phá mở. Cái gì? Vì hỏa khắc mục, vậy mà đều chạm không ra. Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt đại biến, trong nháy mắt bị đẩy trời rễ cây bao vây, thuấn di cũng không trốn thoát được. Vương Ngữ Nhi năm ngón tay sở, rễ cây kết giới điên cuồng co bảo. A! Thanh niên mặc áo vàng tiêu thảm, trong nháy mắt toàn thân phun huyết, toàn thân xương cốt đều bị co vào chen đoạn mất. Ngữ Nhi xuề năm ngón tay, gần như sắp bị bóp thành thịt nát thanh niên mặc áo vàng, theo rễ cây trong kết giới bị phong ra, cả người trực tiếp quẳng xuống đất, trọng thương. Thật là lợi hại, một hệ pháp thuật. Người sư muội này là ai? Trước kia sao chưa từng nghe qua? Tới trước khiêu chiến mọi người sắc mặt biến hóa, bị Vương Ngữ Nhi dường như tùy tâm sở dục có thể thả ra cường đại, một hệ pháp thuật kinh ngạc. Thôi đi, đồ rác rưởi, thì ngươi cũng dám tới khiêu chiến ta sư minh. Đánh bại thực lực đối phương, Ngữ Nhi không quên thân người công kích đối phương tâm linh. Trọng thương thanh niên mặc áo vàng tức giận đến thổ huyết, lửa giận công tâm trực tiếp mất đi. Còn có các ngươi, ai muốn khiêu chiến bổn cô nương có thể xếp hàng đến, cũng được, cùng tiến lên, ta vô địch, trừ bị tùy ý. Ngữ Nhi nhìn qua mọi người, nếu không phải nhìn thật xinh đẹp, nàng này cuồng vọng thần thái quả thực cùng thở thiếu thời hạng trần không có sai biệt. Tiểu tiện nhân, ngươi cuồng cái gì? Trong đó một tên áo trắng nữ huyền tiên phẫn nộ lên tiếng, trong tay có thêm hai thanh đao mảnh. Kỳ hỉ, lão bà nương, ngươi đi lên à, ngươi cái vừa nhìn liền biết là pháp thuật chỉnh dung hàng lẩm mặt, ngươi kiêu lực tám thành là long a. Ngữ Nhi chế nhạo nhìn cô gái này huyền tiên, tức giận đến cô gái này huyền tiên quái nổ, lửa giận ngút trời, mặc dù Vương Ngữ Nhi nói đều là thật. Tiểu tiện nhân, ta giết ngươi. Cô gái này huyền tiên một tiếng gầm hét, bộc phát kinh người đao khí bổ về phía Ngữ Nhi, thân thể trốn tránh không chừng, không cho Ngữ Nhi dễ cây kết giới bao phủ cơ hội của mình. Nhưng mà Ngữ Nhi, hai tay ấn kết, dường như sau lưng trong nháy mắt hiện ra một gốc to lớn cây xanh. Vâng. Kinh người tiên nguyên lực theo cây xanh trên bộc phát, cây xanh lá cây đột nhiên bay lên, hóa thành từng mảnh màu xanh mũi nhọn, phô thiên cái địa, bao phủ ánh mắt chiếu tới. Như vậy không khác biệt đại phạm vi công kích, quả ngươi thân pháp gì trốn tránh, toàn diện nói chuyện tào lao. Hoàn toàn chính là hỏa lực bao trùm đánh du kích. Cùng thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì hỏa lực bao trùm. Cô gái này huyền tiên, còn chưa cẩn thân, trong ánh mắt vô số màu xanh mũi nhọn xé rách phóng tới, lập tức cả người liền bị dìm ngập tại màu xanh mũi nhọn trong, phòng ngự tiên nguyên đều bị kéo dài trong công kích xé rách truyền ra trận trận nữ tử tiêu thảm. Chương 1888, luân xuất pháp ủy. Chương 1888, luân xuất pháp ủy. Ngữ Nhi bây giờ thực lực đã xưa đâu bằng nay. Nàng dung hợp một gốc cây ngân hạnh yêu, ngưng tụ ra chính mình trưởng sinh thanh thụ pháp tướng, thì có cây ngân hạnh yêu thần thông cùng năng lực, thậm chí càng mạnh. Phải biết, cây ngân hạnh yêu thế nhưng có thể cùng đại La Kim Tiên Dương chấn so chiêu một chút. Trường sinh thánh thể thiên phú mạnh, không thể so với thánh thú kém, còn có thể thôn phệ mạnh hơn thụ yêu tiến hóa. Thanh quang xé rách bao vây cô gái này huyền tiên, cô gái này huyền tiên tiên thể thủng trăm ngàn lỗ, thì trực tiếp bị trọng thương, cả người đã làm mình đầy thương tích. Nữ tử này thật mạnh. Hội tụ tới hơn 10 tên cựu thiên huyền tiên, nhìn qua Vương Ngữ Nhi bọn hắn sắc mặt đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, đã không có người dám mở miệng trêu chọc nàng. Nữ huyền tiên bị rễ cây quét bay, không thấy tung tích. Ngữ Nhi phủi tay, vẻ mặt ngạo kiều. Tiểu này trang bê cảm giác, thật sự sảng khoái. Rất nhiều thông qua thiên cơ vong đưa lên tiên đọc chú ý một trận chiến này, người đều là bắt đầu nghị luận, sôi nổi thảo luận cái này xinh đẹp nha đầu lai lịch. Được rồi, sư muội, đừng giả bộ, đều bị ngươi gắn xong rồi, ta giả trang cái gì? Lúc này bên trong ngọn tiên sơn một tên tóc đen bạch bảo thanh niên bay ra, vẻ mặt lười biếng. Đường Ngọc, ngươi cuối cùng dám ra đây rồi. Trần Hạo huynh đệ Trần Minh vẫn nộ quát. Tiểu nhân hèn hạ, đi ra đánh một trận. Trần Hạo bằng hữu, còn có những người khiêu chiến sôi nổi kêu gào. Hừ, hôm nay không lộ hai tay, các ngươi còn không biết cái gì là thực lực chân chính, đối phó các ngươi ta đều khinh thường ra tay, luôn xuất phát ủy, một lời định các ngươi sinh tử, di chuyển động một mép có thể đánh chết ngươi nhóm. Hạ Trần nhìn qua những người này trầm trọng nói, luôn xuất phát ủy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên đạo lao ra sao? Người trẻ tuổi, ta đến chiến ngươi. Một tên nam tử khôi ngô rút đao vào tới, mang theo ngập trời đao khí vọt thẳng đến, màu vàng kim đao quang xé rách giết tới. Tất cả thiên địa nghe ta lệnh, bất ngờ. Hạ Trần ngón tay nam tử khôi ngô, hét lớn một tiếng, lưỡi đầy lôi sen, âm thanh giống kinh lôi, khí thế thật đúng là có rồi. Đi chết. Nam tử khôi ngô đang muốn đánh xuống một đao kia, ai ngờ sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, trái tim đột nhiên kịch liệt đau nhức, mạnh mẽ co vào, một cổ hắn căn bản không biết khi nào trúng độc ở trái tim một phát. Phốc thử. Nam tử khôi ngô phun ra một ngụm máu tươi, trái tim bạo huyết, cả người khí thế lập tức bể bại tán loạn. Lập tức cả người trừng to mắt, giống gãy cánh đại điểu rơi xuống trời cao. Mọi người. Hạng Chân hừ lạnh một tiếng, đứng chắp tay, áo lơ mơ nhưng giống tuyệt thế chi tiên. Làm sao có khả năng? Này, cái này, gia hỏa này đã làm gì? Vẫn đúng là giật giật miệng, ma mâu thì bại. Âm pháp công kích sao? Lấy lại tinh thần mọi người khó có thể tin nhìn qua một màn này, nhìn qua ngã xuống trường không nam tử khôi ngô thân thể co quắp, trong miệng thổ huyết. Thì còn ai ra thử một chút? Hạng Trần cười lạnh nhìn qua mọi người. Lao tử cũng không tin cái này ta đến. Trần Minh Hống, khống chế năm chuôi tiên đao trực tiếp cách không chém về phía Hạng Trần. Bất ngờ. Nhưng mà Hạ Trần vẫn như cũ giống tuyệt thế cao nhân, một chỉ điểm hướng Trần Minh, lươi đẩy lôi minh. Trần Minh thì đột nhiên cảm giác chính mình trái tim đột nhiên phát nổ giống nhau, phốc một ngụm lớn máu tươi phun ra. Lập tức cả người phun máu ngửa đầu ngã xuống, trực tiếp bất tử. Tất nhiên, không hề có thật chết. Mọi người nhìn qua Trần Minh thì đột nhiên cứ như vậy ngã xuống, tất cả mọi người càng là hơn trợn mắt há hốc mồm, sinh lòng khí lạnh, khó có thể tin nhìn qua Hạ Trần. Này đến cùng là cái gì thần thông? Gia hỏa này, quá tà, vẫn thật là dựa vào miệng đem người nói chết rồi. Chú ý nơi này vô số tiên độc cũng là chấn kinh rồi. Xôi nổi giao lưu, hỏi ai hiểu rõ đây là thủ đoạn gì? Mà hắn khiêu chiến của hắn người, sinh lòng e ngại, kiên kỵ nhìn qua Hạ Trần, thậm chí có người bắt đầu lui lại. Không biết khủng bố mới là lớn nhất sợ hãi. Đường sư minh, ta tiên sơn nóng lên một bình trà, nước sôi rồi, ta thì không lưu rồi. Một tên cựu tiên huyền tiên cường giả miễn cưỡng lộ ra nụ cười, chắp tay nói. Ngươi, bất ngờ. Nhưng mà Hạng Trần vẫn lạnh lùng như cũ điểm hướng hắn, mở miệng như sấm nổ. A. Người này thì hét thảm một tiếng, trái tim bạo huyết, người trực tiếp đột tử ngã xuống. Một màn này, càng là hơn sợ tới mức những người khác tê cả da đầu. Đường sư minh, chúng ta nhưng thật ra là đến ủng hộ ngài. Bất ngờ. A. Đường sư minh pháp lực vô biên, về sau tiểu đệ nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng, đừng nói chết ta ạ. Đường sư minh, tha mạng. Bất ngờ. Đường Ngọc, ta nhưng thật ra là tới cho lão tử chết. Hạng Trần từng ngón tay chọn người, người này tiếp theo người kia tại giữa tiếng kêu gào thê thảm đột tử, tới khiêu chiến hơn 10 người, đột tử 7-8 cái, những người khác sợ tới mức bái thân cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, hắn phảng phất là chúa tể rồi những người này sinh tử thần minh, giờ khắc này, hắn phảng phất là trong thiên địa này duy nhất âm thanh. Thấy những người này triệt để bị chấn nhất rồi, Hạng Trần lúc này mới vẻ mặt phong khinh vân đạm phong nhẹ dừng tay. Cái gì ngôn xuất pháp thủy? Chính là gia hỏa này trước đó đánh lén đánh ngất xỉu những người này, hạ phệ tâm cổ độc bộc phát, tăng thêm hắn lắc lư cố làm ra vẻ, thì chế tạo ra này hiệu quả. Không thể không nói, gia hỏa này đúng là mẹ nó là nhân tài. Không, là cậu mới. Mà Thất Đao Tiên môn tiên cơ vong trong quan sát mọi người tức thì bị kinh ngạc lật ra, các loại nghị luận, đàm luận giao lưu. Khủng bố như vậy, về sau nghìn vạn lần không thể gây ra hỏa này, quá kinh khủng, lại thật đem người nói chết rồi. Một lời định sinh tử, gia hỏa này đây là thần thông gì? Đại khủng bố a. Sẽ không đều là diễn viên a. Làm sao có khả năng là diễn viên, người khác có lẽ là Trần Minh thế nhưng Trần Hạo huynh đệ, hắn không thể nào phối hợp Đường Ngọc a. Đường Ngọc, về sau thấy gia hỏa này được đi vòng qua rồi, đỡ phải một không vui đem lão tử nói chết rồi, vậy ta đặc sao tìm ai khóc đi, quá kinh khủng. Này miệng là Phật tổ cho từng khai quang sao? Thất Đao Tiên môn nội đệ tử vòng kinh ngạc, rất nhiều người thậm chí cho Hạng Trần dạy rồi rất nhiều ngoại hiệu. Truy Thánh, Nôn Vương, Truy Pháo Đại Ma Vương. Rất nhiều Thất Đao Phong Vân bảng trên cường giả quan sát sau trận chiến này đúng Hạng Trần đều là sinh ra lòng kiêng kỵ. Một ít chú ý một trận chiến này trưởng lão đều là bị Hạng Trần chiêu này làm việc tú được vẻ mặt sững sờ. Thiên Tú, Thanh Tú Thanh Hoàng, chư vị trẻ tuổi tự giải quyết cho tốt, về sau bản tọa một không vui, chư vị thì chính mình lấy lòng quan tài chờ chết đi, mang lên các người, cút. Hạng Trần vung lên ống tay áo, lạnh băng mà bá khí nói. Là, Đường sư minh còn gặp lại. Đường sư minh về sau sư đệ chính là người của ngài. Những người này như được đại xá, từng cái sợ tới mức đảm mệnh, những kia đục thân chết đội người cũng bị mang đi. Tất cả Vu Khê Tiên Sơn lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Hạng Trần đóng lại tông môn của mình lệnh bài công kỳ thiên cơ vong lạc, chú ý hắn tiên độc nhóm thì sôi nổi biến mất, cảm giác không đến hắn nơi này thiên cơ vong lạc rồi. Về sau có thể yên tĩnh qua chúng ta tháng ngày, nhu đồ chúng ta đại kế rồi. Hạng Trần bay về phía chính mình tiên sơn phủ đệ cười nói. Sư minh, ngươi một chiêu kia quá lợi hại. Là thế nào làm ra? Ta cũng muốn chơi như vậy. Ngữ Nhi đi theo một bên hưng phấn nói. Hắc hắc, sư muội, chiêu thức là chết, thế nhưng người là sống, dựa cổ một đạo, linh hoạt vận dụng rồi sẽ đạt tới gấp 10 chấn nhiếp hiệu quả. Chương 1889, không hiểu ưu việt chương 1889, không hiểu ưu việt hạng nhị cầu này lật một cái tao làm việc, triệt để nhường miệng hắn thánh, nôn vương, Truy Pháo Đại Ma Vương mấy cái này xưng hô triệt để nổi tiếng vang dội rồi thanh danh. Trước kia tại hắn không biết xấu hổ dẫn đạo dưới, Thanh Thu, Tiểu Tình, Đông Môn Nhất Đao mấy cái này thì nổi danh nhân vật bây giờ đã trở thành trong mắt người khác hắn dưới trướng, càng là hơn tô đậm hắn thần bí, rất nhiều người đều cho rằng hắn là che giấu tu vi đại la kim tiên cấp cường giả, thậm chí có thể cùng Thất Đao Phong Vân bảng tiến lên ba cường giả đánh một trận. Chẳng qua hiện nay Hạng Trần là tương đối hối hận chế tạo ra Thanh Thu là dưới trướng hắn nhận biết rồi, vì Thanh Thu lỡ như bị lộ ra rồi, hắn cũng phải bị liên lụy bên trên, ai mà biết được Thanh Thu là yêu thần cùng chủ cũ công chỗ đâu, hắn cũng không có khả năng việc không lớn nhỏ, tính toán không bỏ sót. Bình tĩnh thời gian qua một tháng lâu. Thất Tinh phủ, Cửu Thiên Thương hội phân bộ. Hạng Trần nhìn qua này sừng sững tiên cung, cao đạt mấy ngàn trượng huy hoàng kim điện, tỏa ra tiên quang lơ lửng tại Đông Đảo Tiên Sơn, tiên gia phủ đệ trong lúc đó. Đây là một tòa chỗ ở loại tiên bảo, Cửu Thiên Thương hội tại Thất Tinh phủ phân bộ. Cửu Thiên Thương hội, mặc dù không có công khai chính mình là Cửu Thiên tiên giới bên trong siêu cấp thế lực, chẳng qua thế lực, lực ảnh hưởng, chỉ sợ so với bình thường siêu cấp thế lực chỉ mạnh cũng yếu. Cho dù là thập đại siêu cấp thế lực trong Cửu Thiên Thương hội cũng có rất nhiều đầu tư cổ phần, kinh doanh phạm vi bao gồm dược liệu, khoáng thạch, đan dược, pháp bảo, cơ quan sản phẩm, khách sạn, thanh lâu, khôi lỗi, buôn bán nô lệ, dường như các loại ngành nghề cũng coi nhúng tay, gia nhập Cửu Thiên Thương hội thế lực không thắng kỳ số. Hạng Trần bước vào này ngồi ở Thất Tinh phủ, cùng với Thất Đao Tiên môn, Hàng Tiên kiếm phái, La Thiên tông và trong phạm vi thế lực lớn nhất tương hội. Cửu Thiên kim điện bên trong người đến người đi, không ngừng rộng lượng lưu quang bay vào bay ra, Hạng Trần bước vào kim điện, vào kỳ trà cao trăm trượng to lớn cửa điện, cửa đại điện thủ vệ cường giả, lại chính là Đại La Kim Tiên. Trong điện nhưng thật ra là một mảnh dị không gian, là phiến phồn hoa thương nghiệp quảng trường, non xanh nước biếc trong lúc đó có vô số điện ngọc quỳnh lâu, bảo điện tiên cung. Bên trong ban cái gì cũng có, cho dù là buôn bán tiên nhân nô lệ cũng có. Ở chỗ này, không cần e ngại bị đánh cướp, không ai dám trong Cựu Thiên Thương hội ăn cướp, trộm cướp, giết người loại hình. Hạng Trần trực tiếp đi tới một nhà lớn nhất đan dược cửa hàng, tên Cựu Thiên Đan Đạo. Đi vào Cựu Thiên Đan Đạo cửa, cửa thị vệ còn muốn chứng nhận Hạng Trần tinh tạp tài chính. Tinh tạp tài chính tại 1000 vạn tinh tệ trở xuống không có tư cách đi vào. Hạng Trần tinh tạp thuộc về Cựu Thiên Kim Tạp, tài chính đã từng vượt qua 2 tỷ tinh tệ, thị vệ trực tiếp cung kính cho đi. Cựu Thiên Đan Đạo trong đại sảnh, lọt vào trong tầm mắt là vô số thủy tinh tủ, trong tủ là rực rỡ muôn màu các loại đan dược, tầm thường tiên đan không có bộ kèo, một đại nâng xuất hiện tại trong quầy, chỉ cần ngươi có tiền, đều có thể trực tiếp ở chỗ này bán buôn mua sắm đan dược. Mà xa hoa một ít đan dược đều là dùng tới tốt tiên ngọc khí bình chứa bảo, tỉ như lục phẩm trở lên tiên đan, thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm cực phẩm tiên đan cũng có, chẳng qua giá cả vô cùng cảm động, phía sau một chuỗi số lượng đều có thể kéo hơn 10 số không. Hạng Trần thẳng đến thất phẩm tiên đan, thuộc về thượng đẳng tiên đan đại sảnh quá khứ, đi vào một phương dài mấy trăm mét trường tủ trước, Hạng Trần ánh mắt liếc nhìn này nơi này trưng bày 1000 loại không đồng loại hình đan dược. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại rồi trong đó hai loại đan dược bên trên. Giao Lang khí huyết đan, Viêm Dương hỏa nha đan. Hai loại đan dược đều là thất phẩm tiên đan, dùng Cửu Thiên Huyền Tiên trở lên giao lang, Viêm Dương hỏa nha, khí huyết, cốt đục, huyết mạch, tinh hồn dung luyện mà thành đan dược. Giao Lang khí huyết đan giá bán là 100 vạn tinh tệ, một bình bên trong tiêu chuẩn thấp nhất là 10 cái. Viêm Dương hỏa nha đan giá cả quý hơn một ít, dù sao cũng là có kim ô huyết mạch tiên cẩm, một bình giá bán 300 vạn tinh tệ. Ta bây giờ huyết mạch tình huống đến xem, thất phẩm huyết khí tiên đan, chỉ sợ cần lượng rất lớn, không đáng giá. Hạng Trần lắc đầu, trực tiếp đi về phía bát phẩm tiên đan trưởng tủ khu vực. Bát phẩm tiên đan trưởng tủ bên này người thì tương đối ít thấy rồi. Tới nơi này đi dạo cơ bản đều là Đại La Kim Tiên. Hắn phát hiện bát phẩm giao lang, hỏa nha tiên đan, giá cả trực tiếp tăng gấp 10 lần. Một bình giao lang khí huyết bát phẩm tiên đan, giá tiền là 1000 vạn tinh tệ, 3000 vạn, 9000 vạn không giống nhau. Hỏa nha bát phẩm tiên đan càng là hơn 3000 vạn tinh tệ, 9000 vạn, 100 triệu tinh tệ không giống nhau. Bát phẩm khí huyết đan thì có khoảng cách. 9000 vạn một bình giao lang khí huyết đan, là dùng Đại La Kim Tiên đại thiên vị cấp giao lang luyện chế mà thành. Một đầu Đại La Kim Tiên đại thiên vị cấp giao lang, tối đa cũng chẳng qua có thể bị luyện chế ra tầm 10 bình đan dược mà thôi. Hạng Trần tính toán hạ trên người mình tương đương tiên tinh, 4 tỷ tiên tinh cũng đến. Giao Lang khí huyết đan mua tốt nhất, có thể mua 20 bình tả hữu, Viêm Dương hỏa nha đan, có thể mua 20 bình, trên cơ bản chính mình liền bị móc làm đi. Tiên hầu tiểu tỷ tỷ đến dưới. Hạng Trần đúng cách đó không xa một tên nhàn rỗi màu trắng cung áo tiên nữ phất tay, tên kia cổ tiên cảnh giới nữ tiên người lập tức đến, khinh thân thi lễ, mỉm cười nói, khách nhân tôn quý, xin hỏi ta có thể vì ngài làm những gì? Hạng Trần trực tiếp điểm này hai khoản đan dược, nói, bát phẩm bên trong tốt nhất này hai khoản, các đến 20 bình. Nữ hầu nghe vậy nụ cười càng sáng lạn hơn, có hơi thi lễ nói, được rồi, ngài chờ một lát, ta lập tức đi đưa cho ngài tới. Hạng Trần ở chỗ này chờ đợi, đối phương đi trong bảo khố lấy hàng đi, trưởng trong tủ đang lược, chỉ là mẫu vật mà thôi, chỉ có một phần. Đường Ngọc, là ngươi. Mà lúc này, một đạo hơi kinh ngạc âm thanh truyền đến. Hạng Trần nhìn lại, đến một nam một nữ, nữ tử toàn thân áo trắng, dáng điệu không tệ, hắn biết nhau, Ngụy Đình. Nam tử dung mạo anh tuấn, người mặc lam phượng trường bào, khí độ bất phàm, Ngụy Đình kéo cánh tay của hắn, hai người hẳn là đạo lữ. Ngụy Đình cô nương. Hạng Trần gật đầu mỉm cười chào hỏi. Đường Ngọc tiên sinh ở chỗ này mua sắm đan dược sao? Ngụy Đình cười nhạt nói, đồng thời ngắm nhìn nam tử bên người, giới thiệu, vị này là ta đạo lữ, Lam Thích. Lam Thích. Hạng Trần trong đầu lập tức nhớ ra tên này lai lịch. Thất Đao Tiên môn phong vân bảng bài danh thứ 3, Lam Thích. Nguyên lai là Lam Thích sư mình, lần đầu gặp gỡ. Hạng Trần chắp tay cười nhạt nói, Lam Thích chỉ là khẽ gật đầu, thần sắc có chút kiêu căng, thản nhiên nói, Đường sư đệ gần đây trong môn thanh danh vô cùng vang, cái gì truy thánh, luôn vương những danh xưng này cũng là để cho ta như sấm bên tai. Nghe nói ngươi năng lực nôn xuất pháp thủy, một lời định người sinh tử, loại thần thông này sư minh ngược lại là chưa từng nghe qua. Hạng Trần nói, tin đồn mà thôi. A, nghĩ đến cũng là. Đối phương cười khẩy, không có nhiều lời. Đường tiên sinh muốn mua bát phẩm đan sao? Ngụy Đình hỏi. Hạng Trần, xem xét. Bát phẩm tiên đan thấp nhất cũng là hơn 1000 vạn tinh tệ, Đường sư đệ cũng không có khả năng mua được. Hôm nay là chúng ta mời chu niên ngày kỷ niệm, tiễn ngươi một bình thất phẩm khí huyết tiên đan, 300 vạn tinh tệ cái chủng loại kia. Lam Thích dường như dùng một loại khoe khoang giọng điệu nói, một chỉ xa xa thất phẩm tiên đan trừ tủ. Hạng Trần sắc mặt bình tĩnh, không có gì ba động, tại chính mình trước mặt nữ nhân tú cảm giác ưu việt. Ngụy Đình mặc dù ấy náy cười một tiếng, chẳng qua nội tâm cũng là cực kỳ hư vinh có một loại cảm giác thỏa mãn. Mà lúc này kia nữ hầu bưng tới một ngọc bàn bên trên rõ ràng là 40 bình tiên đan, đi vào Hạng Trần trước mặt cung kính nói, "Công tử, ngài 40 bình bát phẩm tiên đan đã đổ phụ tùng tốt." Chương 1890, tự tìm đường chết chương 1890, tự tìm đường chết 40 bình bát phẩm tiên đan. Trước đây muốn đổi hướng thất phẩm tiên đan lễ tân chỗ Ngụy Đình, Lam Thích, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Hạng Trần. Chỉ thấy, nữ hầu trong mâm bày đầy đan dược, đều là dáng 9000 vạn, 100 triệu giá trị nhãn hiệu bát phẩm tiên đan. Hai người nụ cười trên mặt cũng đọc lại, khó có thể tin nhìn qua Hạng Trần. Hắn làm sao có khả năng như thế có tiền? Trong lòng hai người đồng loạt nhảy ra ý nghĩ này. Lam Thích sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhớ ra vừa nãy thái độ của mình, trong nháy mắt cảm giác trên mặt có chút nóng bỏng. Ngụy Đình ánh mắt bên trong dị quang hiện lên, không biết đang đánh cái gì suy nghĩ. Ngài là dùng cực phẩm tiên tinh thanh toán vẫn là dùng tinh tệ thanh toán? Nữ hầu cung kính hỏi. Cực phẩm tiên tinh. Hạng Trần xuất ra cựu tiên kim tạm, hắn cực phẩm tiên tinh cũng chứa đựng ở bên trong. Tổng cộng là 38 ức tiên tinh, tương đương cực phẩm tiên tinh 38 triệu. Nữ hầu phụng trên chi phó pháp bản, Hạng Trần trực tiếp đem tinh tạm đặt ở phía trên, sau đó khấu trừ, thanh toán thành công. T. Mà một bên, Lam Thích, Ngụy Đình, hai người đồng thời hơi hít một hơi, trái tim hung hăng siết chặt. 38 ức. Người ta ra tay chính là mua sắm 38 ức tiên đan, mà hai người bọn họ mua sắm chẳng qua mấy trăm vạn tiên đan mà thôi. Lam Thích đỏ ngầu cả mắt, trong lòng chỉ còn lại có ghen ghét. Mà về phần Ngụy Đình, ánh mắt cũng biến thành cực nóng nhìn phía Hạng Trần. Thanh toán thành công, Hạng Trần trong lòng thở dài, cùng so, tạp trên cũng chỉ còn lại một ít số lẻ, mấy trăm vạn tinh tệ rồi. 40 bình bát phẩm tiên đan, Hạng Trần thu sạch vào chính mình nội càn khôn bên trong. Nữ hầu nói khẽ, công tử, vì ngài giao dịch kim ngạch qua 1 tỷ, chúng ta đem miễn phí cung cấp hộ tống, sẽ có đại la kim tiên cấp cao thủ an toàn hộ tống ngài đến ngài chỗ ở, ngài có phải không cần hộ tống? Cảm ơn, không cần. Hạng Trần lắc đầu, đối phương tiểu này miễn phí hộ tống suy tính được vẫn rất chú đáo. Được rồi, giao dịch hoàn thành, đây là chúng ta ngân phiếu định mức, nếu là đan dược gia phẩm chất vấn đề, có thể bằng ngân phiếu định mức quay về trả lại. Nữ hầu lại cho Hạng Trần một tấm đặc thù gia thú chế tác ngân phiếu định mức. Đồng thời, nàng đột nhiên đúng Hạng Trần yên lặng truyền âm, thiên cơ hảo của ta là, nếu là ngài muốn chi kỷ phục vụ, ta có thể lên môn là ngài phục vụ, giá cả vừa phải. Nói xong trong mắt nàng mỹ thái lưu chuyển nhìn một cái Hạng Trần, Hạng Trần cười nhạt một tiếng, gật đầu một cái. Hạng Trần cất kỹ đan dược, mà một bên Lam Thích, Ngụy Đình còn đang ở nhìn qua hắn. Hạng Trần nói, chúc hai vị tại thất phẩm tiên đan mua sắm khu mua sắm vui sướng. Nói xong hắn thì mặc kệ hai người thần sắc phức tạp hơn đặc sắc, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Mà Lam Thích sắc mặt tái xanh, bị Hạng Trần một câu nói kia hung hăng đánh vẻ mặt. Đường sư đệ, Ngụy Đình lại đột nhiên truyền âm tìm tới Hạng Trần. Kỳ thực ta cùng Lam Thích tình cảm luôn luôn không hợp, ngày mai có thể hay không cùng Đường sư đệ đi ăn một bữa cơm? Ngụy Đình ý trong lời nói đã rất rõ ràng rồi. Không cần, Ngụy Đình sư tỷ tự giải quyết cho tốt. Hạng Trần trực tiếp mở miệng từ chối, phiêu nhiên mà đi. Ngụy Đình nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trong lòng một hồi khó xử, tốt không biết một cái gì cất nhắc ra hỏa. Ngươi nói với hắn rồi cái gì? Lam Thích sắc mặt lạnh băng hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa Hạng Trần trả lời biểu lộ Ngụy Đình đối với hắn truyền âm rồi cái gì. Không có gì. Ngụy Đình lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, chúng ta đi mua đan dược đi. Thiện nhân, ngươi cho rằng ta đoán không ra ý nghĩ của ngươi sao? Nhìn hắn đây lão tử có tiền ngươi lòng sinh dị tâm đúng không? Lam Thích lại đột nhiên nổi giận, chấn mở Ngụy Đình tay. Không có, làm sao có khả năng? Ngươi không tin nhiệm ta. Ngụy Đình đầy mắt ủy khuất nói, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Trong lòng khuất nhục Lam Thích trực tiếp cho nàng một cái tát, nói, từ nay về sau, ngươi ta mỗi người đi một ngả. Lam Thích nói xong thì đi theo ra ngoài, căn bản cũng không cho Ngụy Đình mua đan dược. Ngụy Đình một người cực kỳ khuất nhục sững sờ ở tại chỗ. Lam Thích ra Cửu Thiên Thương Hội, nhìn qua Hạng Trần đã lấy ra dao long hạm phá không bay đi, ánh mắt bên trong có âm lãnh hào quang lóe lên. Hắn thì lấy ra một chiếc phi long hạm, lập tức khống chế phi long hạm đuổi theo. Phi long hạm tốc độ nhanh hơn dao long hạm, rất nhanh phi long hạm liền đuổi kịp Hạng Trần, chặn đường tại rồi Hạng Trần dao long hạm phía trước. Dao long hạm đột nhiên biến mất, thu nhập Hạng Trần thể nội căn khôn. Hạng Trần bình tĩnh nói, Lam sư huynh, có chuyện gì không? Phi long hạm cũng là trong nháy mắt biến mất, Lam Thích thân ảnh xuất hiện, Lam Thích cười nói, Đường sư đệ, trước đó có lẽ có chút ít hiểu lầm, ta xin lỗi ngươi. Lam Thích chắp tay, có hơi thi lễ, chủ động xin lỗi. Hạng Trần lá mặt lá trái cười nói, ta không có để trong lòng, sư huynh không cần để ý. Đều là Ngụy Đình nữ nhân kia, tại ta chỗ này không ít nói sư đệ nói xấu, ta đã cùng nàng mỗi người đi một ngả rồi, nếu là sư đệ đối nàng có hứng thú, tùy thời có thể vì chắp tay nhường cho. Ta không phải tốt này một người, huống chi nàng hay là Lam sư huynh nữ nhân. Hạng Trần lắc đầu từ chối, cái này Lam Thích cũng là đủ không biết xấu hổ nữ nhân của mình nói không cần là không cần. Lam Thích đến vô Hạng Trần bà bay, nói, ta biết một nhà hương vị cực kỳ tốt tử quán, hôm nay mời sư đệ hào hào uống một chén, không biết sư đệ có thể hay không cho chút thể diện. Mặt mũi này là tất nhiên phải cho. Hạng Trần trong lòng cười lạnh, mặt ngoài vẻ mặt vinh hạnh đã đến dáng vẻ. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tại Lam Thích dẫn đầu dưới, hai người bay về phía một phương hướng khác, không phải hướng Thất Đao Tiên môn phương hướng tiến đến. Không cẩn thận tâm rồi sẽ phát hiện, này Lam Thích mang phương hướng ngày càng vắng vẻ, người ở cũng là ngày càng thưa thớt. Hai người một trước một sau bay lên, Lam Thích trong cửa tay áo một thanh tiên kiếm chậm rãi ngưng tụ mà ra, núp trong tay áo, hắn quay đầu quay người đang muốn mở miệng, đã thấy Hạng Trần đột nhiên lấy ra một môn kim hoàng sắc lôi pháo khóa chặt rồi hắn, họng pháo có lôi đỉnh hội tụ thành ánh sáng. Vâng. Một câu nói nhảm không có, Hạng Trần trực tiếp nã pháo, màu vàng kim lôi quang hóa thành một đạo lôi cầu đồng hung hăng vành sát hướng về phía Lam Thích. Hoàng kim lôi pháo. Lam Thích sắc mặt đại biến, lôi quang vọt tới, bây giờ gần khoảng cách trực tiếp vành sát tại rồi trên người hắn, lôi đỉnh bắn nổ tiếng oanh minh bên trong, Lam Thích kêu thảm ở giữa trực tiếp bị đánh bay, quanh thân lôi đỉnh vần quanh. Tiểu tử, còn muốn âm lão tử, người còn kém chút. Hạng Trần ba pháo liên kích, đánh cho Lam Thích không có hoàn thủ cơ hội, cả người đều bị nổ được vòng rồi. Lập tức Hạng Trần trong nháy mắt thuấn di xuất hiện, huy động long khuyết yêu đao hung hăng vồ xuống. Bành! Lam Thích cả người đầu lâu bị hung hăng bạo kích, tiên hồn đều nhanh cho hắn đánh tan, đầu rơi máu chảy, người như vẫn lạc lưu tinh hung hăng nện ở mặt đất, mắt nháng lửa, hoàn toàn tiến nhập ngây ngô trạng thái. Hạng Trần lao xuống đi, một đạo vệ hồn cổ trùng trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng, chui vào tiên hồn. Đường Ngọc, Lam Thích gầm thét, rất nhanh theo loại trạng thái này bên trong tỉnh lại, cả người trở thành một tôn tỏa ra đại la kim quang ngàn trượng cự nhân, toàn lực bộc phát. A, nhưng mà hắn lại hét thảm một tiếng, bỗng to lớn đầu lâu ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, toàn thân đau đến co quắp, ở trên mặt đất quay cuồng. Tự cho là đúng ngu xuẩn, bản tọa cố ý không muốn Cửu Thiên Thương Hội hộ tống, chính là đám người đụng ta họng súng đến để cho ta phát bút hoành tài. Hạng Trần thu long khuyết yêu đao, nhìn qua ngàn trượng cự nhân đau khổ quần quật lấy, kêu rên rung trời. Chương 1891, mới thần thông chương 1891, mới thần thông Lam Thích loại hành vi này, nếu là đổi thành trước kia nhị cầu tại Lam Tinh chơi trò chơi lột da lột cùng thuốc trừ sâu bên trong, hắn đều muốn báo cáo tặng đầu người tiễn kinh tế. Thật là một cái người tốt ta. Nhị cầu nhìn qua hắn nhịn không được cảm thán một câu. Không phải sao, vừa mua 40 bình đan dược không có tiền, Lam Thích đến tiễn kinh tế. Têu cha gọi mẹ giữa tiếng kêu gào thê thảm, này Lam Thích sắp bị giày vò đến tiên hồn sủi lơ, cuối cùng trực tiếp cầu xin tha thứ gọi tha mạng rồi, Hạng Trần lúc này mới buông tha hắn. Hạng Trần bóp nát hắn pháp thiên kính, phòng ngừa hắn gọi người. Lam Sư Minh, đem trên người thứ đáng giá cũng giao ra đây đi, tiên khí, phụ lục, tiên tinh, tinh tệ, đám đồ chơi này sư đệ toàn diện không chê. Hạng Trần lộ ra vẻ mặt ánh nắng nụ cười, ấm áp nhìn qua Lam Thích. Lam Thích kinh sợ nhìn qua hắn, thì không nói nhảm, cắn răng phóng xuất ra rồi chính mình nội càn khôn bên trong bảo vật. Tam đại dương tiên tinh, có 300 vạn cực phẩm tiên tinh. Một kiện hắn sử dụng thất phẩm tiên kiếm, 5 tấm thất phẩm tiên bảo phụ lục, 1 tấm tinh tạp. Đem ngươi tinh tạp trên tài sản toàn bộ chuyển rời đến ta tạp bên trên. Tại Hạng Trần uy hiếp dưới, này Lam Thích đem hắn chính mình tạp trên một thứ 2000 vạn tinh tệ toàn bộ chuyển rời đến rồi Hạng Trần Cửu Thiên Kim tạp bên trên. Cảm ơn Lam Thích sư minh, ngươi thật là một cái người tốt. Hạng Trần đem những vật này cũng toàn diện lấy đi, vô vô Lam Thích bà bay. Đúng rồi. Trước đây đang chuẩn bị đi Hạng Trần, đột nhiên ngừng bước, nhìn phía Lam Thích. Đường sư đệ, ta không còn có cái gì nữa, trên người thứ đáng giá đều cho ngươi. Lam Thích vẻ mặt khổ sở nói. Không, còn có. Mấy hơi về sau, Lam Thích một người trần trùng trục trong gió lộn xộn, hai tay che cản, ngửa mặt lên trời kêu gào, trên người hắn cái này giá trị hơn 100 vạn tinh tệ lục phẩm Lưu Vân Tiên Y cũng bị Hạng Trần lay đi rồi. Toàn thân trên dưới thì thừa cái eo của Nhi. Ta đưa ngươi đầu thai ở ngoài ngàn dặm, ngươi chết đáng đời. Hạng Trần cao hứng bừng bừng ngâm nga tiểu khúc Nhi rời khỏi, trên người tiền tài lại có mấy cái ức. Hạng Trần trở về thất đao tiên môn, trực tiếp bắt đầu một hồi bế quan, luyện hóa những đan dược này. Cổ đỉnh tinh không trong, Hạng Trần lấy ra 20 bình giao lang khí huyết đan, mỗi một trong bình cũng có 10 hạt giao lang khí huyết đan. Hạng Trần mở ra một bình giao lang khí huyết đan, trực tiếp đem một bình toàn bộ nuốt vào trong bụng, lập tức một bình tiếp một bình, ngay cả nuốt 10 bình mới đình chỉ. Rồi giao khí huyết năng lượng phong thích, nhường hắn cũng có điểm căng cứng, đổi thành cái khác cổ tiên, đã bị no bạo thể rồi. Vạn yêu thánh điện, luyện cho ta. Hạng Trần thể nội, xoa ngư thần phách điên cuồng tôn vệ, luyện hóa, thiên lang thần phách vận chuyển, rồi giao lang khí huyết đan bị luyện hóa, hóa thành một cỗ rồi giao huyết khí phun trào hướng về phía thiên lang huyết mạch. Thôn nguyệt thiên lang huyết mạch tinh huyết, giống một vũng mênh mông biển lớn màu bạc tại Hạng Trần thể nội. Này rồi giao khí huyết như một cỗ lao nhanh huyết khí sông lớn tràn vào trong biển rộng, cường hóa thiên lang huyết mạch chi lực. Mà thiên lang huyết mạch chi lực uy lực không ngừng tăng lên, vạn yêu thánh điện công lực thì tại thuế bên trong. Trong đỉnh 2 năm sau, Hạng Trần lại lần nữa nuốt còn lại 10 bình giao lang khí huyết đan, lần nữa luyện hóa. Thiên lang huyết mạch chi lực bàng bạc như biển, băng đẳng tại thể nội khí huyết kinh mạch bên trong, có thể nghe thấy từng đợt dòng lũ âm thanh, nương theo thiên lang gào thét tiếng gầm gừ. Chỉ thấy, kia màu bạc khí huyết trong hải dương, một đạo to lớn ngân sắc thiên lang hình bóng ngưng tụ. Cổ đỉnh tinh không trong, một đầu thân dài ngàn trượng to lớn, uy vũ thần tuấn to lớn màu trắng bạc thiên lang hống chân trời, tản ra cựu thiên huyền tiên cảnh giới cường hãn huyết mạch lực lượng. Ngao! Thiên lang rít gào tinh không, hai cánh mở ra bay lên trời, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang bay ra, tinh không trong, trước mắt chính là trăm vạn giảm. Mới thần thông thiên phú, tại thôn nguyệt thiên lang thuế biến huyết mạch trong thức tỉnh sinh ra, đến từ trong huyết mạch chuyển thừa thông tin, gen mật mã mở ra, đúng Hạng Trần lại mở ra rồi một đạo tân thần thông thiên phú cửa lớn. Thánh lang triệu, này rõ ràng là một môn triệu hoán loại thiên phú thần thông. Thái âm sắc lệnh, ta là thôn nguyệt, trên trưởng thái âm, hạ lệnh yêu quỷ, bát phương lang chúng, nghe ta lệnh triệu. Thôn nguyệt thiên lang phun ra một đạo màu đen nhánh phủ văn sóng ánh sáng quyết tán, trong nháy mắt biến thành to lớn trận đồ bao phủ bát phương, thiên địa thời không dị động. Trong hư không, lần lượt từng thân ảnh hiện hiện. Chỉ thấy, từng đạo đen nhánh thân ảnh hiện hiện. Những thứ này đen nhánh thân ảnh, rõ ràng là từng đầu màu đen cự lang. Những thứ này cự lang toàn thân đen nhánh, chỉ có hai con ngươi là đỏ như máu, tỏa ra âm lãnh khí tức, cảnh giới toàn bộ cũng tại cửu thiên huyền tiên tiểu thiên vị. Một đầu, hai đầu, 10 đầu, 100 con. Số lớn cự lang xuất hiện, số lượng nhiều, lại đạt đến 300 đầu, tu vi, khí tức, toàn bộ cũng tại cửu thiên huyền tiên. 300 đầu màu đen lang, biến thành 300 đạo đen nhánh áo bào người, bọn hắn không nói lời nào, lạnh băng giống không có sinh mệnh pho tượng. Trên tay bọn họ, đã có từng trôi cổ xưa nhất tuyết mạch cốt đao, tỏa ra đáng sợ mũi nhọn khí tức. Áo đen, tuyết đao, bọn hắn phảng phất là tử thần thị vệ. 300 người xuất hiện, thôn nguyệt thiên lang liền cảm giác chính mình đã đạt đến hiện nay thần thông sử dụng cực hạn, không cách nào lại tiếp tục khống chế triệu hoán. Hắn nhìn qua này 300 đạo thân ảnh, ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm hưng phấn cùng kích động. Vô tận đêm dài, không ánh sáng rõ trong bóng tối, ta hầu hạ chủ, chúng ta đã chờ đợi ngài quá nhiều năm, ảnh lang tộc, bái kiến ta chủ. Một người trong đó phát ra thanh âm khàn khàn, lập tức cầm đao chắp tay, nửa quỳ trên mặt đất. Bạch, hắn này cúi đầu, 300 ảnh lang vệ toàn bộ quỳ trên mặt đất, không nói gì. Áo đen, tuyết đao, mắt đỏ nhìn qua thôn Nguyệt Thiên Lang, hắn phảng phất là lang tộc duy nhất chủ. Hạng Trần nhìn qua bọn hắn, trong đầu xuất hiện rất nhiều thông tin. Hắn cái này huyết mạch truyền thừa đầu nguồn chủ nhân, khai phách cái này thần thông, có thể triệu hoán vô số vị diện bên trong thần phục tín ngưỡng thôn Nguyệt Thiên Lang lang tộc bộ hạ, năng lực triệu hoán mạnh cỡ nào, bao nhiêu, căn cứ thực lực mình, tu vi mà định ra. Cửu Thiên Huyền Tiên tiểu thiên vị trước mắt hắn năng lực triệu hoán 300 người, trung thiên vị có thể triệu hoán 100 người. Cửu Thiên Huyền Tiên đại thiên vị đoán chừng chỉ có thể triệu hoán 30 người. Tốt hổ không chịu nổi đàn sói, đánh nhau đều là cùng tiến lên, là cái này lang tộc. Lang loại sinh vật này, cho dù là lang vương, cả đời thì chỉ có một bạn đời, một đám tộc nhân, cao quý, cao ngạo, hung tàn, ân tất còn thù tất báo, bọn hắn sẽ cộng đồng bồi dưỡng tộc nhân con cái, cộng đồng giết địch, săn thức ăn. Cùng là bạn lữ lang nếu có một phương bị thương, bạn lữ của nó sẽ chăm sóc nó đến chết đi. Cùng là tộc nhân lang, sẽ chăm sóc đồng tộc huynh đệ con cái, cộng đồng bồi dưỡng chăm sóc hậu bối, cho dù là đồ ăn thiếu hụt niên đại, cũng sẽ không từ tương tàn ăn, chẳng qua đồ ăn thiếu thốn niên đại, chết đi lão lang sẽ bị còn sống lang ăn hết, từ đó bảo đảm chủng tộc kéo dài. Trung thành bạn đời, trung thành lang vương, đoàn kết tộc nhân, mà này tại lang tộc là cơ bản nhất tiêu chuẩn. Có chút phẩm chất, là viết vào gen trong huyết mạch chính như câu nói kia nói, người đây lang cao đẳng, lang so với người cao quý, nhân tính bản bạc béo, người là bởi vì có rồi giáo hóa mới biết tính do lý. Đây là cựu thiên huyền tiên cảnh giới, nếu là đổi thành cổ tiên cảnh giới Hạng Trần đoán chừng năng lực triệu hoán hơn 1000 người. Chương 1892, đột nhiên độ kiếp chương 1892, đột nhiên độ kiếp miễn lễ. Thôn Nguyệt Thiên Lang miệng nói tiếng người, mấy người này mới đứng dậy, ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, lặng im không nói gì. Ảnh lang tộc, hắc ám vị diện bên trong sinh vật, trong đêm tối người săn đuổi. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhìn qua này 300 ảnh lang cường giả, hắn hiểu rõ, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, những người này lúc nào cũng có thể vì chính mình mà chết. Thối lui đi, tại trong hắc ám chờ đợi bản tọa chỉ lệnh, đợi ta trở về lúc, các ngươi chính là ta chinh chiến thiên hạ bóng tối lợi kiếm. Thôn Nguyệt Thiên Lang hạ lệnh, những người này liền vô thanh vô tức thông qua triệu hoán thần thông pháp trận biến mất rời khỏi mảnh này thời không, giống tới vô ảnh đi vô tung ảnh tử. Thôn Nguyệt Thiên Lang hóa thành thân người, rồi giao huyết mạch lực lượng tràn vào nhân thể, hơi thở của Hạng Trần một nháy mắt căng gọn. Vạn yêu thánh điện, cổ tiên cảnh giới điên phong, phá. Một nháy mắt, Hạng Trần thể nội càn khôn bắt đầu phóng đại, theo 3000 cây số gấp đôi mà phóng đại không gian, chọn vẹn gấp 10 phóng đại, trong càn khôn không gian đạt đến 30000 cây số. Công lực bản nguyên thì bắt đầu tiêu thăng, gấp 10 mà trướng, cường đại vạn yêu pháp lực tiêu thăng đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới nhất trọng thiên. Tu vi lại phá một đại cảnh. Hạng Trần vạn yêu thánh điện bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, chẳng qua, cái khác mấy đại huyết mạch vẫn chưa hoàn thiện. Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, liền có thể lại tu hành Tam Tàng thần công bên trong thứ 2 dấu, khai tâm tàng, cường khí huyết. Hạng Trần thầm nghĩ, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới có thể tu hành Tam Tàng thần công bên trong bộ 2 chủ yếu là cường đại khí huyết, mở ra khí huyết thần tàng, đến lúc đó công lực của hắn, khí huyết chi lực liền có thể gấp đôi bộ phát tăng lên. Mà khí huyết chi lực thuộc về nhục thân lực lượng phạm vi. Thời gian còn đủ, một tiếng chống tăng khí thế, đem kim ô huyết mạch lực lượng thì tăng lên tới Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Hạng Trần thì không nghỉ ngơi, lấy ra 10 bình Viêm Dương Hỏa Nha đan, một bình lại một bình thôn vệ, bắt đầu cường hóa kim ô huyết mạch. Hắn cũng thay đổi thành chim thần vàng nóng tĩnh nội tinh không, giống một vòng màu vàng kim thái dương, tỏa ra mãnh liệt thái dương chi lực. Quanh thân cũng ngưng tụ ra dương hoàn khuyết tán chiếu rọi bát phương. Viêm Dương Hỏa Nha đan luyện hóa thành một cỗ cực nóng khí huyết, này cực nóng khí huyết đây sôi trào dung nham còn cực nóng nhiệt độ cao, tràn vào rồi kim ô huyết mạch thể nội. Cổ tiên cảnh giới điên phong kim ô huyết mạch như là màu vàng kim hang không đáy điên cuồng thôn phệ nhịn, kim ô trên người cực nóng kim quang cũng là càng ngày càng mãnh liệt, thịnh vượng. Có lẽ có người cảm thấy nhị cậu tấn cấp rất dễ dàng, thế nhưng ai nghĩ tới hắn đều dựa vào năng lực chính mình đạt được tài nguyên, vô số năm trong cổ đỉnh tu hành bị sơ lược, loại đó cô tịch, chỉ có tự mình biết hiểu. Nhìn thấy là huy hoàng, nhìn không thấy là kinh nghiệm bản thân người một mình phẩm bị cô độc. Đỉnh bên ngoài, Thất Đao Tiên môn, đảo mắt thời gian nửa năm liền đi qua. Một ngày này, Thất Đao Tiên môn, Thất Đao môn phong vân bảng tiến lên 100 tên cường giả toàn bộ nhận được một đường tới từ tông môn đưa tin. Này đưa tin là đến từ tông môn thân phận lệ trên. Thất Đao môn phong vân bách cường trên bảng đệ tử toàn bộ đến đợi nghe trong điện đi tập hợp. Đợi nghe điện, một phương to lớn cung điện màu đen, lơ lửng tại nhiệm vụ kim điện bên cạnh. Đợi nghe điện. Thất Đao phong vân bảng trên đệ tử khống chế tiên cầu rồng, tiên khí bay tới, rơi vào trước điện, đi vào trong điện. Trong điện có một đám người chính tứ phương, chủ ngồi bảo vị là một tên áo trắng trung niên, anh tuấn mà uy vũ. Thất Đao môn chủ, Khổng Hàn. Bên cạnh là một nam một nữ. Nam tử chính là lúc trước Thất Đao Tiên môn hạ giới mặc cổ. Còn có một cái là tên dáng người xinh đẹp, người mặc màu đỏ sườn xám, màu đen lưới cá tất chân xinh đẹp gợi cảm nữ tử. Dương Nhan, Thất Đao Tiên môn tiên đế thượng khanh trưởng lão. Trong điện, Thất Đao phong vân bảng trên đám thiên tài bọn họ không ngừng chạy đến, đối đầu phương ba người cùng tính hành lễ, lập tức liền đứng ở trong cung điện. Rất nhanh, Thất Đao phong vân người trên bảng cơ bản cũng đến đủ, trong đó có bảng đầu Đoạn Hải, cùng với Mạc Định và Đại La Kim tiên cảnh giới tiên môn thiên tài. Mà Lam Thích thì ở trong đó, ánh mắt âm lãnh thỉnh thoảng nhìn qua đám người xung quanh, không có phát hiện Hạng Trần thân ảnh. Người đều tới đông đủ sao? Thất Đao môn chủ Khổng Hàn hỏi. Toàn thân áo trắng, thần sắc lãnh tuấn Đoạn Hải tiến lên một bước, cũng tay thi lễ, nói: "Khởi bẩm môn chủ, tiên môn phong vân bách cường còn thiếu một người, 97 tên, Đường Ngọc." "Đường Ngọc?" Thất Đao môn chủ khẽ nhíu mày, tên này có chút lạ lẫm. Nghe nói là một mới lên bảng đệ tử, nắm trong tay một loại bí thuật, năng lực nôn định sinh tử, ta xem qua hắn lên bảng công chứng pháp tượng, thật có ý tứ một tiểu gia hỏa. Gợi cảm mê người Dương Nhan thượng khanh trưởng lão khẽ cười nói, âm thanh có loại mị hoặc tâm thần ma lực, nhường một đám đệ tử cũng nhịn không được miệng đắng lưỡi khô. Nôn định sinh tử. Thế gian này nơi nào sẽ có bí thuật gì năng lực nôn định sinh tử, nghĩ đến là cái gì đặc thù âm pháp tiên thuật. Mạc Cổ Thượng Khanh trưởng lão đạm mạc nói, tiểu tử này thật không hiểu quy củ, không biết hôm nay muốn tập hợp tham gia Cổ Linh Tiên vực phong vân thi đấu à? Lam Thích trong đám người âm lãnh nói, thứ 97 tên, nhiều hắn không nhiều, thiếu hắn không ít, đi một người, đem đệ tử này gọi tới cho ta, về phần những người khác, trực tiếp cho các ngươi nói chính sự đi. Thất Đao môn chủ lạnh lùng nói, lần này phong vân thi đấu là tất cả Cổ Linh Tiên vực tứ tông một nhà liên hợp tổ chức liên quan đến ta Thất Đao tiên môn vinh quang, cùng dĩ vãng khác nhau, lần này. Vâng. Thất Đao môn chủ nói còn chưa dứt lời, một tiếng kinh thiên lôi động quanh quần Thất Đao tiên môn trong hư không, lôi động vạn dặm, một cỗ kinh người thiên đạo uy áp bao phủ rơi xuống. Đây là, tất cả mọi người đã bị kinh động, trong nháy mắt có vô số tiên độc phóng thích quyết tán. Vu Khê Tiên Sơn, một vệt kim quang từ trong Vu Khê Tiên Sơn bay ra, phóng xuất ra rồi một cỗ kinh người từ trường. Giữa thiên địa, quần quần lôi động, trong hư không nổi lên vô số lôi điện giao hội, mãnh liệt tiếp ép bao phủ mấy chục vạn dặm hư không cùng mặt đất. Trên mặt đất trống trải, thanh niên áo trắng tóc đen, cô nhưng một thân đứng ở trên mặt đất, nhìn qua trên bầu trời quay cuồng lôi đỉnh, ngưng tụ ra một cái vạn trượng lôi long quay cuồng, tỏa ra đại la kim tiên đáng sợ lôi điện. Thiên đạo lao ra, đã lâu không gặp. Hạng Trần nhìn qua trên bầu trời lôi long từ tốn nói, mà ở xa xa, có Thanh Thu Nặc Lam, Tiểu Tình, sư muội Ngữ Nhi nhìn qua hắn. Tiểu tử này hay là Cửu Thiên Lôi Thể? Tiểu Tình kinh ngạc nói. Thanh Thu Nặc Lam nhìn qua này lôi long, nói, Cửu Thiên Lôi Thể ta không thể không gặp qua, tiểu tử này đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, thiên đạo thả ra Cửu Thiên Lôi kiếp khí tức đây cái khác Cửu Thiên Lôi Thể đối mặt mạnh hơn rất nhiều a. Sư Minh nói hắn mình là trời khiển chi tử, nhất định người làm đại sự, cho nên lôi kiếp thì đây những người khác mạnh. Vương Ngữ Nhi ở một bên nói. Nói vậy, Cửu Thiên Lôi kiếp quá mạnh, chỉ có thể nói do hắn không phải người tốt, sát nghiệp quá nặng đi. Tiểu Tình bất ngờ là nhưng. Người đến, Tiểu Tình, chúng ta tránh một chút, có tiên đế. Thanh Thu Nặc Lam ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một mảnh hư không, lập tức nàng thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Tình cũng thế. Hai người vừa mới biến mất, rất nhanh ba đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, chân đạp đám mây, nhìn qua xa xa đại địa bên trên thanh niên. Cửu Thiên Lôi Thể. Ta tiên môn lại có Cửu Thiên Lôi Thể. Tiểu tử này, không phải là kia Đường Ngọc sao? Thất Đao môn chủ, Mạc Cổ, Dương Nhan ba người kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, ba người ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên cực nóng mấy phần. Cửu Thiên Lôi Thể, đây chính là siêu cấp trong thế lực cũng tranh thu muốn lôi đạo thiên tài. Đến đây đi, thiên đạo lao ra. Chương 1893, thuật cán bên trên bỏ chương 1893, thuật cán bên trên bỏ vạn trượng lôi long tỏa ra kinh người lôi lực, quan sát phía dưới Hạng Trần, trong mắt lạnh như băng bên trong không có bất kỳ cái gì nét mặt, chỉ có đúng chúng sinh đối xử như nhau lạnh lùng. Vâng. Long lên, lôi động. Lôi long trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang lao xuống, Hạng Trần bước chân đạp mạnh, một vòng trận văn phóng thích quyết tán, bắt quái huyền giáp trận. Màu xanh dương quy giáp trận văn bao phủ hắn, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Vâng. Lôi long một chảo bạo kích trên bầu trời hắn, hội tụ đáng sợ lôi ba, chỉ thấy lôi ba phóng thích oanh tạc, trong nháy mắt bao phủ quyết tán, quét sạch xung quanh mấy ngàn dặm, mặt đất cũng nước toát ra từng đạo thật sâu vết nước. Thật mạnh lôi lực ba động, đã đạt đến đại la kim tiên cấp, tiểu tử này có thể chịu được sao? Mạc Cổ trưởng lão kinh ngạc nói, lôi ba nhiễu loạn tiên độc, bọn hắn cũng vô pháp cụ thể dò xét đến lôi đỉnh bên trong tình huống. Nhìn tới tiểu tử này là tấn cấp đến rồi đại la kim tiên, nếu không không thể nào có mạnh như vậy cửu tiên lôi kiếp, có hứng, tiểu tử này tài liệu biểu hiện là cổ tiên cảnh giới, hắn còn cố ý hướng tông môn ẩn giấu đi chính mình tu vi. Dương Nhan thượng khanh trưởng lão nói, cửu tiên lôi thể, như thế thiên phú đã có thể được xem là đỉnh tiêm tiên thể, hy vọng tiểu tử này năng lực vượt qua đi, tương lai ta Thất Đao tiên môn liền có thể nuôi dưỡng được một chấn áp cái khác mấy tông cường đại lôi tu. Thất Đao môn chủ đuốt đuốt trong tay mình ngọc châu nói, mà lôi ba trung tâm xuất hiện một phương thôn vệ vòng xoáy, vậy mà tại hấp thụ này đáng sợ lôi đỉnh. Lôi long giận dữ, hấp thụ giữa thiên địa càng dồi dào lôi đỉnh chi lực, một đạo long uy rút ra. Vành, bát quái huyền giáp trận đều bị một đôi rút bạo. Vành, trong đó Hạc Trần tức thì bị một đôi đánh bay, lôi đỉnh nổ tại thân thể, huyết nhục chi khu bị tạc được sập sệ, người bị đánh bay, lá gan à, thận à, cũng nổ. A, sư muội, mau trị tội ta một đợt. Hạc Trần kêu thảm ở giữa kêu lên. Mà Vương Ngữ Nhi lập tức phóng thích hồi thiên thuật, hàng loạt màu xanh biết tiên quang văn quét sạch hướng về phía Hạng Trần, phối hợp Hạng Trần chính mình hồi thiên thuật, bị lôi đỉnh nổ tan thân thể dường như trong nháy mắt khôi phục. Hạng Trần trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thôn vệ vào thể lôi đỉnh, gầm thét huy động long khuyết chủ động thẳng hướng lôi long. Không bao lâu, Hạng Trần dường như lại bị nổ cơ thể vỡ nát, vội vàng nhường Ngữ Nhi giúp mình khôi phục. Bởi vì là tại Thất Đao tiên môn, hắn không dám bại lộ chính mình thánh thú thể chất, sợ bị phát hiện, nếu không cũng không trở thành chật vật như thế. Rất nhiều đệ tử bị thu hút đến, quan sát từ đằng xa, không dám thăng thiên. Sợ bị lôi đỉnh nổ sát, nhìn qua lôi quang bao phủ mặt đất trong lòng đều là rung động, lôi đỉnh như mưa rơi không ngừng rơi xuống, lôi quang bên trong còn có cự long thân ảnh quay cuồng, một vệt ánh sáng điểm cùng cự long bật lộn. Là ai tại độ cửu thiên kiếp? Thật là khủng khiếp lôi kiếp, là đại la kim tiên cảnh giới cửu thiên lôi thể sao? Ta Thất Đao tiên môn, lại có cửu thiên lôi thể. Là ai a? Một lôi, hai điện, ba minh sát, thứ bùng nổ. Bành! Lại một đường đáng sợ lôi long thổ tức, Hạng Trần cơ thể ở trong ánh chớp lần nữa nổ tung, phát ra trận trận tiêu thảm. Hạng Trần cũng không biết mình cơ thể bị đánh phát nổ bao nhiêu lần. Hồi tiền tiên nguyên lực đều nhanh tiêu hao sạch sẽ rồi. Ngữ Nhi cũng là toàn thân đổ mồ hôi, giúp Hạng Trần khôi phục quá nhiều lần, chính nàng đều nhanh thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Cuối cùng, trận này lôi kiếp kéo dài mấy canh giờ sau biến mất. mặt đất đã là một mảnh cháy đen, xuất hiện một ngàn trượng sâu lôi hố. Lôi đỉnh dần dần bắt đầu tiêu tán đi, lôi trong hầm, một thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Toàn thân hắn cháy đen, trên người liền không có một viên thịt ngon, nhưng mà cháy đen thân thể như hấp lôi nam trầm, đem chúng quanh tiếp lôi chi lực cũng hấp thụ vào thể nội. Tuy là cựu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng tán phát lôi lực ba động có thể khiến cho đại la kim tiên cũng kiêng kỵ một hai. Hô, Hạng Trần thở ra một ngụm cho khí bên trong nương theo từng đạo lôi đỉnh hỏa hoa, đen nhánh gương mặt trên một đôi mắt sáng vô cùng tạc quang. Cựu thiên lôi thể, tiểu thành viên mãn. Hạng Trần cảm thụ trong cơ thể mình chạy xuôi lôi kiếp lực lượng, cho dù là cựu thiên huyền tiên định phong cường giả, nhường hắn điện một chút chỉ sợ hồn đều phải thoải mái bay. Điện liệu sao? Muốn mạng cái chủng loại kia. Hạng Trần hổ khu nhất chấn, trên người cháy đen làn da liền phát toái, hóa thành một mịn, cả người lại tan rã đổi mới hoàn toàn. Khu vực gài mìn biến mất, hắn theo lôi trong hầm bay ra lúc này mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bạch, bạch. Ba đạo thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, tốc độ nhanh chóng, dọa Hạng Trần giật mình. Ba người này chính là Thất Đao môn chủ, cùng với Mạc Cổ, Dương Nhan hai tên thượng khanh trưởng lão. Môn chủ, trưởng lão. Sau khi lấy lại tinh thần, Hạng Trần vội vàng chắp tay hành lễ. Người chính là Đường Ngọc. Ba người ánh mắt cũng cực kỳ nhu hòa nhìn qua hắn, Thất Đao môn chủ cười khẽ hỏi. Chính là đệ tử. Hạng Trần cung kính nói. Ngươi là cựu tiên lôi thể chi thân. Đúng thế. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Thất Đao môn chủ trực tiếp hỏi. Vấn đề này, nhường Hạng Trần sững sờ một chút, gia hỏa này coi trọng chính mình cựu tiên lôi thể thiên phú. Hạng Trần vội vàng lấy lại tinh thần, nhỏ bé biểu tình biến hóa chân thực không giả, kích động lại xin lôi nói, đệ tử đã có sư phụ. Không sao cả, bái ta là học sư có thể không làm khó dễ ngươi thân sư. Thất Đao môn chủ cực kỳ bình dị gần gũi nói. Cái gọi là thân sư, thì là cái thứ nhất sư phụ. Tựa như có thể nhận vô số cha cùng ba ba, cái gì cha nuôi mụ nói cha, nhưng cha ruột chỉ có một. Sư đạo cũng là như thế, sư phụ, khác nhau sư phó, thì bất thường lão sư. Hạng Trần có rất nhiều dạy bảo qua lão sư của hắn, Huyền Thiên, Thông Thiên Tử chờ chút, thế nhưng trong lòng của hắn sư phụ chỉ có sửa đổi bệnh vận hắn chứ bác ca. Hạng Trần trong lòng mừng thầm, chính mình cao điệu tại Thất Đao Tiên môn độ kiếp cấp độ sâu mục đích đã đến. Hắn trong nháy mắt hiện lên trăm ngàn chủng suy nghĩ, thành ra hỏa này đệ tử, có thể tiếp xúc Thất Đao Tiên môn bên trong rất nhiều chuyện bí mật đi, thậm chí có cơ hội nô ra bảo khố vị trí. Đệ tử vui lòng, bái kiến lão sư. Hạng Trần trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt là đáp ứng lập tức, làm một lễ thật sâu. Chúc mừng môn chủ, thu được tốt đồ. Thượng Khanh trưởng lão Mạc Cổ, Dương Nhan chúc mừng cười nói. Mạc Cổ trưởng lão nhìn qua Hạng Trần, không biết vì sao, chính mình đúng Hạng Trần vì sao có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Gia hỏa này, một bước lên trời, leo lên môn chủ. Thất Đao Tiên môn các đệ tử không có chỗ nào mà không phải là ghen ghét hâm mộ nhìn qua Hạng Trần. Lam Thích càng là hơn trong lòng ngất ước đến cực điểm, hắn thành môn chủ dưới trướng môn đồ, vậy sau này chính mình báo thù chẳng phải là càng thêm không có hy vọng rồi. Biến thành bản tọa đệ tử, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, về sau ngươi trực tiếp hưởng thụ hạch tâm thân truyền đệ tử đãi ngộ, ngoài ra, đây là một bình bát phẩm tiên nguyên đan, có thể dài trăm năm tu hành, cho là ngươi tặng cho người quả ra mắt. Thất Đao môn chủ xuất ra một bình đan dược đưa cho Hạng Trần, Hạng Trần vẻ mặt cảm ơn đái đức đón lấy. Mà Thất Đao môn chủ chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, trước mặt người học sinh này đệ tử, lại tại luôn luôn kế hoạch lấy sạch hắn Thất Đao tiên môn vốn ban đầu. Hạng Trần cũng sẽ không bởi vì này điểm ơn huệ nhỏ bỏ cuộc chính mình mưu đồ đại lợi ích, với lại đối phương chỉ là bởi vì hắn bộc lộ ra cựu thiên lôi thể, nghĩ lôi kéo nâng đỡ chính mình cái này thiên tài để cho hắn sử dụng mà thôi, cũng không tồn tại tình cảm gì nhân tố. Hạng Trần lựa chọn tại Thất Đao tiên môn độ kiếp, bại lộ thiên phú, sau đó bị đại nhân vật coi trọng, bước vào hạch tâm vòng tròn, đây hết thể cũng có vẻ như thế thuận lý thành trường, nhường ngoại nhân nhìn không ra khuyết điểm. Chương 1894, Hoang Thiên Thần Minh chương 1894, Hoang Thiên Thần Minh đa tạ lão sư Hạng Trần vẻ mặt cảm kích nhận lấy. Trước đó bởi vì ngươi độ kiếp, ngắt lời rồi hội nghị, hiện tại chúng ta trở về tiếp tục hội nghị. Thất Đao môn chủ nói xong người khác liền hiện lên không gian chi lực biến mất không thấy gì nữa. Hai tên thượng khanh trưởng lão, Mạc Cổ, Dương Nhan, ngắm nhìn Hạng Trần thì đi theo biến mất không thấy gì nữa. Hạng Trần nhìn qua biến mất Mạc Cổ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh mũi nhọn. Đường sư minh, chúc mừng a. Lúc này, không ít đệ tử vây đến đúng Hạng Trần chúc mừng. Từ nay về sau, Đường sư minh có thể nói là lý cá chép vượt long môn, từ đây tiền đồ vô lượng. Đường sư minh, trước kia có chút chuyện tình không vui, hy vọng Đường sư minh đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đây là đang hạ một điểm nho nhỏ tâm ý. Hạng Trần hiện tại đã thế, Thất Đao tiên môn bên trong như quỷ xà thần nhóm sôi nổi đến chúc mừng, trước kia có mâu thuẫn người thì sẽ mặt xuống xin lỗi, tặng lễ. Hạng Trần nhiều sẽ vì người, cùng mọi người đàm tiếu nhìn, không có chút nào kiêu căng thần sắc, cho dù trước kia có mâu thuẫn người, cũng đều là hời hợt sơ lược, nói xong không đánh nhau thì không có biết. Thử, chẳng qua là tên ăn mày là người. Thất Đao phong vân bảng xếp hạng thứ hai Mạc Ninh thấy Hạng Trần bị mọi người bờn quanh giống như linh loạn, cực kỳ khó chịu hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Bàng Đầu Đoạn Hải nhìn Hạng Trần một chút, thì không có đi qua cái dao, quay người rời khỏi. Hạng Trần mấy người cũng đi theo chạy về hầu nghe điện, nghe theo Thất Đao tiên môn phân phó. Thất Đao môn chủ, hai tên thượng khanh trưởng lão đang ngồi phía trên, Thất Đao môn chủ lại bắt đầu lại từ đầu hội nghị, nói, phong vân thi đấu, từ trước đến giờ liên quan đến chúng ta mấy thế lực lớn ra mặt cùng một ít trên lợi ích phân phối, thành tích đối với chúng ta Thất Đao tiên môn cực kỳ trọng yếu. Lần này tham gia cổ linh tiên vực phong vân thi đấu thế lực có chúng ta Thất Đao tiên môn, Bá Thiên kiếm tông, Hàng Thiên kiếm phái, La Thiên tông, Lư gia. Đối phương tham chiến cũng là riêng phần mình trong tông môn xếp hạng top 100 tông nội phong vân bảng đệ tử. Môn chủ, lần này phong vân thi đấu là vì phương thứ gì? Thất Đao môn Phong Vân bảng đầu Đoạn Hải hỏi. Tiêu Phỉ. Thất Đao môn chủ từ tốn nói. Tiêu Phỉ. Tất cả mọi người là nghe vậy tất cả giật mình. Tiên Phỉ là cựu thiên tiên giới chúng độc lưu. Hoang Cơ cùng với Hoang Thiên Lộ bên trong man tộc cùng Tiên Phỉ thường đến chúng ta cựu thiên tiên giới bên trong phụ vực cướp bóc, đổ thành nổ trại, cướp đoạt tài nguyên, tạo thành ác liệt ảnh hưởng, nhiễu loạn một phương trật tự. Một đoạn thời gian trước, một đám tiên phỉ bước vào chúng ta Thất Đao tiên môn phạm vi thế lực, cướp sạch ba tòa thành trì, chu diệt vô số dân chúng. Ta Thất Đao tiên môn là địa khu kẻ thống trị, một phương chính đạo đeo đầu, tự nhiên không thể thờ ơ, bằng không ai còn vui lòng ở tại chúng ta Thất Đao tiên môn thống ngự tương thổ. Không chỉ là chúng ta, mấy thế lực lớn khác thống trị khu vực cũng xuất hiện loại tình huống này, cho nên vì phân chấn lòng người, cũng vì trả thù tiên phỉ, lần này các ngươi thi đấu chính là tiêu phỉ. Thất Đao môn chủ nhường không ít đệ tử cao mày, tiêu phỉ, đây chính là cái cực kỳ chuyện nguy hiểm. Thất Đao tiên môn bên trong có rất nhiều tiêu phỉ nhiệm vụ, rất nhiều người cũng không nguyện ý tiếp. Hạng Trần nghe xong liền đã hiểu rồi, trong đó quyền lưu dụng ý tiên phỉ là cựu thiên tiên giới bên trong nhất không bị đãi kiến quần thể, nhưng mà lại không cách nào bị triệt để tiêu diệt, một là vì có rất nhiều tính đặc thù, hai là vì kẻ thống trị quyền lưu cần, không thể bị triệt để tiêu diệt. Tựa như Thất Đao tiên môn, tại hắn thống ngự châu phủ bên trong, Thất Đao tiên môn chính là chính đạo, là đệ nhất thế lực, là bảo vệ một phương bách tính ô dù. Muốn để bách tính hiểu rõ, Thất Đao tiên môn tất yếu tồn tại tính, vậy liền cần tiên phỉ tiểu này thế lực thỉnh thoảng đến đồ đồ thành, trấn nhiếp một phương, sau đó Thất Đao tiên môn ra mặt đến đánh chạy tiên phỉ, hoặc là trả thù tiên phỉ. Cỡ nào phân chấn lòng người, ngồi thu các loại danh lợi. Đây là một loại không bị hai bên chọt rách gắn ý, cao tầng người chơi quyền lực trò chơi, cân đối thủ đoạn. Bây giờ, tiên phỉ ra đây làm loạn rồi, cần bọn hắn những thứ này chính đạo nhân sĩ ra mặt đi phân chấn lòng người, tăng lên sĩ khí, nhưng người đời hiểu rõ Thất Đao tiên môn tất yếu tồn tại cùng thần thánh rồi. Dạng này tín niệm hạt giống truyền bá ra ngoài, sẽ kéo dài không ngừng vô số thiên tài cam tâm tình nguyện bị này chính đạo tên thu hút đến, gia nhập Thất Đao tiên môn. Thế lực khác cũng là không sai biệt lắm, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen, không có tuyệt đối chính cùng ta. Chúng ta mấy tông người sẽ ở Dĩ Vãng Phong Vân Hạ tụ hợp, sau đó các ngươi bước vào Hoàng Khư bên trong tự do săn giết tiên phỉ, thời hạn là 2 năm, 2 năm sau tập hợp, vì chiến công định thứ tự, lấy được thành tích tốt đệ tử, tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt cùng lợi ích. Thất Đao môn chủ nói đơn giản một chút quy tắc. Mọi người lập tức bắt đầu âm thầm nghị luận, bắt đầu giao lưu, rất nhiều người đã đang thương lượng bao đoàn tổ đội sự việc. Ngoài ra, các ngươi không thể duy nhất một lần trong Hoàng Khư thiên lộ dừng lại quá lâu, nếu không sẽ bị nơi nào thiên địa chi lực ảnh hưởng, đạo tâm chủ ma, thậm chí lưu lạc biến thành hoang tiên thần minh tín đồ. Thất Đao môn chủ nhắc nhở. Biến thành hoang thiên thần minh tín đồ. Môn chủ, đây là ý gì? Có không hiểu đệ tử hỏi. Thất Đao môn chủ nói, các ngươi hẳn phải biết, không phải sinh ra ở hoang khư cùng hoang khư thiên lộ bên trong người, bước vào ở đâu quá lâu, cho khí sẽ ảnh hưởng chúng ta tuổi thọ, sinh mệnh bản nguyên. Thế nhưng còn có càng đáng sợ chính là sức mạnh của hoang thần, nghe đồn hoang thiên thần là hoang khư thiên lộ trung thần rõ, hoang khư thiên lộ bên trong sinh ra chủng tộc đều tin ngưỡng hắn, mà trong hoang khư thiên lộ dừng lại quá lâu người đều sẽ bị hoang thiên thần ý niệm ảnh hưởng, biến thành tín đồ của hắn, bình thường, ngoại giới người không thể tại hoang khư thiên lộ ngốc vượt qua 10 năm. Bằng không dễ đạo tâm chủ ma. Ma tiên phỉ, rất nhiều tiên phỉ bọn hắn tự nguyện tín ngưỡng Hoang Thiên Thần, từ đó năng lực trong Hoang Khư Thiên Lộ lâu dài sinh tồn được, không bị ảnh hưởng tuổi thọ. Hoang Thiên Thần, đó là một cái gì thần? Hạng Trần mày nhăn lại, hắn từ trong sách nhìn thấy qua một ít về Hoang Thiên Thần truyền thuyết, bất quá cho tới nay không có sách vở ghi chép Hoang Thiên Thần rốt cục là cái dạng gì tồn tại, nắm trong tay dạng gì lực lượng. Chỉ biết là, tín ngưỡng hắn chủng tộc cùng người đều vô cùng cực đoan, lấy sát giết, cướp đoạt mà sống, tiên phỉ là, ở đâu sinh hoạt hung yêu cũng thế. Tóm lại, thần là khai thiên tích địa tồn tại. Các ngươi bước vào hoang khư, tại hoang khư thiên lộ thì không thể khinh nhẫn thần linh. Thất Đao môn chủ vẻ mặt nghiêm túc quyết bảo, mọi người cũng không dám không coi là chuyện gì to tát. Ngoài ra, trường kỳ đời sống trong hoang khư thiên lộ người, ấn đường có một đạo ngọn lửa màu đen ấn ký, này bị coi là đúng hoang thiên thần tín ngưỡng ấn ký, cũng được xưng là hoang ấn. Ấn đường có hoang ấn người, đều có thể coi là tiên phỉ, có thể tiêu diệt tính chiến tích. Thất Đao môn chủ vung lên ống tay áo, chỉ thấy vô số lưu quang bay ra, hóa thành một đạo đạo ngọc bài rơi vào mọi người trước người, mỗi một đạo ngọc bài đều là óng ánh sáng long lanh, có đặc thù văn ngân. Đây là hoang ngọc. Tiêu diệt tiên phỉ về sau, có thể hấp thụ tiên phỉ thể nội đúng hoang thiên thần tín ngưỡng ý niệm, này hoang ngọc liền tự sẽ ghi chép các ngươi tiêu diệt tiên phỉ số liệu, cũng bị coi là công văn, các ngươi tiêu diệt tiên phỉ công văn, cũng là các ngươi đúng tiên môn công văn, có đó không tông môn đổi tinh thạch, đan dược, tiên khí, pháp bảo. Chương 1895, tín ngưỡng linh ngọc chương 1895, tín ngưỡng linh ngọc tín ngưỡng linh ngọc. Hạng Trần thấy một lần ngọc bài này lúc, trong đầu đột nhiên toát ra đến một loại pháp khí tên. Hồi Thiên Thánh Kinh bên trong có ghi chép, nghe đồn thần minh truyền bá chính mình giáo nghĩa, công pháp, tín niệm, quảng thu tín đồ. Theo tín đồ trên người thu hoạch tín ngưỡng lực lượng, mà tín ngưỡng có thể trợ giúp thần mình tu hành, có rất nhiều thần kỳ công năng. Hạng Trần nhìn qua này linh ngọc trầm tư, có thể thu tập đến tín đồ trên người đúng thần linh tín ngưỡng lực, cái đồ chơi này không phải liền là loại đó vật chứa à tiêu diệt tiên phỉ, thu thập tín ngưỡng hoang thần tiên phỉ tín ngưỡng lực. Này chỉ sợ không phải một đơn giản tiêu phỉ a. Hạng Trần trong đôi mắt quang mang lưu chuyển, chỉ sợ cái này thi đấu phía sau, liên lụy một chút càng sâu cái bẫy. Chú ý hạng mục cho các ngươi nói rõ ràng, tiếp xuống chúng ta liền xuất phát tiến về Hoàng Cư, Phong Vân Hạp, cùng cái khác mây tông tụ hợp, nhớ kỹ. Hoang khư bên trong địch nhân, không chỉ có tiên phỉ, hung yêu, còn có những tông môn khác người, ta không hạn chế các ngươi giết chóc những tông môn khác đệ tử, chẳng qua có một số việc, nếu làm, nhất định phải hành động bí mật, không thể lưu lại miệng lưỡi hậu hoạn rơi hắn tông tay cầm biết không. Thất Đao môn chủ tiếp tục cáo giới mọi người. Đệ tử minh bạch. Mọi người gật đầu đáp lại. lên đường đi, Mạc Cổ trưởng lão, chuyến này làm phiền ngươi. Thất Đao môn chủ nhìn về phía Mạc Cổ Thượng Khanh trưởng lão. Mạc Cổ Thượng Khanh gật đầu, vung lên ống tay áo, chỉ thấy một đạo tiên quang bắn ra, ở bên ngoài hóa thành một chiếc to lớn màu vàng kim long hạm. Thiên Long Hạm, bát phẩm tỏa giá tiên khí. Mọi người leo lên Thiên Long Hạm, Thiên Long Hạm phóng xuất ra cường đại tiên lực, năng lượng lò luyện trong tiêu đốt tiên tinh, hóa thành động lực. Và anh, hư không lôi minh, Thiên Long Hạm hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Thất Đao môn chủ đứng dậy đi đến trước điện, nhìn qua biến mất Thiên Long Hạm thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Ngài đồng ý cùng Hàng Thiên kiếm phái hợp tác rồi sao? Dương Nhan Thượng Khanh sau lưng Thất Đao môn chủ khẽ hỏi. Thất Đao môn chủ ánh mắt u lãnh, nói, Diệp Đăng nói được không phải không có lý, Bá Thiên kiếm tông mặc dù bây giờ thế không bằng chúng ta, chẳng qua Bá Thiên kiếm đế người này tiềm lực quá lớn, bây giờ chúng ta còn có thể miễn cưỡng áp chế, thế nhưng về sau thì khó nói, bọn hắn tất nhiên sẽ không an tại kia xa xôi mười phủ. Và nuôi hổ gây họa cho bọn hắn cơ hội, không bằng sớm ngày giải quyết, không cho cường thịnh cơ hội. Ta hiểu được, ta cái này đi sắp đặt ám đạo phủ người. Dương Nhan gật đầu, thì không hỏi thêm nữa. Cửu Trọng Tiên Giới. Cửu Trọng Tiên Giới Hoang Khư thì được xưng là Cửu Thiên Hoang Khư. Hoang Khư là nhất đáo Cửu Trọng Tiên cũng có vì Hoang Khư bên trong Hoang Khư thiên lộ liên thông trên dưới Cửu Trọng Tiên Giới. Huyết Hỏa Thành. Cửu Trọng Tiên Hoang Khư bên trong một tòa hỗn loạn chi thành. Hoang Khư trong thì có hóa hình chủng tộc ở lại, trong đó nổi danh nhất chính là Man tộc. Man tộc tự xưng là Hoang Thiên thần minh đời sau, xuất sinh trong Hoang Khư, từng cái sinh ra lực lớn vô cùng, cương cân thiết cốt, cho dù không tu hành, trưởng thành liền có thể tay xé thiên tiên, chủng tộc cường hãn. Trừ ra Man tộc thì có rất nhiều chủng tộc khác, yêu tộc, nhân tộc các loại. Nhiều năm đời sống trong Hoang Khư hóa hình chủng tộc cũng bị coi là tiên phỉ. Màu máu thành trì tọa lạc ở trên mặt đất, tường thành cao 10 vạn trượng, phàm nhân nhìn lại, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Cửa thành to lớn trước, hai đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh đến nơi này. Lão muội, chúng ta đến rồi. Hai người này là một nam một nữ, nam tử dáng người khôi ngô, cao ba thượng, một thân màu đồng cổ làn da, cơ thể đường cong rõ ràng, gò má hình dáng rõ ràng, dung mạo bát hùng. Hắn khiêng một thanh to lớn màu đen chiến kích trưởng 5 mét, mũi thương, màu máu trăng lưỡi liềm song nhi đao, toàn thân tràn ngập một cỗ thiết huyết sát phạt chi khí, người mặc màu đen ma long khải giáp. Cả người nhìn nơi này vừa đứng, thì biết không phải là nhân vật dễ trêu chọc, tất nhiên, hắn thì quả thực không dễ trọng, trên eo treo từng chuỗi màu máu sừng dài sâu trôi thắt lưng. Nếu là có kiến thức người, thì nhận được, cái đồ chơi này là đại danh đỉnh đỉnh, tư đồ đế tộc bên trong, tộc nhân thần sừng. Mà ở này thần võ bên người nam tử, có một nữ tử một thân váy dài trắng, chỉ là bình thường tua cờ váy dài, nhưng mà ở trên người nàng giống như biến thành tuyệt thế nghệ thường. Nữ tử mang phượng hoàng mặt nạ, mặc dù nhìn không thấy nàng dung mạo làm sao, chẳng qua cũng có thể liệu định là tuyệt thế giai nhân. Nàng có một ngụm tiên ngọc điêu khắc thành pháp bảo dưỡng kiếm ngọc hạc, hộp kiếm bên trong có bao nhiêu thanh kiếm, không ai hiểu rõ. Huyết Hỏa Thành, Tô Ly Ca địa bàn, cuối cùng đã tới. Nữ tử nhìn qua tòa này man hoang cự thành, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh băng mũi nhọn. Không ngờ rằng Tô Ly Ca con chó kia đồ vật tại tiên giới thật có thế lực to lớn như thế, hắn trọng sinh tại chúng ta phàm giới về sau, thế lực của hắn vẫn không có bị tư đồ đế tộc triệt để trừ bỏ. Thần võ nam tử tiếp tục nói, vì Hoang Thiên thần minh nguyên nhân, ngoại lai tiên đế căn bản không dám ở Hoang Khư tiên lộ làm cản. Tư đổ ra mặc dù thế lực ngập trời, nhưng mà cũng không dám quy mô xâm lấn nơi này, tạo thành nào đó cân đối. Bạch Y nữ tử nói: Hoang Thiên thần minh, hắc hắc, về sau có thực lực chặt đếm thử thần minh là cái gì hương vị. Đi thôi, đánh xuống gia hỏa này hang ổ. Về sau chúng ta liền có thế lực thông qua Hoang Khư thiên lộ chậm rãi đến cái khác thiên giới bên trong tìm kiếm cậu tử rồi. Không biết được tên kia hiện tại trôi qua thế nào, tu vi như thế nào. Thần võ nam tử khiêng chiến kích đi về phía rồi tòa này được xưng là cựu trọng thiên giới bên trong hỗn loạn nhất thành thị một trong Huyết Hỏa Thành. Nam tử này tự nhiên là Hạ Hầu Võ. Nữ tử không cần phải nói, Hạ Khuynh Thành. Có người kỳ lạ, Hạ Hầu Võ không phải dùng mâu sao? Kỳ thực hắn kích cũng là thiên khuyết chiến mâu biến hóa ra tới. Ấn đường không có Hoang Thần ấn, đứng lại, hai người các ngươi là ai? Có thể biết không Hoang Thần ấn người vào thành quy củ. Cửa thành to lớn trước, có mấy trăm danh môn vệ điểm đứng ở cửa thành trước, trong đó một tên người mặc màu đen tiên giáp nam tử trực tiếp cản lại rồi hai huynh muội. Hạ Hầu Võ thì không nói nhảm, một mở chính mình trên ngai lưng một vòng huyết giáp đã đánh qua. Người này tiếp nhận tra một cái nhìn xem, sắc mặt biến hóa, nhiều hơn mấy phần cung kính. 108 mai cựu thiên thần sừng, 8 cái đại la kim giác. Người này tiêu diệt nhiều như vậy tư đồ đế tộc người, còn đánh chết 8 tên tư đồ gia đại la kim tiên. Hạ Khuynh Thành không nói nhảm, ném ra bên ngoài một cái túi, người này tiếp nhận lại xem xét, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm mãnh liệt mấy phần. Hai vị ngài mời vào bên trong. Tiên sĩ đem đồ vật còn đưa hai người, cung kính nhường đường. Huynh đệ các ngươi vĩnh dạ huyết hỏa còn nhận người sao? Hạ Hầu Võ tiếp nhận thần sừng lại hỏi. Chiêu, ngay tại trong thành, hôm nay vừa vặn có báo danh tuyển nhận thí luyện. Này tiên sĩ khách khí nói. Cảm ơn. Hạ Hầu Võ khiêng chiến kích cùng Hạ Khuynh Thành đi vào, bộ vô này tiên sĩ bà bay, này cựu tiên huyền tiên điên phong tiên sĩ, kém chút không bị hắn đập nát bà bay. Vào trong trong thành, thành nội đơn giản chính là một mảnh vô cùng hỗn loạn tiên địa, đường phố người đi đường lui tới, trên người cũng có man hoang chi khí, mặt đường bên trên, thậm chí có chưa khô máu tươi, còn có hung khuyển tại gặm ăn người thi thể, chỉ cần tiên độc phóng thích mở, rồi sẽ phát hiện, rất nhiều nơi cũng đang đánh nhau, giết chóc ở khắp mọi nơi. Chương 1896, Vĩnh Dạ Huyết Hỏa chương 1896, Vĩnh Dạ Huyết Hỏa Tolika, trong cựu thiên tiên giới tên thật Tô Lạc. Tô Ly Ca là hắn trong phàm giới trọng sinh tên, mà cựu thiên tiên giới bên trong, hắn được tôn là phong đế, nổi tiếng nhân vật. Đây là một tòa không có quy củ thành thị, trừ ra vĩnh dạng huyết hỏa, một lời không hợp có thể giết chóc thành thị. Hạ Hầu Võ đi tại dạng này thành thị, cảm thụ nơi này dân phong lưu hãn, không sợ hãi chút nào, ngược lại thể nội nhiệt huyết đang thiêu đốt. Hắn cùng nhị cầu tính cách phương diện là hai loại người. Nếu có người hỏi, người đời bằng ta, lớn ta, nhục ta, khinh ta, tiện ta, người muốn như nào? Vấn đề này rơi vào nhị cầu cùng đại hầu trên người chính là hai loại trả lời. Nhị cầu, người khác bằng ta, lớn ta, nhục ta, khinh ta, tiện ta, ta tất hù hắn, âm hắn, như hắn, hại hắn, nghị trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Đại hầu, mẹ ngươi chứ, sao, ngươi không phục a? Không phục thì làm. Vấn đề này đổi thành khuynh thành trả lời, kia trực tiếp chính là một kiếm chưa đủ lao nương ra ba kiếm. Nói móc trở về cũng ngại nói nhảm nhiều. A, nơi này lại có huyết thiên sứ. Hạ Hầu Võ kinh ngạc nhìn phía một đi ngang qua người đi đường. Người qua đường này, nhìn lên tới cùng người bình thường không có gì khác biệt, chẳng qua tại Hạ Hầu Võ chiến đồng phía dưới, bản thể chính là một tôn tu la, tại Cửu Thiên Tiên giới cũng được xưng là huyết thiên sứ. Chẳng qua người qua đường kia ấn đường có một đạo hỏa diễm văn ấn, hoang thần ấn, không còn nghi ngờ gì nữa thuộc về tiên phỉ chi lưu. Nghĩ đến là phản bội tư đồ gia tộc người đi, huyết thiên sứ nhất tộc số lượng khổng lồ, có phản bội tư đồ đế tộc huyết thiên sứ cũng không phải số ít. Một bên Hạ Khuynh Thành từ tốn nói, huyết thiên sứ, tại Cửu Thiên Tiên giới có khổng lồ tộc nhân số lượng, thì có bách gia chi họ, trong đó cường đại nhất là tư đồ gia tộc, cũng là huyết thiên sứ nhất tộc bên trong hoàng tộc, cho nên được xưng là tư đồ đế tộc. Cũng thế, Tô Ly Ca lão tiểu tử kia sau khi sống lại không phải cũng chuyển biến huyết mạch thành huyết thiên sứ à? Hạ Hầu Võ hiểu rõ gật đầu. Người trẻ tuổi, nhìn cái gì vậy? Người đi đường kia thấy Hạ Hầu Võ theo dõi hắn, cực kỳ khó chịu mà hỏi. Nhìn ngươi thế nào? Hạ Hầu Võ cười lạnh, trực tiếp nói móc nói. Ngươi lại nhìn một thử một chút. Người qua đường lạnh như băng nói. Thử một chút thì thử một chút. Hạ Hầu Võ trong hai con ngươi bốc cháy lên một vòng kim sắc hỏa diễm, mắt sáng như đuốc, kỳ lạ thần thông vận chuyển. Người qua đường này sắc mặt đại biến, đột nhiên cảm giác con mắt như là bốc cháy lên rồi giống nhau, hét thảm một tiếng, lập tức cả đôi con mắt trực tiếp nổ. Còn dám nhường lao tử lại nhìn một chút sao? Hạ Hầu Võ lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tạp mái. Người qua đường này hống, tiên độc khóa chặt Hạ Hầu Võ, cả người đột nhiên dị biến, phía sau một đôi màu đỏ thâm cánh sinh ra, toàn thân bành trướng tự hóa, vảy giáp màu đen bao trùm toàn thân, trở thành dữ tợn huyết tiên sứ. Bạch. Nhưng mà hắn còn chưa ra tay, một đạo tuyết trắng quang mang cơ hồ là trong nháy mắt phóng tới. Phốc thử, một đạo kiếm quang vô tình bắn thủng đầu của hắn, này huyết thiên sứ cả người trực tiếp biến thành một tôn thi thể ngã xuống, hai con ngươi trợn trừng nhìn, tiên hồn đã bị xóa bỏ. Tuyết trắng kiếm quang bay trở về Hạ Khuynh Thành phía sau hộ kiếm trong. Khuynh Thành không nói một lời, trực tiếp giải quyết người này. Tam Lưu Mặc Hàng cũng dám học người khác đùa dẫn hành. Hạ Hầu Võ quá khứ, dẫm lên này huyết thiên sứ đầu lâu, một kích đánh xuống đối phương đầu lâu trên huyết giác. Lập tức, thân thể của hắn lại hiện ra một cỗ kim sắc hỏa diễm thôn vệ này huyết thiên sứ thân thể, này huyết thiên sứ thân thể bị ngọn lửa thôn vệ, thiêu đốt thành một cỗ tinh khí tràn vào rồi Hạ Hầu Võ thể nội. Người trung quanh cũng kiêng kỵ nhìn này hai huynh muội một chút, cách hai người xa một ít. Ha ha, huynh đệ, hỏi đường a. Hạ Hầu Võ đột nhiên một kích chặn đường ở bên cạnh một cũng không e ngại hai người, ung dung mà qua người đi đường trước người. Nói, người qua đường này lạnh lùng nói, vĩnh dạng huyết hỏa, ở đâu nhận người? Phía đông bắc, 38 bên ngoài ngàn km. Người qua đường này lạnh lùng nói, cảm ơn. Hạ Hầu Võ thu kích chắc tay, người qua đường cũng không nói nhiều trực tiếp rời đi. Hạ Khuynh Thành tiên đọc hướng cái hướng kia quần quần cuốn tới, rất nhanh liền có phát hiện, nói, quả thực ở bên kia, chúng ta đi thôi. Hạ Khuynh Thành bước chân đạp mạnh, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm cầu vồng trùng tiên bay đi, Hạ Hầu Võ lập tức đuổi theo. Rất nhanh, hai người liền tới đến rồi một chỗ sừng sững tiên sơn trước. Ngọn tiên sơn này, cao mấy chục vạn trượng, một vạn trượng hơn 30 cây số, tòa này hùng sơn chí ít kỷ trà cao trăm cây số. Tiên sơn dưới chân, có rất nhiều người tại một tòa trước đại điện xếp hàng, số lượng nhiều không xuống mấy ngàn người. Lại tu vi không có Cửu Thiên Huyền Tiên phía dưới. Mẹ ngươi chứ, xếp hàng đâu, cắm cái gì đội? Lao tử cắm cái đội làm sao vậy, không phục đi thử một chút. Làm. Trong đám người, khi thì truyền đến tiếng mắng chửi, không ít người vì sắp xếp cái đội có thể đánh nhau. Trước đại địa phương, có người mặc hắc giáp giáp sĩ tự cấp tới trước xếp hàng người báo danh đăng ký. Một tên hắc bảo nam tử trước đây xếp hàng ở phía trước, nhanh đến hắn rồi, nhưng mà một tên dáng người khôi ngô thanh niên mang theo một nữ tử đi vào trước người hắn, thanh niên quay đầu cười nói, huynh đệ, để cho ta cắm cái đội được không, cảm ơn. Hắc bảo nam tử không trả lời. Trong tay bóng đen đột tụ, lại ngưng tụ thành một thanh hắc đao, hắn trực tiếp chính là một đao bổ về phía Hạ Hầu Võ đầu lâu. Nhưng mà một cái đại thủ so với hắn xuất đao càng nhanh, cầm đao của hắn. Hắc bào nam tử sắc mặt đại biến, ra hỏa này, lại lấy tay tiếp nhận chính mình thất phẩm bên trong thì được xưng tụng cực phẩm thiên đao. Cảm ơn, đội ngũ quá dài, ta hai huynh muội tính tình gấp. Hạ Hầu Võ lần nữa tạ lỗi, nhưng mà bàn tay lại phát lực sở. Leng keng. Cực thất phẩm thiên đao, trực tiếp bị hắn tay không bóp gãy thành mảnh vỡ. Hắc bào nam tử trong lòng kinh sợ, vội vàng nói, cắm cái đội mà thôi, không cần phải khách khí. Cảm ơn, ngươi thật là một cái người tốt. Hạ Hầu Võ quay đầu lại, cùng Hạ Khuynh Thành xếp hạng tại rồi đội ngũ hàng đầu, Hắc Bào nam tử kia chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, phá toái đao trở thành hắc khí thu nhập trong cơ thể của hắn. Tính danh. Đăng ký nam tử giáp đen khuôn mặt nét mặt hỏi hai người. Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ. Nhưng có đầu danh trạng. Hai minh muội thì không nói nhảm, Hạ Hầu Võ trên ngón tay càn khôn giới chỉ phóng thích qua mang. Chỉ thấy một bên trên đất trống đột nhiên nhiều hàng loạt đầu người, thình lình đều là huyết thiên sứ đầu người, chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Thiên nhân trạm. Gia hỏa này, thật mạnh. còn có không ít đại la kim tiên huyết thiên sứ đầu người. Một màn này, nhường phía sau xếp hàng người một hồi kinh suyệt. Nam tử giáp đen ánh mắt bên trong cũng nhiều một vòng kính sợ, nói: 1100 khỏa đầu danh trạng, thông qua phê duyệt, chúc mừng hai vị, về sau hai vị chính là ta Vĩnh Dạ Huyết Hỏa một phần tử rồi, đây là gia nhập ta Vĩnh Dạ Huyết Hỏa bên trong một ít quy củ. Hạ Hầu Võ thu hồi đầu người, thì đem người này cho một quyển ngọc thư cầm lấy, trực tiếp cho Khuynh Thành. Khuynh Thành tiếp nhận, tiên đọc chọn đọc trong đó nội dung. Hai huynh muội đi ra nơi này, thông qua cửa điện đi về phía Vĩnh Dạ Huyết Hỏa trong tổng bộ thành. Vĩnh Dạ Huyết Hỏa, Tô Ly Ca, cũng là phong đế Tô Lạc, đã từng trong Cửu Thiên Tiên giới thành lập một thế lực, trong đó nổi danh nghiệp vụ là ám sát cùng tình báo, thì làm ăn cướp sự việc. Chương 1897, Phong Vân Hạp chương 1897, Phong Vân Hạp Vĩnh Dạ Huyết Hỏa mặc dù không tính là siêu cấp thế lực, chẳng qua cũng có thể được xưng tụng Cửu Thiên Hoang Khư bên trong chúa tể một phương, tư đồ đế tộc nhiều lần tiêu diệt, cũng khó có thể xóa đi, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Vĩnh Dạ Huyết Hỏa căn cơ trong Hoang Khư tiết lộ. Cửu Thiên Tiên giới bên trong tựa hồ có chút không muốn người biết cấp độ sâu bí mật, Hoang Khư Thiên Lộ bên ngoài tiên đế chưa bao giờ dám trong Hoang Khư Thiên Lộ làm càn ra tay, ở trong đó dường như có cái gì ẩn tình cùng bí mật, mà Hoang Khư Thiên Lộ bên trong sinh ra đế cấp cường giả hoặc là tín ngưỡng Hoang Thiên Thần Minh cũng không có cái gì bận tâm, này nguyên nhân trong đó tựa hồ là quan hệ trong truyền thuyết kia Hoang Thiên Thần Linh. Vĩnh Dạ Huyết Hỏa trong đẳng cấp phân chia vẫn rất nghiêm khắc, đại hầu, ngươi xem một chút. Hạ Khuynh Thành đem ngọc này thư cho Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ tiếp nhận thì bắt đầu chọn đọc trong đó nội dung. Vĩnh Dạ Huyết Hỏa bên trong, đẳng cấp chia làm thiên, địa, nhân, tam đẳng sát thủ. Thiên cấp sát thủ, danh liệt thiên cương. Địa cấp sát thủ, cũng gọi là địa sát. Nhân cấp sát thủ, danh xưng nhân đồ. Thiên cấp sát thủ, có săn giết tiên đế năng lực cùng chiến tích, có thể sắp xếp vào thiên cương, biến thành nhân vật cao tầng. Địa sát sát thủ, có săn giết đại la kim tiên năng lực cùng chiến tích, có thể xếp vào. Nhân đồ sát thủ, có săn giết cựu thiên huyền tiên năng lực cùng chiến tích, thuộc về tầng dưới chót nhất sát thủ. Đây là tất cả dưới mặt đất bóng tối thế giới, cũng là sát thủ giới chế độ đẳng cấp. Mà Vĩnh Dạ Huyết Hỏa chính mình đã biết thiên cương sát thủ khoảng chừng 108 vị. Địa sát thủ, nhân đồ sát thủ, số lượng vậy liền nhiều. Hai người vừa bước vào một chuyến này, vừa bước vào Vĩnh Dạ Huyết Hỏa, còn phải theo tầng dưới chót nhất nhân đồ sát thủ làm, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới công tích, thông qua xét duyệt vậy liền tấn thăng. Mà đã từng phong đế Tô Lạc Tô Ly Ca, tại sát thủ giới bên trong đã là phong chính là thần cấp hiếm thấy nhân vật, danh xưng sát thần một trong tồn tại, nơi này sát thần, không phải đúng nghĩa thần minh, chỉ là một loại kính sợ xưng hô, đại biểu tại người này bên trong đạt tới điên phong tiêu chuẩn. Tỷ như chúng ta nhị cậu, có thể phong là chủ thần, âm thần, hố thần, nấm mốc thần, thai thần, đều có thể. Tỷ như chư vị ngồi ở đây, phong làm xưng sở thần, học giác rời thần, lười thần, rời giường khó khăn thần, cơn cô thần, tạo phân cơ thần, đi làm không có tinh thần, cũng không phải không được. Nhị cậu, ta đặc sao cảm ơn ngươi a, cho ta phong nhiều như vậy thần xưng. Không khách khí. Đi trước chế định thân phận minh bài, xong rồi trực tiếp làm nhiệm vụ đi, ta xem chừng làm đến thiên cương vị trí này, hẳn là có thể tra được cậu tử rơi xuống. Hạ Hầu Võ thu ngọc thư, thương phấn hướng linh thân phận minh bài chỗ tiến đến. Hy vọng tái kiến hạng Trần ca ca lúc, bên cạnh hắn đừng có quá nhiều nữ nhân. Hạ Khuynh Thành tự nhủ, ánh mắt như kiếm, thần sắc mũi nhọn. Lục trọng tiên giới, Hoang Cơ, Thiên Long hạng bên trên. T. Hạng Trần đột nhiên run một cái, trong lòng không hiểu phát lạnh. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên cảm thấy phát lạnh, hẳn là có người đang nghi ta. Ừm, hẳn là Khuynh Thành, cũng có thể là hầu tử. Hạng Trần âm thầm cô. Thiên Long hạm tốc độ vô cùng khoa trương, Hạng Trần cũng cảm thán mặc cổ lão gia hỏa này thật có tiền, chuyên môn tăng thêm nguồn năng lượng người hầu, đem cực phẩm tiên tinh là một vạn hướng năng lượng trong lò nung tăng thêm. Có cơ hội nhất định phải cho lão gia hỏa này thanh thanh kho. Hạng Trần trong lòng lại bắt đầu treo lên mặc cổ xuất thân chủ ý Thiên Long hạm nhanh như điện chớp, xuyên qua mênh mông hoàng khư đại địa, cuối cùng đi tới cái gọi là Phong Vân Hạp. Gió này vân hạp, trên thực tế là một đạo xé rách ở trên bầu trời cự đại không gian vết nứt, khó mà khép lại, dài mấy vạn dặm, giống một đạo to lớn hắc sát tiềm điện. Mà trong cái khe, hàng loạt hỗn loạn không gian cùng phong thuộc tính năng lượng tuôn ra, ngưng tụ thành rất nhiều màu xanh đen phong vân vòng xoáy, cảnh quan cực kỳ kỳ lạ. Mấy chiếc tạo hình khác nhau tiên hạm theo phương hướng khác nhau hội tụ đến, dừng ở không gian thật lớn dưới cái khe phương. Năm chiếc tiên hạm dừng ở hư không. Này năm chiếc tiên hạm có tượng một khung to lớn vi kiếm, thì có tượng to lớn đan lô, thì có tiên long hạm kiểu này tiên cơ tông hàng loạt tiên hạm. Năm đạo tiên quang đột nhiên bay ra, hóa thành năm chuôi đại kỳ cắm ở hư không. Hàng Thiên kiếm phái, Thất Đao tiên môn, Bá Thiên kiếm tông, La Thiên tông, Lư Tẩu. Đây là năm chuôi đại kỳ đại biểu gia tộc. Vài vị đã lâu không gặp. La Thiên Tông tiên hạm bên trên, một tên người mặc màu vàng kim trường bào nam tử đi ra cười nhạt nói: "La Thiên Tông thượng khanh trưởng lão, La Nham. Ngàn năm thời gian một cái búng tay, lần này phong vân thi đấu, ngược lại là lại là một phen tình cảnh mới, nhiều một chút bằng hữu mới." Hàng Thiên kiếm phái tiên hạm bên trên, một thân tuyết áo nữ tử, Hàng Thiên kiếm phái thượng khanh trưởng lão Diệp Hân thanh lánh lên tiếng: "Ha ha, ta Bá Thiên kiếm tông còn là lần đầu tiên tham gia phong vân thi đấu, lộ mãng chỗ còn xin các vị đạo hữu thông cảm nhiều hơn, tại hạ Huyền Thiên, Bá Thiên tông thượng khanh trưởng lão." Bá Thiên tiên hạm bên trên, kia người mặc áo xám, để dâu dê lão nhân cười nhạt nói: "Chúng ta mấy tông đi vào đều là tiên đế, sao? Bá Thiên kiếm tông Bá Thiên kiếm đế không nên tự mình đến một chuyến sao? Chỉ là một đại la kim tiên cũng có thể cùng chúng ta một mặt bàn, hay là xem thường chúng ta?" Hàng Thiên kiếm phái Diệp Hân âm dương quái khí cười lạnh: "Quả thực có mấy phần không ổn, chúng ta dù sao cũng là tiên đế." Mặc cổ nói tiếp. Huyền Thiên trưởng lão mày may nhìn không ra vẻ giận dữ, bình tĩnh nói: "Chúng ta tông chủ phân thân thiếu phương pháp, không còn thời gian tới tham gia lần này thịnh hội, đây cũng không phải xem thường chư vị, lão hủ mặc dù chỉ là đại la kim tiên, bất quá vẫn là có thể đại biểu Bá Thiên Kiếm Tông. Lư gia trưởng lão, Lư Tĩnh đạm mặt nói, Bá Thiên Kiếm Tông rốt cuộc đặt chân không lâu, chỉ có Bá Thiên Kiếm Đế một vạn cổ tiên đế sanh môn hộ, hắn không còn thời gian đến, này nhưng cũng nói được. Những lời này nhìn như đã hiểu, kỳ thực càng nhiều hay là dèm pha cùng khinh thường. Này mấy cái thế lực người đều ngạo lắm đây. Bá Thiên Tiên Hạm Bông Thuyền, không ít Bá Thiên Kiếm Tông đệ tử trong lòng ngất ức, có loại bị người xem thường kém một bậc cảm giác. Không hổ là đặt chân tiên giới mấy chục và năm, dậm chân tại chỗ nhiều năm như vậy, uy tín lâu năm thế lực, tham gia cái hội nghị đều có thể ra mặt tiên đế, nội tình thâm hậu. Đệ tử bên trong, một tên lôi thôi thanh niên mặc áo xanh uống rượu uống say say lớn tiếng nói: "Ha ha, những lời này hồi được tuyệt." Bá Thiên Kiếm Tông các đệ tử sôi nổi gọi tốt: "Người trẻ tuổi." Diệp Hân ánh mắt lạnh băng, thanh niên kia nhìn như khích lệ, kỳ thực càng là hơn tại mỉa mai bọn hắn tồn tại lâu như vậy, thì không gì hơn cái này, không có quá tiến nhanh lấy. Trường bối người nói chuyện, ở đâu đến phiên ngươi như thế tên tiểu tử xem bảo. Diệp Hân đang khi nói chuyện một cỗ kinh người kiếm ý trực tiếp nhào về phía rồi uống rượu thanh niên. Tiểu bối người không hiểu chuyện mà thôi, Diệp trưởng lão không thể nào cũng không hiểu chuyện, nhiều thông cảm. Huyền Thiên trưởng lão thể nội, một cỗ cứng cỏi mà âm dương tịnh tể cường đại ý cảnh đối bính ra, đánh vào đối phương kiếm ý bên trên. Kiếm ý này xung kích Huyền Thiên ý cảnh, phản phất là một mặt khí thế hung hăng sóng biển, hung hăng đánh vào rồi cứng cỏi nham thạch bên trên, kiếm ý trực tiếp tán loạn, đối phương ý cảnh cứng cỏi như tùng, không ngạo bất khuất. Ngươi, chương 1898, bước vào phong vân chương 1898, bước vào phong vân Diệp Hân sắc mặt đại biến, ý cảnh của mình lại không cách nào phá tan đối phương chân ý, nàng dù sao cũng là đã bước vào tiên đế cảnh giới cường giả, đúng ý cảnh lĩnh ngộ lại còn không bằng cái này đại la kim tiên. Đối phương chân ý giống một gốc đứng ngạo nghệ ở trong mưa gió thanh tùng, tại chân ý trùng kích vào, mặc cho ngươi đông tây nam bắc phòng, ta tự ấn định thanh sơn không dung lòng. Trong hư không, Huyền Thiên trưởng lão chân ý lại diễn hóa ra một gốc to lớn huyền tùng, định ở trên hư không, sừng sững bất động. Mà Diệp Hân tiên đế chân ý giống quần quận nước sông kiếm ý không dừng lại xung kích đối phương chân ý, lại không làm gì được. Thật mạnh ý cảnh, mặc dù công lực chưa bước vào tiên đế chi cảnh, thế nhưng đối với thiên địa linh ngộ, đã sớm bước vào tiên đế chi cảnh rồi. Mặc cổ đều là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Lư gia Lư Tĩnh, La Thiên Tông La Nhàm cũng là sắc mặt cổ quái. Muốn không bao nhiêu năm, chỉ sợ này Bá Thiên Kiếm Tông lại đặt mới thêm một tên cường đại tiên đế a. La Nhàm trầm giọng nói, cái này Bá Thiên Tông, người tài ba thật đúng là không ít, chỉ sợ muốn không bao nhiêu năm thì hoàn toàn có thể đạt tới chúng ta trình độ, thậm chí siêu việt ngươi ta mấy phương tông phái. Mặc cổ đối với những khác mấy phương tiên đế ý vị thâm trường truyền âm nói, Hạng Trần tại Thất Đao Tiên môn nhân trung, đang cùng đại sư minh Bách Lý Đồ Tô cách không truyền âm giao lưu, nhìn qua một màn này trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Hai người ý cảnh đối bính, cố áp bức này lực lượng liền đã nhường tầm thường cựu thiên huyền tiên khó chịu, nếu là bộc phát công lực, chỉ sợ càng là hơn kinh người. Năm đó tiểu tử ngươi năng lực tiêu diệt một tên tự phong tu vi tiên đế cũng là cái kia may mắn, nếu không phải thiên đạo áp chế đối phương các phương diện năng lực, tu vi, nhục thân, hạn chế đối phương ý cảnh phát huy, nếu không người ta quang ý cảnh có thể xóa bỏ ngay lúc đó ngươi. Bách Lý Đồ Tô truyền âm nói, ai nói không phải đấy? Hạng Trần tràn đầy đồng cảm. Lần này Tiếu Phỉ tiểu tử ngươi cẩn thận chút, ngươi đang thất đao tiên môn, ta thì không tiện chăm sóc ngươi. Bách Lý Đồ Tô dặn dò, yên tâm đi đại sư mình, ta nhiều tặc, tiên đế không ra tay với ta, ta có thể trốn. Đúng, nghe nói Hằng Thiên Kiếm phái gần đây cùng tông môn xung đột liên hồi. Hạng Trần dò hỏi. Bách Lý Đồ Tô uống một ngụm rượu, nói, không sai, gần đây tông môn cùng Hằng Thiên Kiếm phái xung đột lợi hại, vì tranh đoạt một cái mạch khoáng hai bên cũng thương vong không ít người, chỉ là đang áp chế chiến cuộc mở rộng, hai bên cũng có kiềm chế, không có toàn diện bộc phát mà thôi. Hằng Thiên Kiếm phái đối với chúng ta vô cùng kiêng kỵ, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ có một lần đại chiến. Hạng Trần nhíu mày, có mấy phần lo lắng, nói, chúng ta Bá Thiên Tông dù sao cũng là mới nổi đến tông môn, mà cái khác mấy tông đều là tại cổ linh tiên vực duy trì cân đối đã lâu, chỉ sợ nếu là bộc phát đại chiến thế lực khác sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, có lẽ lần này Tiếu Phỉ rồi sẽ liên lụy xuống dưới. Đại sư minh, các ngươi cũng muốn làm tâm à? Bách Lý Đồ Tô nói, yên tâm, cái này tông môn tự có suy tính, người ta thực lực còn quyết định không được chiến cuộc đi về phía, bảo vệ tự thân là được. Hai người truyền âm đối thoại trong lúc đó, hai người ý cảnh giao phong cuối cùng kết thúc. Hai người đồng thời thu hồi ý cảnh, cái này khiến đệ tử khác sợ hai thiên địa chèn ép cuối cùng biến mất. Diệp Hân Đế tôn tốt tu vi, tại hạ cam bái hạ phòng, Huyền Thiên bội phục. Huyền Thiên trưởng lão duy trì mặt ngoài và bình thản cười chắp tay. Diệp Hân tiên đế hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời, mặc dù đối phương tại trước mặt tiểu đối cho hắn mặt mũi, nói chính hắn rơi xuống một bậc. Thế nhưng tiên đế nhóm đều có thể nhìn ra, trận này ý cảnh đối bính, coi như là Diệp Hân bại. Vì nàng đường đường một đã bước vào tiên đế cảnh giới người, lại không làm gì được một chưa bước vào tiên đế tu vi người, đây không phải bại là cái gì? Huyền Thiên tổ sư thật là lợi hại, tiên đế cũng không làm gì được, không hổ là chúng ta Nam Man phàm giới Thiên Yêu Tông mạnh nhất một đời tông chủ một trong. Bá Thiên Kiếm Tông trong một ít phi thăng yêu tiên, tiên nhân đều là bội phục không thôi. Bá Thiên Kiếm Tông quả nhiên là người tài ba đông đảo. Tốt, các vị đạo hữu, cái kia nhường những tiểu tử này chính thức tiếp nhận lần này thi đấu lịch luyện. La Nham tiên đế lên tiếng nói, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, để bọn hắn bắt đầu đi. Diệp Hân lạnh lẽo nói, vừa mới thua không dễ chịu, trong bụng của nàng nhẫn nhịn một bụng ám hỏa. Mặc cổ tiên đế ngón tay trong hư không cái khe to lớn, nói, Phong Vân Hạc là thông hướng Hoang Cư Thiên Lộ bên trong một cái đường tắt, đơn hướng xuôi dòng không gian thông đạo, các ngươi tham gia thi đấu lịch luyện đệ tử có thể từ nơi này trực tiếp bước vào Hoang Cư Thiên Lộ bên trong, lại không cách nào từ trong thiên lộ thông qua phong vân hạp ra đây. Gió này vân hạp bên kia là pháp man tinh giới, hoang cư thiên lộ bên trong một cái không tính nổi tiếng tinh giới, chẳng qua chỗ nào cũng có một chút rất cường đại tiên phỉ đoàn, các ngươi từ nơi này bước vào, săn giết nơi đó tiên phỉ, vì đầu lâu, hoặc là phát cho các ngươi linh ngọc thu thập ý niệm làm chứng. Chúng đệ tử nhìn về phía to lớn phong vân hạp là một phương đơn hướng vết nứt không gian, này rất nhiều người đều hiểu rõ. Hàng thiên kiếm phái đệ tử, cho ta xuất phát, các ngươi nếu là không có lấy được thành tích tốt, chính mình quay về nhìn xử lý đi. Diệp Hân Tiên Đế trực tiếp lạnh băng hạ lệnh. Nặng, bạch, bạch, bạch. Hàng thiên kiếm phái đệ tử đáp lại, tiếng xé gió trận trận, lập tức một nháy mắt trăm đạo kiếm cầu vồng phóng lên tận trời. Hàng thiên kiếm phái bách cường đệ tử vọt thẳng hướng về phía phong vân hạp. Ta ba thiên kiếm tông đệ tử nghe lệnh, xuất phát, không cầu bao lớn công vân, chỉ nguyện các ngươi bình an trở về. Huyền Thiên trưởng lão hạ lệnh, đệ tử định bất phụ bá thiên tên. Bá thiên kiếm tông các đệ tử đồng dạng trùng thiên bay lên, phóng tới phong vân hạp. Thất đao tiên môn đệ tử nghe lệnh, dũng đoạt đệ nhất. Mặc cổ hạ lệnh, thất đao tiên môn trăm tên đệ tử cũng là một tiếng cùng hét, phóng tới phong vân hạp, hạ nhị cầu trà trộn trong đó. La thiên tông người thì xuất phát, từng cái tỏa ra kim quang, rất nhiều người đều là kỳ lạ chủng tộc, da thịt là màu vàng kim, hoàng kim tộc người. La thiên tông tông chủ nghe nói chính là hoàng kim tộc. Lữ gia người thì xuất phát, phóng tới phong vân hạp. Ngũ vương thế lực, tổng 500 tên đệ tử cùng nhau tiến nhập phong vân hạp bên trong. Hạng Trần tại thất đao tiên môn trong đám người, chân đạp long quyết, phóng hướng thiên không trung hạp cốc khe nước to lớn. Mi tâm của hắn bị dùng đặc thủ thuốc nhuộm bôi lên lên ngọn lửa màu đen ấn ký, cùng hoàng ấn giống nhau. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế. Đây là một loại đặc thù thuốc nhuộm, nghe nói là dùng hoàng thiên thần minh tín đồ linh hồn luyện chế ra tới. Vẽ hoàng ấn tiên độc cũng là khó phân thực hư. Không có hoàng ấn, bước vào hoang cư thiên lộ người khác theo khả năng nhìn trên một chút liền biết ngươi là kẻ ngoại lai. Ngũ phương đệ tử bên trong các tông bảng đầu cũng có tranh phong tâm ý, dùng tốc độ nhanh nhất tại lẫn nhau đuổi theo, không muốn lạc hậu ai. Hạng Trần là không hứng thú tranh kiểu này, cậu tại thất đao tiên môn trong đám người không nhanh không chậm cùng Bách Lý Đồ Tô truyền âm nói chuyện tiếng. Theo Bách Lý Đồ Tô ở đâu hắn mới biết được, đại sư huynh cũng không phải là trong tông môn bây giờ mạnh nhất đệ tử trẻ tuổi, chẳng qua cũng có thể xếp hạng trước ba. Bá Thiên Tông mạnh nhất một người đệ tử tên Bá Đồ, là Bá Thiên Kiếm Đế cháu trai bối nhân vật. Rất nhanh, hắn thì xông vào phong vân hạp trong, bước vào đen nhánh thâm nguyên. Chương 1899, đau lòng hai cậu chương 1899, đau lòng hai cậu khẽ nghiêng gần gió này vân hạp bên trong, một cỗ cường đại không gian hấp lực liền từ bên trong quét sạch ra đây, đem tiến vào người lôi kéo vào trong. Hạng Trần mỗi một lần thông qua kiểu này không gian thông đạo lúc, cũng có một loại bị sông buồn cầu cảm giác. Vừa tiến vào phong vân hạp bên trong, không gian bên trong sức kéo liền hút lấy người hướng bên trong xuyên thẳng qua hư không. Hạng Trần có điểm tâm hoảng, không hiểu có loại cảm giác không ổn. Vâng. Lúc này, một cỗ không gian sức kéo sinh ra phản không gian phong bạo đoàn hướng thất đao tiên môn cái phương hướng này bỏ tới, chỉ thấy này màu xanh phong bạo đoàn giống một cỗ hồng thủy dòng lũ xung kích hướng mọi người phương này. Không tốt, là phản không gian phong bạo đoàn, mau tránh ra. Chết tiệt, đây là cái gì cầu vật khí, sao thứ nhất lại đụng phải phản không gian phong bạo đoàn? Né tránh. Thất đao tiên môn các đệ tử sắc mặt đại biến, từng cái buộc phát không gian của mình lực lượng trong này hoành hành tránh né. Đại gia cái gì vật khí? Thiên đạo lao ra a thiên đạo lao ra, ngài lao liền không thể tốt với ta một ít ta. Hạng nhị cầu càng là hơn tức giận đến chửi ầm lên, phản không gian phong bạo đoàn chính là đón đầu sinh ra tại rồi hắn cái phương hướng này, hắn là đứng mũi chịu sào. Hạng Trần vội vàng toàn lực buộc phát không gian chi lực, thuấn di tránh né. Hắn trước đây năng lực thuấn di hơn vạn cây số không gian tu vi, mà ở nơi này lại chỉ có thể thuấn di ngàn dặm. Ầm ầm. Không gian phong bạo đoàn theo lúc trước hắn nơi ở trùng kích ra, có một cái không có Hạng Trần mạnh mẽ như vậy không gian tiên phú thất đao tiên môn đệ tử bị cuốn vào. A. Nay Cửu Thiên Huyền Tiên bắt trọng thất đao môn đệ tử tiêu thảm, trung quanh hộ thể tiên nguyên không ngừng bị xé nứt mở, hộ thể tiên nguyên trực tiếp tán loạn, cường đại không gian lưu xung kích tại hắn thân thể. Phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Chỉ gặp hắn tiêu thảm, một thân huyết nục trực tiếp bị không gian này sức gió vỡ ra, huyết nục văng tung tóe, ra đầu, da thịt, huyết nục, toàn bộ bị xé nứt bay. Cả người rất nhanh biến thành đẫm máu khô lâu. Sau đó, cả người trực tiếp khung xương cũng nổ tung rồi, trở thành mảnh xương. Không. Bên trong xương sọ tiên hồn phát ra từng đợt kêu thảm, lập tức mất đi tại rồi phản không gian phong bạo bên trong. Liệu sư đệ. Một màn này, thế nhưng dọa sợ cái khác thất đao tiên môn đệ tử, cả người, hô hấp ở giữa cứ như vậy hết rồi. Khủng bố, thiên địa chi lực thật là đáng sợ. Những tông phái khác người nhìn một màn này cũng là tê cả da đầu, sinh mệnh tu hành đến tiên cảnh giới, đã rất mạnh mẽ, thế nhưng tại thiên địa trước mặt, vẫn như cũ nhỏ yếu như vậy. Vô lượng thiên tôn ở mẹn ta gì đà Phật, đi tốt. Hạng Trần thấy một màn này cũng là khe khẽ thở dài, kia anh em trước đó còn làm quen với hắn tới, thế nhưng trong nháy mắt, người này liền không có. Càng cương đại, càng là cảm thấy thiên địa này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hạng Trần nội tâm nhịn không được cảm thán. Tránh qua, tránh né này một đợt không gian phong bạo, Hạng Trần đám người tiếp tục bị lôi kéo hướng về phía chỗ sâu không gian. Vâng. Nhưng mà sau một khắc, Hạng Trần lại trợn tròn mắt. Nắm thảo, có tới. Hắn bên trái và dặm, lại một cỗ phản không gian phong bạo vào tới, quét sạch xung kích hướng phương vị của hắn. Làm sao còn có? Mau tránh ra. Không. Cùng Hạng Trần một phương hướng những người khác cũng là sợ tới mức lưng đổ mồ hôi lạnh, điên cuồng đảo mệnh tránh né. Hạng Trần cũng là hiểm lại càng hiểm tránh thoát rồi, lần này lại có hai tên thất đao tiên môn đệ tử bị cuốn bên trong vây sát. Có ba tên thất đao tiên môn đệ tử đã bất lạc, cái này khiến thất đao tiên môn nhân thần kinh cũng hoàn toàn căng thẳng lên, cảnh giác nhìn qua chung quanh đột nhiên xuất hiện phản không gian phong bạo. Hạng Nhị Cầu trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn, này hai lần phản không gian phong bạo đều là hắn chỗ phương hướng sinh ra. Vọng Nguyệt Đồng, người sớm giác ngộ. Hạng Trần trong hai con ngươi bộc phát ra kinh người động lực, trong đó có thời gian chân ý lưu chuyển, hắn có thể trước giờ dự báo một ít nguy hiểm, cùng với cảnh giới cao không được hắn quá nhiều người tương lai cử động. Nhưng mà hắn cái gì đều không có dự báo đến, không còn nghi ngờ gì nữa thiên địa phương diện thứ gì đó, còn không phải hắn năng lực dự báo đến. Đột nhiên, phải phía trước hư không, lại một cỗ phản không gian phong bạo đột nhiên bộc phát sinh ra, vì càng hung mãnh nhanh chóng phương thức xông về Hạng Trần phương hướng. Đi ngươi đại gia, sẽ không thực sự là nhằm vào ta tới a? Hạng Trần nội tâm giận mắng, giống lớn một tiếng né tránh. Hắn lập tức bộc phát không gian chi lực bắt đầu đảm bệnh, lần này phản không gian phong bạo dường như sát hắn thân thể quá khứ, tốc độ nhanh hơn. Không, tại sao có thể như vậy? Mà lần này thì có hai cái quỷ xui xẹo cùng Hạng Trần một cái phương hướng, bị phản không gian phong bạo đánh sát. Thất Đao Tiên môn có chuyện gì vậy? Sao luôn bị phản không gian phong bạo tập kích? Đúng vậy a, bọn hắn tình huống thế nào? Chúng ta nơi này cũng vô cùng ổn a. Thất Đao Tiên môn khí vận không phải là chấm dứt đi, vận rủi ra thân. Cái khác mấy phe thế lực nhân tiên đọc cũng là khiếp sợ cảm giác từng cảnh tượng ấy. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn thì sợ sệt, sau đó phát hiện này phản không gian phong bạo vậy mà đều là xuất hiện ở Thất Đao Tiên môn bọn hắn kia một khu vực. Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Phản không gian phong bạo vì sao chỉ xuất hiện tại chúng ta khu vực này? Thất Đao Tiên môn bằng đầu, Đoạn Hải sắc mặt tái xanh, hắn vừa mới thì mạo hiểm tránh thoát. Các ngươi có phát hiện hay không kỳ lạ chỗ? Mạc Ninh ánh mắt đột nhiên đặt ở Hạng Trần trên người. Cái gì kỳ lạ chỗ? Thất Đao Tiên môn người nghi vấn. Ba lần phản không gian phong bạo cách, cũng tại Đường Ngọc Sư đệ chỗ phương hướng. Đường Ngọc Sư đệ, không phải là ngươi cái gì có bảo vật gì sẽ thu hút sinh ra phản không gian phong bạo à? Hoặc nói, ngươi đã làm gì quá thiếu đạo đức sự việc trêu đến tiên lộ? Mạc Ninh đem đầu mâu chỉ hướng Hạng Trần. Những người khác nghe vậy thì đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy à, ba lần phản không gian phong bạo sinh ra mới bắt đầu, cũng có Đường Ngọc thân ảnh. Chó má. Hạng Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận, phản bác, ta cả đời tốt vô số chuyện tốt, lao thái thái ngã sắp xuống rồi ta đều muốn tiến lên giẫm một cước. Hừ, là đỡ một cái kia một loại, làm sao có khả năng gây thiên nộ, ta đoán chừng là chúng ta khu vực này không gian quá bất ổn định nguyên. Vâng. Hạng Trần nguyên nhân hai chữ vẫn chưa hoàn toàn lối ra, kết quả phía trên hư không, lại một cỗ phản không gian phong bạo như màu xanh quang lưu cọ giữa tiếp theo, bao phủ cũng là Hạng Trần chỗ khu vực. Nổ, ngươi lại ra, không phải đâu. Thực sự là nhằm vào ta à? Hạng Nhị Cầu sợ tới mức yêu hồn run lên, vội vàng lại bắt đầu đảo mệnh tranh né. Chết tiệt, lại là hắn phương vị này, thực sự là nhằm vào hắn. Chính là hắn, trêu đến thiên nộ, các huynh đệ cách hắn xa một chút ta. Thất Đao Tiên môn người từng cái tức giận đến mắng to, sôi nổi lại bắt đầu đảo mệnh tranh né, kết quả hay là có một người bị oanh sát rồi, Hạng Trần càng mạo hiểm tránh thoát, một cỗ tóc đều bị xé rách hết rồi. Thiên đạo lao ra, làm sao đến mức này a? Lần trước phi thăng thiếu chút nữa bị ngươi làm không có mạng chó, người trẻ tuổi bị ngươi trời phạt được còn chưa đủ à? Về sau ta mỗi năm thắp hương cho ngươi bái thiên hành cũng được. Ta không nghịch thiên. Phương diện nào khốn kiếp nhân vật chính còn dám nghịch thiên ngươi nói cho ta biết, ta đi chém chết hắn, ta tuyệt bích không đáng mắng ngươi. Hạng Nhị Cầu khoái khóc, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, không mang theo chơi như vậy, phản không gian phong bạo tốc độ ngày càng mãnh, hắn đều nhanh tránh không thoát. Đường sư đệ, không, Đường sư minh, ngươi cách chúng ta xa một chút đi. Thất Đao Tiên môn người đều muốn khóc, còn chưa tới chỗ cần đến đâu, đã bị ngươi liên lụy chết rồi mấy cái rồi. Xuất sư bất lợi a. Chương 1900, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chương 1900, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn sợ rồi, Hạng Nhị Cầu hắn đúng thiên đạo lao ra nhận sợ rồi. Vốn cho rằng theo Lam Tinh trọng sinh đến rồi Nam An, chính mình là trong truyền thuyết trước kia tại trong tiểu thuyết nhìn thấy những kia một đường mang lấy thiên, nghịch thiên mà lên mệnh vận chi tử. Ai biết, một phen trải nghiệm sau đó, Nhị Cầu tử mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chó má mệnh vận chi tử, thỏa thỏa thiên khiển chi tử, thiên hắn thì mang qua, mang một lần bị lôi nói móc một lần, từ đây một phen long đong, mọi chuyện không thuận. Hay là Bát Ca nói đúng, không có nghịch thiên thực lực, cũng đừng có tại ngoài miệng têu gào người tiên, thiên đạo lao ra như thường thật, mấy giây năng lực giết chết ngươi. Không có lật đổ quy củ chế định người năng lực, cũng đừng có đi bại lộ dạ tâm của mình, bằng không nên đón chính là vô tình chèn ép, giới chính là hiện thực nha. Chư vị sư minh sư đệ, này không trách ta à? Hạng Trần bay về phía Thất Đao Tiên môn người, kết quả những người này sợ tới mức sắc mặt đại biến. Ngươi đừng tới đây nha. Không muốn, Đường sư minh, không muốn, đừng, a sư đệ ta mới 2000 tuổi, còn trẻ như vậy không muốn chết à? Thất Đao Tiên môn người bị hù chết, từng cái rời xa Hạng Trần, trốn được xa xa bảo đảm bình an. Ha ha, thú vị, Thất Đao Tiên môn trong lại ra như thế cái sao chổi. Có hứng, có hứng, tiểu tử này cũng quá suối phải đi, hay là trêu đến tiên nộ rồi. Người của thế lực khác xa xa nhìn qua một màn này cười trên nỗi đau của người khác, cười ha ha. Tiểu Thập Cửu, ngươi nha là đúng thiên đạo lao ra đã làm gì sao? Bách Lý Đồ Tô cũng là không còn gì để nói. Hạng Trần nghe vậy muốn khóc, làm đi cái gì, lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện à, thường xuyên kêu gào mắng thiên người tiên, mắng nhiều, bị thiên đạo lao ra ghi nhớ. Kỳ thực thì có chính hắn nguyên nhân, hắn trong cơ thể mình xóa ngư thần phách không gian thiên phú, sẽ khiến không gian loạn lưu bên trong một ít dị thường, thiên đạo vô tư, không thể nào không oán vô cớ nhằm vào một người. Hạng Trần chạy về phía ai, ai thì sợ tới mức nhường hắn không nên tới gần. Kết quả, hắn lại đã dẫn phát một lần phản không gian phong bạo, kém chút lại hố chết một người, khá tốt lần này mọi người cách hắn xa. Chẳng qua Hạng Trần không dễ chịu, cánh tay trái bị phản không gian phong bạo quẹt vào, phía trên huyết nhục trực tiếp bị xé nứt rồi, phản không gian phong bạo ra đây tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại gia dù sao lão tử cũng xui xẻo như vậy rồi, còn không bằng bất tốt chút chỗ. Hạng Nhị Cầu trong lòng đột nhiên dậy rồi kéo người khác xuống nước kiếm tiền phương pháp. Mộ sư minh, giúp ta một chút ta, sư đệ không có tinh thạch, kiên trì không được bao lâu. Hạng Trần một tiếng kêu rên, xông về một thất đạo tiên môn người. Ta đi, ngươi đừng tới đây, Đường sư đệ, ngươi đừng tới đây à, ngươi không có tinh thạch ta có à, cho ngươi, cũng cho ngươi. Mộ sư Minh bị dọa đến tiên hồn đều nhanh bay, vội vàng vung ra hai dương cực phẩm tiên tinh, khoảng chừng 200 vạn. Hạng Trần vội vàng tiến lên thu lấy, không có tiếp tục đuổi hắn, ngược lại xông về một người khác, Mã sư đệ, tiên tinh chưa đủ ta đảm mệnh à, phải chết, giúp đỡ sư Minh đệ đi. Đường sư Minh, đừng, không được qua đây à, ngươi muốn bao nhiêu tiên tinh, ta cho, cũng cho ngươi. Mã Phi sợ tới mức cũng là vội vàng vung ra 200 vạn cực phẩm tiên tinh cho Hạng Trần, không cho Hạng Trần tới gần. Một sư đệ, ngươi nhìn xem, ta còn chưa đủ. Hạng Trần thu chỗ tốt, lại chạy về phía một người khác. Một sư đệ thấy một màn này cái mũi đều sắp tức điên rồi, ngươi nha thế này sao lại là cần tiên tinh đào mệnh bổ sung a, rõ ràng chính là mượn cơ hội cướp đoạt. Đường sư Minh, ngươi đừng tới đây, ta cũng cho ngươi. Một sư đệ đang muốn bung tiên tinh, thế nhưng Hạng Trần sau lưng oanh một tiếng, lại một cỗ phản không gian phong bạo bao trùm tới, xung kích hướng về phía Hạng Trần, thì xung kích hướng về phía hắn. Nắm tiên sư cha mày lại tới. Một sư đệ hồn đều nhanh dọa bay, vung ra tiên tinh vội vàng thay cái phương hướng đào mệnh. Hạng Trần thu đối phương tiên tinh còn chưa kịp hoàn toàn tránh né, nửa người liền bị không gian phong bạo đánh trúng. A! Hắn hét thảm một tiếng, nửa cái bà bay, một cánh tay trực tiếp nổ lúc này mới né tránh. Ngươi lại ra? Thật nghĩ giết chết ta sao? Hạng Trần trong lòng giận mắng ông trời, đội vàng vận chuyển hồi thiên tiên nguyên khôi phục, chẳng qua hắn vẫn như cũ xông về người khác, mục tiêu kế tiếp, Đại La Kim Tiên cảnh giới Mạc Linh. Mạc sư Minh, đừng nói nữa, ta cho 300 vạn, đừng tới đây, mau rời đi ta. Đại La Kim Tiên cảnh giới Mạc Linh cũng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tên Vương bắt đạn này đến hô chính mình rồi, hắn đội vàng chủ động bung ra ba dương cực phẩm tiên tinh cho Hạng Trần. Đa tạ Mạc sư Minh, thế nhưng còn chưa đủ nha. Hạng Trần ra mặt này dạy vẻ mặt tủi thân tiến lên. Cuối cùng 200 vạn, ta cũng không có, ngươi đừng tới đây. Mạc Ninh tức giận đến phải chết, lại vung ra rồi hai dương tiên tinh. Mạc sư Minh nghĩa khí như bức đủ linh đệ. Hạng Trần thu này 500 vạn cực phẩm tiên tinh, lúc này mới hài lòng đuổi theo những người khác. Vương sư Minh, ngươi nhìn xem. Đừng nói nữa, ta cho, đừng tới đây, của ta cho hết ngươi. Triệu sư đệ, ta. Đường sư Minh, ta cầu ngươi, ta toàn bộ tài sản thì 80 vạn cực phẩm tiên tinh, tha ta một mạng đi. Ngạch. Được, đủ rồi. Đa tạ Đường sư Minh không chôn giết tri ân. Không đầy một lát, an cướp mấy người về sau, phản không gian phong bạo lại tới. Lần này Hạng Trần điều nghiên địa hình đột nhiên muốn buộc phát khoảng thời gian, trước giờ một nháy mắt 3 lần di động vị trí, bảo vệ mạng chó, không có bị thương. Buồn cười một màn vô cùng sắp xuất hiện rồi, Hạng Trần chạy về phía ai, hầu như không cần nói chuyện những người này thì điên cuồng bung tiên tinh cho hắn, trong lòng mau đưa Hạng Trần cả nhà tổ tông 18 đời mang mấy lần, nhiều có mấy trăm vạn cực phẩm tiên tinh, thiếu thì có 20-30 vạn cực phẩm tiên tinh, thất đao tiên môn, trừ ra đông môn nhất đao bên ngoài những người khác sắp bị hắn thừa cơ đánh cướp mấy lần. Rất nhanh, thất đao tiên môn bách cường đệ tử liền bị Hạng Trần tổng cấp sạch hơn 1900 vạn cực phẩm tiên tinh, này tiểu kim khố lại rào rào bất công hư rồi. Chẳng qua Hạng Trần thì vô cùng thảm, phía sau mấy lần không gian phong bạo bộc phát, trong đó một lần cơ hồ đem hắn một đôi chân toàn bộ nổ, nửa người dưới cũng phế đi. Hắn kiếm cũng là muốn mệnh tiền, đường đường chính chính tiền mồ hôi nước mắt. Cái cuối cùng, Hạng Trần lại xông về chạy trốn tới phía trước nhất, Đoạn Hải. Đoàn sư Minh, mau cứu sư đệ đi, ngươi thân là bảng đầu tùy tiện đến cái 5-600 vạn không sai biệt lắm. Hạng Nhị cầu đội về chịu tang giống nhau quỷ khóc sói gào xông về Đoạn Hải, bị hủy diệt hai chân đang nhanh chóng trọng sinh. Cút. Đoạn Hải vừa sợ vừa giận, trở tay một trưởng bổ về phía hắn. Oanh. Đại La Kim Tiên đao khí bộc phát, một trưởng hội tụ công lực của hắn, đao ý hung hăng chém giết hướng về phía bọn tới Hạng Trần. Nắm thảo vô tình, Đoạn Hải ngươi đại gia không tuân theo quy củ, không giảng võ đức, không theo bình thường sáo lộ ra bài, ngươi đây là chu sát đồng môn a. Hạng Trần sắc mặt đại biến, chửi ầm lên, vội vàng phóng thích bát quái huyền giáp trận. Oanh. Đối phương một trưởng trực tiếp bổ ra hắn tạm thời thả ra bát quái huyền giáp. Cùng bạo đao khí bị suy yếu sau vẫn như cũ trên người Hạng Trần xé rách ra từng đạo thật sâu lỗ hổng. Hạng Trần bị đánh được phun máu một bên lui lại, mà chỗ chết người nhất chính là sau lưng phản không gian phong bạo lại bạo phát, hắn đánh tới phản không gian phong bạo. Chương 1901, sâu nộ không ở giữa chương 1901, sâu nộ không ở giữa Hạng Trần đang chửi bậy âm thanh bên trong bị đánh bay hướng về phía phản không gian phong bạo. Thật tốt quá, gia hỏa này cuối cùng phải chết. Cuối cùng có thể an tâm, còn phải đạt tại Đoàn sư Minh, những người khác còn chưa nhất định dám tiêu diệt Đường Ngọc, rốt cuộc hắn vừa bị môn chủ thu làm đệ tử. Đoàn sư Minh mẫu thân chính là môn chủ muội muội, môn chủ thế nhưng hắn cứu cứu, này cứu cứu hòa thân cháu trai thân, hay là cùng môn hạ học sinh thân, này không cần phải nói. Hắn tự nhiên không sợ. Thật là chúng ta trong tiên môn sao trời a, gia hỏa này hố chết rồi bao nhiêu sư minh đệ. Thất đạo tiên môn các đệ tử ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn phía Đoạn Hải. Sớm đã có người nghĩ làm như vậy, thế nhưng người khác không dám nha, rốt cuộc Hạng Trần còn treo lên cửa chính đồ danh hiệu, ai dám giết môn chủ môn sinh. Thế nhưng Đoạn Hải dám, vì thất đạo môn chủ khổng hàn là hắn cứu cứu. Đoạn Hải tại tông môn khi nam phách nữ thì từ trước đến giờ không ai dám quản, thì bởi vì người ta có cái này bối cảnh. Sống có khúc người có lúc, lang thì có sai lầm chảo lúc, lúc này Hạng Trần thì thất thủ chủ quan rồi, mấu chốt là hắn không rõ ràng Đoạn Hải có cái này bối cảnh. Đường Minh, đông môn nhất đao đầy nghĩa khí, lại chủ động phản xung quá khứ cứu Hạng Trần. Đừng tới đây. Hạng Trần thì trong nháy mắt trở tay một quyền thoát ra, cùng bạo lực quyền trong nháy mắt đánh bay đông môn nhất đao, mà chính hắn lập tức bị không gian phong bạo đánh trúng. Bành. Phần lưng, sau gáy huyết nhục trong nháy mắt bên tạc, bị xé nứt, cả người phần lưng lập tức trở nên huyết quất rơi. Lập tức phản không gian phong bạo bao phủ hắn toàn bộ thân hình, Hạ Trần cả người trong nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là thiên đao vạn quả cảm giác, trên người huyết nhục lập tức liền bị không gian phong bạo tạo trừ. Hồi Thiên Thánh Kinh sức hồi phục, căn bản so ra kém phản không gian phong bạo lực phá hoại. Hạ Trần trong nháy mắt trở thành huyết cốt rơi khô lâu, cực kỳ doan người. Lập tức, cả người xương cốt đều nhanh muốn trong không gian phong bạo phân giải. Côn Bằng, hiện. Hạ Trần khô lâu trong miệng phát ra hống gào thét, thể nội một cỗ cường đại quang mang phong thích. Niu. Một tiếng đến từ hỗn độn tiếng kêu hống thiên địa, dường như châu ngâm long kiếu, dường như cá voi thét dài đại hải. Một đầu to lớn vàng bạc sắc cá lớn hiện hiện, bao phủ Hạ Trần thân thể. Này ngư, thân dài 10 bạc trượng, như nuốt thế côn, một đôi to lớn vây cá lại như chấn bay bằng, khí thôn sơn hà vạn dặm như hổ. Kinh âm gầm thét 3000 giới, điểm động kinh hồi 108 âm thanh. Cuối cùng là Trang Chu mở ăn mặt, con lương tâm nấu côn. Cuối cùng là Na Cha tăng thêm dầu, ở ngoài ngàn dặm tặng đầu người. Cuối cùng là Lý Bạch say rồi rượu, ngủ Hàn Tín Nguyên một túc. Cuối cùng là Đạt Ma cạo đầu, từ đây không còn dùng bay nu. Cuối cùng là tháng 10 bắt đầu bay, độc giả lão gia cũng bị chém. Cuối cùng là ta đại gia, kéo xa, trở lại chuyện chính này, thần phách phóng thích ra kinh người không gian thiên phú, xung kích Hạng Trần thân thể phản không gian loạn lưu đều không thể tiếp tục công kích đến Hạng Trần, nó như con cá vào nước, trong không gian phong bạo thản nhiên tự đắc. Kia đặc thù tiếng kêu, càng là hơn chấn động lòng người. Trời ạ, này, cái này, đây là cái gì? Thần phách hay là pháp tướng? Mấy phe thế lực người đều rung động nhìn qua một màn này, khó có thể tin, từng cái há to miệng nhìn xem thôn thiên sinh vật. Hạng Trần tại Côn Bằng thần phách thể nội, một thân huyết nhục tại bằng tốc độ kinh người khôi phục, không gian phong bạo quét sạch và giảm, bao phủ Côn Bằng thần phách, cũng là xóa ngư thần phách. Côn Bằng thần phách ở trong đó lại như cá gặp nước, sông bơi về phía rồi khu vực an toàn, chẳng qua Hạng Trần thể lực của mình, linh hồn lực cũng đang kinh người tiêu hao trong. Lúc này, hắn thì đột nhiên nhiều hơn một loại không hiểu cảm ngộ. Côn bị tinh hải là thủy, xuyên qua không gian, bay lượn thiên địa, thiên bằng vì thời không là ra, khắp nơi có thể dừng. Thường nhân trong mắt muốn mạng không gian loạn lưu, phong bạo, đúng côn mà nói chính là như cá gặp nước. Không gian nhất đạo, nghịch người chết, thuận người sinh, thiên địa có giới, là vì bị diện, thiên địa vô giới, là vì thái hư. Hạng Trần cảm thụ này phản không gian phong bạo lưu động, hắn đột nhiên bắt lấy rất nhiều chân ý cảm ngộ. Cái gọi là không gian, một chiều điểm, hai chiều tuyến thông nam bắc, ba chiều phá tuyến thành giới, duy quang có thể thuận không thể nghịch, điểm thông có thể thành tuyến, tuyến thông có thể thành giới, đây là tứ phương tiến vũ. Thời gian vận hành hàng xuyên sâu diễn sinh mệnh, định luân hồi sinh tử, nhưng thuận chi tắc gần, làm trái thì vong, tứ phương thiên vũ thiếu thời không là chết giới sụp đổ là không tiến. Hạng Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên cơ trí rất nhiều, này cái gọi là không gian phong bạo lưu, biến thành từng cái không gian quang điểm, những thứ này không gian quang điểm không được quy củ, từ đó sẽ xé rách cắn giết cao duy không gian sinh mệnh. Hạng Trần trong đốn ngộ lúc, Côn Bằng thần phách lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao, Hạng Trần linh hồn lực, pháp lực, tại bằng tốc độ kinh người khô kiệt. Rất nhanh, tại đây phản thời không phong bạo lưu bên trong, Côn Bằng ngày càng ảm đạm, đã bắt đầu có không gian lưu tràn vào đến phá hoại Hạng Trần cơ thể, Hạng Trần thân thể, ở trong đó lại bắt đầu bị xé nứt. Cuối cùng, Côn Bằng thần phách biến mất, Hạng Trần tại vô số người tiên đọc cảm giác bên trong bị cuốn đi, bị xé nứt. Chỉ thấy Hạng Trần cơ thể, chính mình liền dần dần phân giải, biến thành từng đạo quan điểm, bịch bỗng chốc tán loạn biến mất. Nhị cầu, biến thành một mịn, thành hư vô. Tiểu tử này cuối cùng chết rồi. Sao trời chết rồi, thật tốt quá. Đường Minh, Thất Đao tiên môn người đều cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Đông môn Nhất Đao bị vẫn kêu gọi. Phản không gian phong bạo bên trong, Hạng Trần thật đã chết rồi sao? Không, hắn không có chết. Hắn biến thành từng hạt không gian phân tử. Hạt không gian, ý thức của hắn nút trong đó một hạt không gian phân tử bên trong. Hạng Trần cảm giác hiện tại chính mình đặc thù thân thể, hắn đã dung nhập rồi không gian phong bạo lưu bên trong, hắn tứ chi, khí quan cũng biến thành không gian phân tử, thuận theo nhìn không gian phong bạo lưu động. Quá thần kỳ, nguyên lai, ban đầu không gian chỉ là từng hạt, mà hạt bên trong, kỳ thực đã bao hàm không gian. Hạng Trần cảm thụ không gian xung quanh lưu động, trong lòng kinh hỉ. Giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu được không gian sinh ra mới bắt đầu. Trước kia hắn chỉ là vận dụng không gian lực lượng, không tính là triệt để lĩnh ngộ, hắn chỉ là căn cứ từ mình thiên phú, tổ tiên công pháp theo cảnh giới tăng lên, biết vận dụng không gian lực lượng. Nhưng là bây giờ, hắn lĩnh ngộ được không gian bản nguyên sinh ra mới bắt đầu là dạng gì. Tựa như dùng điện, bây giờ cơ bản người người sẽ dùng điện, thế nhưng có bao nhiêu người năng lực phát minh ra cường đại dòng điện, làm cho hiểu rõ điện sinh ra nguyên nhân thực sự, chỉ là hiểu rõ đơn giản một chút nguyên lý. Trước kia hóa hư thuật có thể khiến cho Hạng Trần dung nhập không gian ẩn thân, mà bây giờ Hạng Trần đã có thể đem chính mình phân giải thành không gian cơ sở lực lượng, hóa hư thuật bình cảnh bị chính hắn thì lĩnh hội đột phá, siêu việt rồi tổ tiên. Không gian phong bạo cuồn cuộn của tới, tất cả mọi người cho rằng Hạng Trần đã chết, có thể buông lỏng một hơi lúc, nhưng mà sau đó sự việc để bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy, cái gì cũng không có trong hư không, hiện ra rồi tế bào, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, khí quan, cơ thể, sau đó trong nháy mắt thành một người. Ông trời già, không phải đâu, này họa tinh như vậy cũng còn không chết. Ta đặc sao tâm cảnh sập nha. Chương 1902, điên cuồng cướp sạch chương 1902, điên cuồng cướp sạch tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua trong hư không lại quỷ dị xuất hiện thanh niên, khó có thể tin. Thanh niên vẻ mặt ngại ngùng mà ấm áp đủ cười, nói, ngại quá chư vị, nhờ có chư vị vì ta cầu phúc, ta Đường Mộ Nhân lại quay về rồi. A, ngươi không được qua đây a. Đường sư đệ, van cầu ngươi rồi, đừng dạy vò chúng ta. Thất Đao tiên môn người sợ tới mức tán loạn, sôi nổi tại đen nhánh không gian bên trong giãy giụa, tận lực rời xa Hạ Trần. Tại sao có thể như vậy? Không gian phong bạo đối với tiên đế cũng cực kỳ khó chơi, tiểu tử này làm sao lại không sao? Đoạn Hải cũng nhìn xem lên người, khó có thể tin. Đoạn Hải sư minh, ta nhưng phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Hạng Trần vẻ mặt cười lạnh, lập tức vọt thẳng hướng về phía Đoạn Hải. Trong lòng của hắn tức giận mắng, Đoạn Hải, ngươi cái cháu con rùa, ngươi cũng dám chu sát đồng môn, nhìn ta hôm nay không hố chết ngươi chó nâng dưỡng. Ngươi đừng tới đây. Đoạn Hải cũng là sợ tới mức chưa tỉnh hồn, vội vàng đảm bệnh. Thế nhưng tại đây truyền tống không gian thông đạo bên trong, Hạng Trần tốc độ đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, hô hấp ở giữa đã đến gần vạn dặm khoảng cách, cùng đối phương giữ vững xa mấy trăm km. Đoạn Hải sư minh, bổ sư đệ một đao kia có thể sống rồi. Ngươi nói, ta có thể sống một lần, có thể hay không trong không gian phong bạo công việc lần thứ hai đâu? Ngươi cảm thấy ngươi cũng có thể công việc mấy lần đâu? Hạng Trần đi theo sau Đoạn Hải, đúng là âm hồn bất tán cười hỏi. Đường sư đệ, chớ cùng nhìn ta, dễ nói, chuyện gì cũng từ từ. Đoạn Hải thì sợ rồi, xuất mồ hôi chán, đội vàng cười bồi. Sư đệ gần đây trong tay thật chặt a, còn thiếu 500 vạn tiên tinh. Không, thiếu 700 vạn cực phẩm tiên tinh nợ bên ngoài, buồn a. Hạng Trần đi theo sau hắn cười lạnh nói, còn kém không có nói thẳng muốn đánh cướp rồi. 700 vạn cực phẩm tiên tinh nợ bên ngoài. Đoạn Hải khỏe miệng co giật, tiểu tử ngươi cũng quá sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của đi, ngươi vừa mới hố mọi người hơn 1000 vạn, thiếu kia 700 vạn. Đường sư đệ, sư minh thì không có nhiều như vậy a. Đoạn Hải khổ sở nói, không có chuyện, ta không phải hướng sư minh vay tiền tới, đúng là ta muốn cùng sư minh cùng đi, phía sau hình như lại muốn lên không gian phong bạo rồi. Hạng Trần đột nhiên kéo gần lại 100 cây số khoảng cách. Ngươi không được qua đây nha. 700 vạn, ta có. Đoạn Hải như là gặp ma, sợ hai giống ở giữa hất lên ống tay áo, bảy cái không gian cái dương bay về phía Hạng Trần, bên trong rõ ràng là 700 vạn cực phẩm tiên tinh. Đoàn sư huynh đại khí, đa tạ. Hạng Trần lại thu 700 vạn cực phẩm tiên tinh, lúc này mới cười hì hì rời khỏi. Mà hắn vừa ly khai không lâu, phía sau cái mông quả nhiên lại bạo phát không gian phong bạo, bị xóa ngư thần phách thu hút sinh ra hay là thiên đạo lao ra cố ý chỉnh hắn, cái này không muốn người biết rồi. Đoạn Hải nhìn qua cái đó bị không gian phong bạo đuổi theo cái mông đi xa nam nhân, trong lòng phát lạnh. Khủng bố như vậy, ngươi lại ra, tiểu tử này hướng chúng ta đến a. Bên kia, Hàng Thiên kiếm phái người hoảng sợ phát hiện Hạng Trần phía sau cái mông trào ra nhìn không gian phong bạo bao trùm tới. Cút về đường, đừng đến. Hàng Thiên kiếm phái người cũng là sắp bị sợ vỡ mật, sôi nổi văng ra tứ tán đảo bệnh. Chư vị, ta tốt thiếu tiền a, ai tới cứu tế ta à? Vị huynh đệ kia, ta nhìn xem ngươi giữa trán đầy đạn địa khuyết xung quanh, không mượn ngươi nhiều, số này, 300 vạn. Huynh đệ, lưu con đường sống đi, ta tổng cộng thì hơn 200 vạn. Không, ngươi đừng tới đây, ta có. Vị nhân huynh kia, ta xem xét ngươi chính là người có phúc, mượn 200 vạn độ kiếp tiêu thai làm sao, về sau thiên trường địa cửu làm bằng hữu. Thiên tinh dễ nói, ngươi đừng tới đây nha. Đường hầm hư không bên trong xuất hiện một màn vô cùng tức lợi, Hạng Trần như là sao thai họa giống nhau, khắp nơi truy người, bị hắn truy người sợ tới mức đội vàng vùng tiên tinh tiêu thai. Hàng Thiên kiếm phái nơi này, lại gài bẫy 2400 vạn. Lư gia bằng hữu, ta đến rồi. Tại người nhà họ Lư ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nhị cậu này không biết xấu hổ lại tiến lên cười hì hì kết giao bằng hữu mượn tài chính đi. Được rồi, lão tử không cùng các ngươi trang, từng cái truy mệt mỏi vô cùng, Lư gia người đều cho lão tử nghe, an cước, ai không giao ra tiên tinh ta thì kéo ai vào không gian phong bạo. Hạng Trần lần lượt truy mệt rồi hả, trực tiếp truyền bá tiên độc thả ra lời hung ác. Nghe được người nhà họ Lư là tức đến xanh mét cả mặt mày, tên Vương bắt đàn này, hư cũng không tới rồi, trực tiếp ăn cướp trắng trận rồi cũng. Đường Ngọc, ta và ngươi biết tay. Lư gia bản đầu, tiểu nữ Lư Hương Hương nội tâm chửi mắng, vung ra 500 vạn cực phẩm tiên tinh cho truy nàng Hạng Trần. Người nhà họ Lư vì bảo mệnh đều là vung ra tiên tinh cho Hạng Trần. Lư gia tương đối mập, rất nhiều đều là đàn sư, hắn ăn cướp đến rồi hơn 3000 vạn cực phẩm tiên tinh. Bá Thiên kiếm tông người như Lâm đại địch, muốn bắt đầu đến phiên bọn hắn sao? Kết quả Hạng Trần không để ý bọn hắn, chạy tới rồi ăn cướp La Thiên tông, La Thiên tông người biết sự lợi hại của hắn, rất nhiều nhân chủ di chuyển vung ra hàng loạt tiên tinh rồi nhường Hạng Trần đi thu. Hạng Trần nhận được một nửa, chính quên cả trời đất lúc, đột nhiên một tiếng oanh minh, đen nhánh thiên địa biến thành bừng sáng. Mọi người theo phong vân hạp không gian thông đạo bên trong nhận ra, chỉ thấy hoang vu cằn cỗi, không có bóng người đại địa bên trên, có một đạo dài vạn dặm thâm nguyên xé rách ở trên mặt đất, sâu không thấy đáy, bên trong sẽ kéo dài phun trào kinh người không gian gió lốc, người khẽ nghiêng gần rồi sẽ bị thổi đi. Từng đạo quang mang bị từ đó phun ra ngoài, không sai, chính là phun. Như là vọt hiếm theo cốc trong môn phun điểm vàng, vài trăm người toàn bộ bị theo không gian dưới đất trong thâm nguyên truyền tống phun ra, bay ném rồi bắt phương. Hạng Trần cũng bị phun ra hơn ngàn cây số xa ổn định thân hình, nhìn phía trung quanh bát phương, trung quanh thiên địa đều là gió lốc trận trận, đại địa bên trên một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không có. Không, thì có, đại địa bên trên sinh dài một chút cực kỳ cứng cỏi ngân sắc cỏ nhỏ, mặc cho gió lốc sao gợi lên đều không thể bị cuốn đi. Là cái này hoang khư thiên lộ trong. Hạng Trần kinh người đồng lực phong thích, trên thông thiên địa, bốn dương bát phương, chỉ gặp bọn họ tại một mảnh to lớn trong tinh không, thân ở một khỏa đây Nam Man đại nhân rất nhiều tinh giới trong, ở vào tinh giới bên trong trong đó một mảnh đại lục ở bên trên. Những người khác cũng bị phun tán đến rồi khu vực khác nhau, khuyết tán tiên độc dò xét nhìn phiến đại lục này. Tên Vương bắt đạn kia tại hướng tây bắc. Đường Ngọc, ta phát hiện Đường Ngọc. Một máy mắt, đông đảo tiên độc đều không hẹn mà cùng khóa chặt tại rồi Hạng Trần trên người. Hạng Trần thì cảm giác được, đông đảo không có ý tốt, thậm chí phẫn nộ tiên độc bao trùm ở trên người hắn. Khốn kiếp, đưa ta tiên tinh. Đoạn Hải gầm thét, bộc phát kinh người tiên lực, cả người trở thành một vệt ánh sáng cầu vồng sông về Hạc Trần. "Tiểu xuất sinh, đến nơi này ta coi như không sợ ngươi rồi, còn lao tử tiên tinh." La Thiên Tông bảng đầu Lý Ôn cũng là phẫn nộ hống, mang theo một nhóm người sông về Hạc Trần. "Hoát con, đem bản cô mãi mãi tiên tinh nổ ra." Lư gia bảng đầu, Lư Hương Hương cũng là mang theo Lư gia người sông về Hạc Trần. "Đường Ngọc, trả tiền." Thậm chí Thất Đao Tiên môn người cũng đều tổ chức vây công sông về Hạc Trần. Phóng tầm mắt nhìn tới, tứ phương đều là đánh tới người. Chương 1903, Man tộc cường giả chương 1903, Man tộc cường giả thiện hữu thiệt báo, ác giả ác báo, không phải không báo, lúc chưa tới, những lời này đúng có ít người mà nói chính là nói bậy bạn, có người chuyện xấu làm chuyện, còn có thể an hưởng tuổi già. Thế nhưng những lời này đặt ở nhị cậu cái này thiên khiển chi tử trên người, vậy liền nhất định vô cùng linh nghiệm. Trừ ra không bị đoạt lấy bá thiên đệ tử của kiếm tông bên ngoài, cái khác mấy phương bị Hạng Trần cướp sạch qua người, dường như toàn bộ đánh tới rồi, theo bốn phương tám hướng xông về phía rồi Hạng Trần. Hạng Trần sắc mặt không thay đổi, hắn tất nhiên dám trước đó buông tay nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kia kết quả này thì nằm trong dự liệu. "Chư vị, tha thứ không phục hồi, chúng ta hữu duyên còn gặp lại." Hạng Trần cười ha ha một tiếng, lập tức cả người bạo phát ra đại La Kim Tiên cũng không cách nào so sánh không gian chi lực. Bạch, cả người trong nháy mắt biến mất, không gian kiêu dược, người thời điểm xuất hiện lại, đã là hơn 3 vạn cây số bên ngoài. Làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa, này đào mệnh nhất định phải hợp nhất. Lập tức, hắn lại là liên tiếp một lần không gian kiêu dược, lại một lần khoảng cách dài không gian kiêu dược. Người cơ bản đã thoát ly những người này tiên độc phạm vi bao trùm, sau đó lập tức phóng xuất ra Thiên Long Hạo, thiêu đốt mấy trăm viên cực phẩm tiên tinh phá không bay đi. Đường Ngọc, mọi người cảm giác trong phạm vi, Hạng Trần đã hoàn toàn biến mất, từng cái gầm thét liên tục. Hơn 10 vạn cây số bên ngoài, Hạng Trần thu Thiên Long Hạo, chậm rãi bay lên, hắn ở đây kiểm kê chính mình mượn cực phẩm tiên tinh. Đoạt mấy trăm người, có nhiều, đoạt mấy trăm vạn, thiếu thì đoạt 1-2 chục vạn, này mảnh điểm phía dưới, hắn tổng cộng đoạt vừa mới 6008 vạn cực phẩm tiên tinh, trừ bỏ số lẻ thì có 6000 vạn cực phẩm tiên tinh. Đổi thành tinh tệ, vậy cũng đúng 60 ức. Ha ha ha ha, chuyến này tới quá đáng giá. Hạng Trần nhịn không được chính mình cười thầm, vốn là bận rủi, bị không gian phong bạo đuổi theo đánh, kết quả bị hắn chuyển đổi ý nghĩ phát một món của cải lớn, còn lĩnh ngộ càng sâu không gian chân ý. Hạng Trần không biết mình không gian lĩnh ngộ đạt đến dạng gì cụ thể cảnh giới, thế nhưng Đại La Kim Tiên đối không gian lĩnh ngộ tuyệt đối không có hắn sâu. 6000 vạn cực phẩm tiên tinh, đầy đủ mua càng nhiều huyết đan đem chính mình kỳ lân, huyền võ, hai đại huyết mạch tăng lên tới Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, còn có thể có không ít còn thừa. Hạng Trần tính toán, đồng thời hắn đồng lực cũng đang không ngừng quan sát cảnh vật xung quanh. Cái này tinh giới rất lớn, không xuống Cửu Thiên Tiên giới bên trong một phương châu phụ diện tích, tung hành có hơn ngàn vạn cây số. Mà gió này vân hạp cửa ra vào phụ cận, đều là hoang sơn lao lầm, cổ thụ chọc trời mọc thành bụi. Nơi này có vô số hung thú hung yêu, Hạng Trần đã cảm giác được rất nhiều hung yêu tồn tại, chẳng qua phần lớn thực lực đều không đủ vì nhường hắn kiêng kỵ. Đột nhiên, Hạng Trần đồng lực khóa chặt tại rồi hơn 1 vạn cây số bên ngoài một cái khu vực. Cả người hắn lập tức bay đi. Trong cổ lâm, hai tôn thân ảnh khổng lồ đang chiến đấu. Này hai thân ảnh, thân cao ngàn mét, giống núi cao, một người trong đó là một tên đầu mọc sừng châu giống nhau sừng thú, nhân loại gương mặt dung mạo cự nhân. Một cái khác là một tôn to lớn bạch viên, man tộc. Này đầu mọc sừng cự nhân chính là hoang cư thiên lộ bên trong cực kỳ nổi tiếng man tộc nhân. Này man tộc thể nội khí huyết hùng hậu giống một vũng hồ lớn, rõ ràng là Cửu Thiên Huyền Tiên điên phong một tên man tộc cường giả. Này tu vi gần giống như hắn bạch viên, bị đánh được không ngừng lùi lại. Man tộc cường giả bắt lấy này bạch viên cánh tay dài, hung hăng một qua vai mạnh quẳng đập xuống đất, mặt đất đều bị đập vỡ ra. Trong miệng hắn gầm thét, một quyền hội tụ kinh người khí huyết chi lực, nắm đấm giống một vòng màu máu nắng gắt hung hăng oanh sát tại rồi bạch viên đầu lâu. Bạch viên ngụm lớn máu tươi phun ra, đầu lâu trực tiếp bị nện đã nứt ra, óc bắn tung tóe. Tiêu diệt bạch viên, này man tộc cường giả dã man hung hăng xé rách ra này bạch viên lồng ngực, từ đó lấy ra một khỏa to lớn trái tim, dã man nuốt vào trong miệng, ăn tươi nuốt sống. Hạng Trần bay tới lúc, gia hỏa này đã ăn một nửa bạch viên rồi, sẽ không cần dùng lửa đốt một chút, trực tiếp ăn sống, đơn giản chính là hình người hung yêu. Ai? Man tộc cường giả đột nhiên giống to một tiếng, màu nâu đôi mắt nhìn phía hư không, ánh mắt tập trung tại rồi nhỏ bé Hạng Trần trên người. Ha ha, vị này man tộc huynh đệ, hướng ngươi hỏi đường. Hạng Trần chắp tay cười nói. Nhân tộc. Man tộc cường giả nhìn qua Hạng Trần, lập tức trực tiếp một cái tát đánh phía rồi Hạng Trần, trưởng phong mang theo một cỗ kinh người phong bạo chèn ép đến. Muốn chết. Hạng Trần nhíu mày, lập tức cả người trong nháy mắt biến thành thương long nhân, một quyền bộc phát, lực lượng tăng lên 8 lần, đồng thời có cuồng bạo lôi đình anh minh. Ầm ầm. Một quyền này nhìn qua như thế nhỏ bé, lại bộc phát khó có thể tưởng tượng lực lượng, cùng này man tộc nhân một trưởng đối vánh giết cùng nhau. Bành. Song quyền đối bính, hai cỗ cuồng bạo lực lượng sôi trào xung kích, man tộc cường giả kinh khủng phát hiện, gia hỏa này nhục thân lực lượng lại không yếu hơn hắn. Cửu Thiên Lôi Đỉnh. Hạng Trần hống, thể nội một cỗ cường đại lôi đỉnh chi lực nương theo quyền bên trong lưu động rất ra, trong nháy mắt bao phủ điện giật tại man tộc cường giả trên người. A. Này man tộc cường giả bị điện giật được kêu thảm, thân thể không ngừng lùi lại. Mà Hạng Trần trong tay Long Khuyết Yêu Đao hiện, cả người cũng là trong nháy mắt cự đại hóa, trở thành ngàn mét cự nhân, huy động ngàn mét cự đao hung hăng phách chạm tại đây man tộc cường giả trên người. Này man tộc cường giả lồng ngực nổ tung máu tươi, người bị đánh bay đâm vào một tòa núi lớn bên trên. Hạng Trần lúc này mới ngưng công kích, man tộc cường giả phẫn nộ nhưng lại có rồi mấy phần e ngại nhìn qua Hạng Trần. Hiện tại, có thể hảo hảo trả lời bản tọa một vấn đề sao? Hạng Trần đao chỉ đối phương. Man tộc cường giả thân thể có bảo, trở thành cao 3 mét nam tử khôi ngô, có mấy phần kính sợ nói, xin các hạ hỏi, gần đây thành trì ở địa phương nào? Hạng Chấn hỏi. Hướng đông, 80 vạn cây số ngoài có một tòa thành trì, Lạc Nhật Thành. Này man tộc cường giả thành thành thật thật chỉ đường. Hướng đông, 80 vạn cây số. Hạng Chấn ánh mắt nhìn lại, xác định phương hướng. Tại hạ nguyện ý vì cường giả dẫn đường. Man tộc cường giả thấp giọng nói, có thể thực hiện. Hạng Chấn gật đầu, chính mình đối với nơi này thật không hiểu rõ rồi, địa đồ đều không có, nơi này căn bản không có thiên cơ tông thiên cơ trạm tín hiệu mạng bao trùm. Man tộc cường giả ở phía trước dẫn đường, bay rất nhanh, Hạng Chấn đi theo phía sau hắn. Người tên là gì? Hạng Chấn hỏi. Tại hạ Cổn Đạt Nhĩ. Man tộc cường giả hồi đáp. Cổn Đạt Nhĩ, người cũng vậy tiên phỉ sao? Hạng Chấn gặp hắn ấn đường có hoang thần ấn, chẳng qua người nơi này cơ bản cũng có. Tiên phỉ. Cổn Đạt Nhĩ kinh ngạc nhìn Hạng Chấn một chút, nói, đây là ngoại giới lượng cước dương nhóm đối với chúng ta xưng hô, trong mắt bọn hắn, ta đích xác đúng không? Ta từng thì từng tiến vào thế giới của bọn hắn, đi theo Lạc Nhật tiên đoàn, phía ngoài con ngồi ăn thật ngon, bọn hắn hương vị đây người nơi này cũng hung yêu ngon. Á Hạng Chấn nghe vậy không có hỏi nhiều. Tại Hoang Khư Thiên Lộ sinh trưởng ở địa phương mắt người bên trong, người bên ngoài chính là con mồi của bọn họ, bài săn. Mà đối với cựu thiên tiên giới bên trong thế lực mà nói, Hoang Khư Thiên Lộ người đều là phỉ. Thời gian dần trôi qua, đi ngang qua rồi một phương cực kỳ xưa cũ trại đá, này trong thạch trại có thật nhiều thô kệch tảng đá kiến trúc, trong trại đá đều là hàng loạt man tộc. Lưỡng Cực Dương trà trộn vào đến rồi. Chương 1904, Lịch Hành Sát Vương chương 1904, Lịch Hành Sát Vương đi ngang qua này cổ trại thời điểm, này Cổn Đạt Nhĩ đột nhiên giống to một tiếng, âm thanh quanh quẩn trên cổ trại. Người muốn chết. Hạng Chấn biến sắc, lại bị này mọi rợ bày một đạo. A. Nay Cổn Đạt Nhĩ kêu thảm, thất khiếu bạo huyết, cả người tiên hồn trực tiếp bị thôn phệ, một cái phệ hồn trùng theo đầu của hắn bên trong bay ra. Cổn Đạt Nhĩ vừa chết, hắn tiên hồn bên trong tín ngưỡng lực liền hóa thành một đạo hắc sắc quang mang bị Càn Khôn Giới Chỉ bên trong tín ngưỡng linh ngọc hấp thụ, bên trong nhiều một cô hắc quang. Hạng Chấn đối với hắn thì có đề phòng, trước đó bổ hắn một đao kia thì đối với hắn hạ cổ. Vâng. Phía dưới, một cỗ khí tức cường đại phóng thích, vô số thân ảnh phóng lên tận trời, thậm chí còn có nhiều tên đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Những người này, từng cái đỉnh đầu rất sừng, đều là man tộc nhân. Mấy trăm tên cựu thiên huyền tiên trở lên man tộc vây quanh ở bát phương, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt tại rồi Hạng Chấn trên người. Hắn vừa đến đã hỏi Cổn Đạt Nhĩ gần đây thành trì ở địa phương nào, những lời này liền đã bại lộ hắn là kẻ ngoại lai, chưa quen thuộc nơi này địa hình, với lại nơi này có cùng bên ngoài hoang khư liên thông phong vân hạp, thường có kẻ ngoại lai đi vào, không phải bí mật. Kẻ ngoại lai? Chết tiệt Lưỡng Cực Dương. Những thứ này man tộc nhân nhìn qua Hạng Chấn, lộ ra một ngụm răng nanh. Chư vị, không bồi rồi. Hạng Chấn cười lạnh, cũng không cùng những người này dây dưa, trong nháy mắt buộc phát không gian chi lực chuẩn bị tuấn di. Vâng. Nhưng mà, trong hư không một phương trận đồ màu vàng nóng hiện, hàng loạt không gian lực lượng phóng thích, nhiễu loạn nơi này không gian chi lực, Hạng Chấn tuấn di thần thông lập tức mất hiệu lực. Không gian pháp trận. Hạng Chấn ánh mắt lạnh lẽo, nơi này lại còn có không gian pháp trận bố trí. Ngoại lai kẻ không tôn trọng thần linh, giết. Tên kia người mặc áo đen, khí tức mạnh nhất, khoảng chừng đại la kim tiên tứ trọng thiên tu vi man tộc cường giả lạnh như băng nói, hắn là cái này man trại bên trong trại chủ. Giết. Xé hắn. Man tộc các cường giả từng cái gầm thét, huy động các loại binh khí đánh tới, khí huyết chi lực chấn động hư không. Tất nhiên nghĩ như vậy giữ ta lại đến, vậy liền xem xét các ngươi phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Hạng Chấn cười lạnh, thể nội chiến ý cũng là trong nháy mắt tiêu đốt. Hắn nhìn qua những người này đánh tới, một cước đạp hư không. Hồi thiên, tuyệt sát độc vực. Chỉ gặp hắn dưới thân, trong nháy mắt quyết tán ra một phương pháp trận, lập tức hàng loạt khí độc theo pháp trận trong quyết tán, phóng thích bao phủ một phương này hư không, pháp trận quyết tán trọn vẹn mấy ngàn dặm. Vâng. Khai thiên một đao bổ tới, Hạng Chấn thân thể vội vàng tránh thoát, đó là một huy động cự đao man tộc. Ma khí độc này như yên, lập tức theo này man tộc miệng mũi, trong lỗ chân lông tràn vào trong đó. Này man tộc cường giả kêu thảm, cả người thể nội huyết khí cũng đang sôi trào tiêu đốt, phát ra kêu thê lương thảm thiết, lập tức trên người hắn da thịt liền bắt đầu thối rữa. Không chỉ là hắn, dòng dã mấy trăm tên man tộc cường giả phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết, toàn thân huyết dịch biến thành máu độc, người bắt đầu thối rữa, huyết nhục rơi xuống. Một màn này cực kỳ thảm thiết khủng bố, sợ tới mức bốn tên đại la kim tiên trong đôi mắt cũng xuất hiện kinh hãi. Bọn hắn có đại la kim thân hộ thể, Hạng Chấn ngoại phong khí độc còn vào không được bọn hắn cơ thể. Tiểu xuất sinh, ngươi chết không yên lành. Man trại chi chủ phẫn nộ hống, tự mình ra tay, hắn một cái tát buộc phát huyết kim quang mang rất già, một trưởng hóa thành giả thiên một tay vỗ xuống, đáng sợ uy áp loạn lên xé rách gió lốc. Cỗ này gió lốc lại còn khóa chặt rồi Hạng Chấn thân thể, có trói buộc khấu lực. Hạng Chấn hống ở giữa trở thành một cái to lớn thương long chi lực toàn lực bộc phát, một chảo sen lẫn long văn xé rách đánh ra. Kinh người một trưởng đánh vào long chảo bên trên, hư không đánh nứt ra rồi vết nứt, nhưng mà này thương long chi lực một chảo cũng chỉ là ngăn cản chớp mắt lập tức liền bị đánh vỡ nứt. Bành! Thương long bị một trưởng đánh trúng, thon dài uy vũ thân thể bị hung hăng một cái tát đánh bay đè xuống, đánh tới hướng bên trong lòng đất, mặt đất đều bị ném ra một cái thật dài hố to. Đi chết! Một tên khác đại la kim tiên cảnh giới man vương huy động một thanh to lớn cốt tốt, một gậy đập mạnh bạo kích hướng thương long đầu lâu. Bát quái huyền giáp! Thương long phun ra một mai rùa trong nháy mắt phóng thích biển lớn, to lớn mai rùa bao trùm trên đầu. Vang một tiếng, một gậy này nện ở mai rùa bên trên, mai rùa không có bị đánh vỡ, bát quái huyền giáp trận quang bị đánh vỡ. Pháp bảo gì? Này đại la man vương cũng là cả kinh. Mà lúc này mai rùa hậu phương, thân hóa rồng người Hạng Chấn xuất hiện, trong tay tóm lấy một phương cổ đỉnh chủ động đánh tới, cổ đỉnh trong nháy mắt trở thành bạn trượng lớn nhỏ, huy động ở giữa bạo phát ra đáng sợ chấn sát lực lượng đánh tới hướng rồi này đại la man vương. Này đại la man vương phản ứng thì nhanh, tay kia thành quyền bộc phát rồi rào khí huyết chi lực giết ra. Vâng. Cổ đỉnh đụng vào quả đấm đối phương bên trên, này Đại La Man Vương sắc mặt lập tức thay đổi, chiếc đỉnh cổ này phảng phất là một phương mấy vạn dặm đường kính tinh thần hung hăng đụng vào hắn trên nắm tay, bộc phát đáng sợ uy lực. Vâng. Cánh tay của hắn bật mèo, lập tức trực tiếp nổ tung, người bạo huyết trở ra. Vâng. Chẳng qua một tên khác Man Vương huy động một thanh đại truy, hung hăng đập tới, một truy này thì chính đập vào Hạng Trần thân thể. Hạng Trần người mặc huyền võ giáp, cả người thì cảm giác trong nháy mắt bị tinh thần nghiền ép rồi một chút, toàn thân lỗ chân lông nổ ra máu tươi, người trực tiếp bị một truy đánh bay. Tu vi của hắn, đối mặt một Đại La Man Vương đều đã cực kỳ phí sức, thế nhưng nơi này có bốn bị. Mà cái khác man tộc thì tại đau khổ trong tuyệt vọng biến thành huyết khô lâu, bị Hạng Trần huyết độc giết chết, rất nhiều ngọn lửa màu đen lưu quang xuất vào Hạng Trần tín ngưỡng linh ngọc bên trong. Hạng Trần bị đả kích rất xa đụng vào một tòa mấy vạn trượng cao trên ngọn núi lớn, đại sơn bị đụng xuyên ra một cái hố to. Kia huy động đại truy Man Vương vọt tới, lại một truy đánh xuống. Ầm ầm. Mấy vạn trượng cao đại sơn, vậy mà đều bị một truy này bộc phát lực lượng đánh nổ, bắt đầu vỡ nát, trong đó Hạng Trần thì tại đầy trời bụi bặm bên trong bị đánh bay ra đây. Chỉ gặp hắn chân đạp âm dương đồ văn, thương long nhân thân. Nguyên Mị, quỷ thần tá lực. Đã cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên quỷ đạo tu vi Nguyên Mị, đem chính mình thái âm tiên nguyên toàn bộ dung nhập Hạng Trần thể nội. Có lẽ có người hoài nghi, Nguyên Mị vì sao tu vi cao như vậy? Vì nàng chỉ tu rồi một đạo, với lại thôn vệ qua mấy cái đại la tiên hồn. Hạng Trần thể nội vạn yêu lực lượng chỉnh thể tăng bọn hai cái cảnh giới, đạt tới cửu thiên huyền tiên tứ trọng thiên. Nghịch loạn thiên đạo, thiên táng, tinh thần diệt. Thái cực dung ngũ linh Hạng Trần gầm thét, thể nội năm loại thánh thú huyết mạch chi lực toàn bộ bộc phát, hội tụ một quyền, Kim Ô, Thiên Lang, Thương Long, Kỳ Lân, Huyền Võ hình bóng hiện hiện, còn có cửu thiên lôi đỉnh trận trận động tĩnh. Ầm ầm. Một quyền này băng liệt, uy lực đạt tới cực hạn, đối phương một truy này bị một quyền đánh trúng, một cú khó mà xứng đôi lực lượng chuyển tới. Này Đại La Man Vương sắc mặt đại biến, trong tay chiến truy đã trực tiếp bị đánh bay, cầm nắm bàn tay vỡ tan, thuấn di trong lúc đó, một quyền này lực quyền đạo bao phủ hắn, xuyên thấu trung quanh hắn hư không, lại tạo thành mấy đầu tức giận nói đem hắn khóa chặt chết tại trong hư không. Chết đi cho ta. Hạng Trần tay kia bắt lấy Viêm Long Thương, tự bắt phẩm Viêm Long Thương hóa thành một đạo xích quang hung hăng giết vào này Đại La Man Vương đầu lâu bên trong. Phốc thử. Một phát súng vào đầu, Đại La Kim thân ngăn cản không nổi trực tiếp bị đâm xuyên, Long Viêm phóng thích, đầu lâu thiêu đốt nổ tung, tiêu diệt tiên hồn. Đại La Kim tiên nhất trọng cảnh giới Man Vương, bị vượt biên tiêu diệt. Chương 1905, Hoang Thần Lực Lượng chương 1905, Hoang Thần Lực Lượng cuốn qua đồ cái khác ba tên vốn cho rằng sẽ thoải mái giải quyết Hạng Trần Man Vương, thấy một màn này giận tí mặt. Kia Đại La Kim tiên tứ trọng thiên Man Vương trại chủ gầm hét, toàn thân man huyết cũng đang sôi trào bốc cháy lên, hắn hóa thành ngàn trượng cự nhân, huy động một kiện to lớn chiến phủ giết ra, màu đen phủ quang bên trong ẩn chứa một tia sức mạnh của hoang thần. Này một búa khai thiên địa, xé rách hư không xuất hiện khe nước to lớn, như là hắc sát tiềm điện. Hạng Trần dốc hết toàn lực tránh né này một búa lực lượng, nhưng mà vẫn như cũng bị này một búa lực lượng đánh trúng, cả người trực tiếp bị đánh bay, xương cốt đều bị chặt đứt. Càng đáng sợ là, kia một sợi màu đen lực lượng vậy mà tại điên cuồng thôn vệ hắn sức sống, đó là rất lực lượng của thần. Là cuồn qua đồ đền mạng đi. Man Vương trại chủ vọt tới, thứ hai phủ đầu lại bổ xuống rồi. Hóa hư thuật. Hạng Trần lập tức phóng thích hóa hư thuật, cả người trong nháy mắt tán loạn phân giải thành hạt không gian, khả năng nhìn trên nhìn qua, hắn như là trở thành quang điểm tán loạn biến mất giống nhau. Nay một búa phách không, chẳng ở trên mặt đất bị đánh ra mấy trăm dặm dài cái khe to lớn. Này Man Vương trại chủ nhìn qua một màn này, còn tưởng rằng Hạng Trần tại hắn này một búa hạ biến thành một bịt. Chết tiệt kẻ ngoại lai. Này Man Vương trại chủ nhìn qua trên mặt đất huyết cốt rơi thi thể sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn trong trại Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới tộc nhân, cơ hồ bị lần này độc chết hơn phân nửa. Tên kia thi thể của Man Vương thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có phát hiện, từng hạt hạt không gian ở phía xa tàn phá trong rừng đoàn tụ, biến thành một con màu vàng kim chim nhỏ. Lớn chừng bàn tay chim nhỏ vì không tốc độ nhanh bay về phương xa. Chết tiệt, đây là cái gì lực lượng? Trở thành màu vàng kim chim nhỏ Hạng Trần, cảm giác trong cơ thể mình tiêm một cỗ màu đen lực lượng, trong lòng kinh sợ. Cỗ này màu đen lực lượng, vậy mà tại thôn vệ hắn sức sống, sinh mệnh lực. Hồi Thiên Tiên Nguyên, chữa trị. Hạng Trần phóng thích Hồi Thiên Tiên Nguyên lực đối kháng này màu đen lực lượng, chữa trị chính mình sức sống, sinh mệnh lực. Nhưng mà cỗ này màu đen lực lượng cực kỳ khó chơi, không ngừng thôn phệ hắn sức sống, thậm chí có lớn mạnh xu thế. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy sớm muộn gì được bị lực lượng này mà chết. Hạng Trần trong lòng phát lạnh, cảm giác chính mình ngày càng hư nhược rồi. Hắn một bên phi hành chạy khỏi nơi này, một bên nghĩ trăm phương ngàn kế đối kháng cỗ này màu đen lực lượng thôn phệ hắn sức sống. Ngốc Ngư, ngươi năng lực luyện hóa cỗ lực lượng này sao? Hạng Trần hỏi chính mình côn bằng thần phách. Ngốc Ngư truyền ra không cách nào luyện hóa sóng ý niệm. Ngay cả ngươi cũng không cách nào luyện hóa sao? Hạng Trần trong lòng đột nhiên chìm xuống dưới, lạnh một nửa. Này màu đen lực lượng như là một cái tham lam rắn, không ngừng thôn phệ Hạng Trần lực lượng. Nhất định phải nhanh thoát ly nơi này, nghĩ hết tất cả cách luyện hóa. Hạng Trần tăng nhanh tốc độ, thoát ly nơi này trận đồ bao trùm phạm vi. Phi hành mấy vạn cây số, hắn mới cảm giác kia không gian trận đồ áp chế cảm giác biến mất, lập tức bắt đầu thuần di. Hai lần thuần di về sau, Hạng Trần lúc này mới biến ra thân người, rơi vào trong rừng. Giờ phút này hắn đã sắc mặt tái nhợt. Thái Dương Tiên Hỏa, luyện cho ta. Hạng Trần kim ô huyết mạch lực lượng bộc phát, bốc cháy lên Thái Dương Tiên Hỏa bao phủ chính mình, luyện hóa thể nội màu đen lực lượng. Cỗ này màu đen lực lượng cuối cùng có rồi mấy phần e ngại, thôn vệ Hạng Trần sức sống tốc độ bắt đầu trở nên chậm, Thái Dương Tiên Hỏa tựa hồ có chút khắc chế hắn. Nhưng mà, cái này cũng bèn bèn là ảnh hưởng tới cỗ lực lượng này tốc độ cắn nuốt mà thôi, không cách nào luyện hóa. Chết tiệt, một đại La Kim Tiên tứ trọng thiên mọi trợ trên người tại sao có thể có như thế khó có thể đối phó lực lượng. Hạng Trần thấy Thái Dương Tiên Hỏa đều không thể luyện hóa, trong lòng thật lạnh. Chủ nhân, đây cũng là Hoàng Thiên Thần Minh lực lượng. Mà lúc này, Pháp Thiên Kính bên trong, Kính Linh nói, Hoàng Thiên Thần Minh lực lượng. Hạng Trần kinh ngạc hỏi, không sai, hẳn là nghe đồn Hoang Cư Thiên Lộ bên trong, man tộc bên trong một ít cường giả sẽ thức tỉnh một ít Hoang Thiên Thần Linh lực lượng, loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ, sẽ thôn phệ sức sống, tịch diệt sinh mệnh, ngoài ra, một ít tín ngưỡng sâu vô cùng Hoang Thiên Thần Minh tín đồ cũng sẽ thức tỉnh lực lượng như vậy. Cho nên nói, ngài đối kháng là một sợi lực lượng của thần. Nghe xong Pháp Thiên Kính giải thích, Hạng Trần sắc mặt càng biến đổi đen. Vậy nhưng có đối phó cách? Hạng Trần vội vàng hỏi. Pháp Thiên Kính nói, bỏ qua nhục thân, tráng sĩ chặt tay, đây là đã biết duy nhất có thể đối phó Hoang Thiên Thần Minh loại lực lượng này cách. Quá, vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi, ngươi này cái gì phá chủ ý? Hạng Trần sắc mặt càng đen hơn, nếu là những bộ vị khác bị cố lực lượng này dây dưa còn dễ nói. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác bị bắn trúng tim, cố lực lượng này lưu tại trái tim của hắn. Của hắn huyết mạch chi lực cũng nút trong trái tim nếu là bỏ, hắn sẽ mất đi 8 thành huyết mạch lực lượng. Hắn còn chưa tới có thể đem huyết mạch lực lượng cũng tan dấu vào tiên hồn tình trạng, đạt tới loại trình độ đó tiên hồn, không gọi tiên hồn rồi, gọi nguyên thần. Chết tiệt, lẽ nào ta muốn phế tại đây Hoang Thiên Thần Linh lực lượng trong tay sao? Hạng Trần trong lòng không cam lòng, hắn không nỡ mất đi chính mình nhiều như vậy cường đại huyết mạch trái tim, nhục thân. Mà Hạng Trần, cả người thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già cả, già mua, đầu đầy chỉ đen biến thành tóc trắng, trên mặt thậm chí nhiều một chút nếp nhăn, người đều bắt đầu trở nên khô gắt. Thái Âm Tiên Hỏa. Không được, vô dụng. Thương Long Hỏa Tức. Kỳ Lân Thánh Hỏa. Cửu Thiên Lôi Đỉnh, xóa đi hắn. Lê Tượng, các ngươi cũng vô dụng. Cổ Đỉnh, hiển cái linh, đem cố lực lượng này hút đi. Cổ Đỉnh không có điều hắn. Thật chẳng lẽ muốn ta bỏ qua nhiều năm như vậy nỗ lực tu hành sao? Hạng Trần trong lòng không cam lòng, sao mà không cam lòng, sử dụng các loại thủ đoạn mới đem huyết mạch tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, không có huyết mạch lực lượng, thực lực của hắn sau đó hàng thật nhiều lần. Thôn Thiên Tà Đằng. Cuối cùng, Hạng Trần đem Thôn Thiên Tà Đằng đều đã vận dụng, Thôn Thiên Tà Đằng tại bao vây trái tim. Thế nhưng, nhường Hạng Trần ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Hoang Thiên Thần Linh này một sợi lực lượng, giống như gặp địch nhân, thiên địch. Thôn Thiên Tà Đằng vậy mà bắt đầu thôn vệ này một cỗ lực lượng, hút vào đằng bên trong, Hạng Trần trái tim bên trong Hoang Thiên Thần lực bắt đầu bị hút ra. Hữu dụng, ha ha, Tà Đằng, ta yêu ngươi chết mất. Cảm giác đây hết thể Hạng Trần vui mừng quá đỗi, không ngờ rằng Thôn Thiên Tà Đằng có thể hút ra Hoang Thiên Thần Linh lực lượng. Nhưng mà, hút ra rồi Hoang Thiên Thần lực Thôn Thiên Tà Đằng, kia nhánh dây thì bắt đầu thối rữa, trở thành một mịn, chẳng qua cỗ lực lượng này bị hấp thụ vào Thôn Thiên Tà chủ trong. Một cái lại một cái Thôn Thiên Tà Đằng thôn vệ này một cỗ lực lượng sau bắt đầu thối rữa, chẳng qua Hạng Trần trái tim bên trong này một cỗ Hoang Thiên Thần Minh lực lượng cũng bị toàn bộ thôn vệ vào rồi Thôn Thiên Tà chủ trong. Thôn Thiên Tà chủng cựu đại đằng nhánh toàn bộ phế đi, mà thâm tàng kia màu máu Thôn Thiên Tà chủng cũng thay đổi thành màu đỏ thẫm, tỏa ra quỷ dị ánh sáng yếu ớt mang. Thôn Thiên Tà Đằng. Hạng Trần kêu gọi Thôn Thiên Tà chủng, không có phản ứng, hắn nếm thử phóng thích Thôn Thiên Tà Đằng thì phóng thích không ra Thôn Thiên Tà Đằng rồi, biến thành chết trùng ạ. Chương 1906, An Hàng nhập hồn. Chương 1906, An Hàng nhập hồn. Thôn Thiên Tà Đằng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Hạng Trần trong lòng có chút luống cuống, này Thôn Thiên Tà Đằng thế nhưng làm bạn hắn theo tuổi nhỏ cho tới bây giờ thần thông, một đại sát khí, mặc dù gia hỏa này ban đầu còn muốn vệ chủ, chẳng qua nhiều năm như vậy vấn hóa tiếp theo, đã sớm cùng tâm ý của hắn giống nhau. Hạng Trần đang muốn điều động tâm huyết của mình, huyết mạch đi tẩm bổ Thôn Thiên Tà chủng, nhưng mà toàn thân truyền đến một cỗ khó mà ngăn cản cảm giác suy yếu. Cả người hắn sức sống đã đến cực độ thiếu thốn trạng thái. Tựa như một người đột nhiên chết hàng loạt máu tươi cùng tinh khí. Hạng Trần mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp té ngã trên đất, lâm vào hôn mê, nguyệt mị lực lượng bị hắn dùng hết, nguyệt mị thì đang ngủ say, tiểu bạch hổ, Khôn Linh cũng đang bế quan. Mên ngông hoang dã, thân hình gầy còm như lão nhân Hạng Trần nằm trên mặt đất, trên bầu trời mây đen dày đặc, oanh thanh âm ùng ùng bên trong, lập tức mưa to bắt đầu rơi xuống. Hoang Cư Thiên Lộ bên trong, nơi nào đó một thần bí không gian. Đây là một phương màu máu tinh giới bên trên dường như không có bất kỳ cái gì sức sống, sinh mệnh. Mà trong tinh giới, có một gốc to lớn cây. Cây này cao có mười mấy vạn trượng, đen nhánh, thân cây đen nhánh, trên cây lại dày đặc lân phiến. Mà này một gốc trên cây, nhánh cây lại là chín cái to lớn màu đen xúc tu như là chín cái thôn thiên cự mãng. Cây này dưới lại là trồng chất thành núi thi cốt, đến bằng ước vạn kế sinh linh thi cốt, trong đó không thiếu long cường đại như vậy thi cốt. Này một gốc dưới cây có một tòa to lớn thần miếu, trong thần miếu là một tôn nam tử pho tượng. Trong thần miếu, hàng loạt tín đồ đang lễ bái tổ thần. Một tên nhìn qua tóc trắng xóa lão nhân, vẻ mặt thành tín lễ bái sau đó, từ thần miếu phía sau đi về phía rồi này gốc to lớn quái thụ. Hoang Thiên Thần Minh à, mời tiếp nhận ngài thành tín nhất tín đồ cung phụng đi, ta nguyện cùng chủ cùng sinh, cùng thần cùng ở tại. Lão nhân lễ bái dưới tàng cây, hắn dường như đã tuổi thọ sắp hết. Bạch. Đại thụ bên trên, kinh người cây mãng dò xét đầu lâu, một ngụm nuốt lão nhân kia, lão nhân ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ có cùng nhiệt tín ngưỡng. Lão nhân sức sống, huyết đủ, trong nháy mắt bị thôn phệ, trở thành năng lượng, lão nhân xương cốt bị phun ra, chồng chất tại rồi dưới cây, biến thành một bộ khô lâu. Mà lão nhân kia thể nội tuôn ra sức sống, không hề yếu đại La Kim Tiên điên phong cường giả. Cây mãng thôn vệ sạch sẽ cái này, nhân sinh cơ lại chiếm cứ tại chính mình thân cây bên trên. Ừm. Đột nhiên, thân cây trong truyền ra một cỗ kinh người sóng ý niệm, to lớn thân cây trên lại mở ra một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. thôn vệ của ta một sợi tín ngưỡng thần lực. Thú vị, chẳng lẽ lại còn có còn sống tộc nhân à? Đại thụ lẩm bẩm, lập tức hắn phóng xuất ra một cỗ kinh người sóng ý niệm. Bạch, bạch, bạch. Chỉ thấy dưới cây không gian vặn mèo, đột nhiên nhiều từng đạo thân ảnh màu đen, tản ra khí tức vô cùng cường đại. Bái kiến ta chủ. Những thứ này thân ảnh cung kính quỳ xuống hành lễ. Đi lục trọng tiên hoang khư thiên lộ, tìm một người, khi các ngươi gặp phải hắn lúc, tinh thạch này sẽ sinh ra cảm ứng. Đại thụ phóng xuất ra từng đạo hắc sắc quang mang, hóa thành một viên lại một viên tinh thạch xuất hiện ở đây, một số người trước người. Nặng. Những người này tiếp nhận màu đen tinh thạch, sau đó lại vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này cửu thiên, chỉ cho phép tồn tại ta này một gốc thôn tiên tà đằng. Nay đại thụ ý niệm để lộ ra lệnh băng sắc ý, lập tức lại nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thụ hắn vô số tín đồ tín ngưỡng lực lượng. Lục trọng tiên, hoang cơ thiên lộ. Giá. Một đội giao long câu lôi kéo xe đuổi từ trên bầu trời bay qua, tốc độ rất nhanh, chẳng qua so ra kém thiên hạng. Nương, phía dưới có người, là Lao Gia Gia. Một người chết, quản hắn làm gì? Nương, mau cứu hắn đi, hắn dường như đã hôn mê rồi. Ngươi tính cách này, như thế mềm lòng, về sau như thế nào tại gia tộc đặt chân? Giao long trong xe, nữ tử âm thanh có chút bất đắc dĩ cùng bất mãn. Chẳng qua này giao long xe trung quy là hành xử xuống dưới, rơi vào rồi hôn mê lão nhân bên cạnh. Lão nhân bên cạnh còn có một đầu hung báo tại gặm ăn thân thể hắn, chẳng qua gặm hồi lâu, cũng chỉ là đem chân cho gặm ăn rồi một chút. Lão nhân này, tự nhiên là Hạ Trần. Trong xe, đi ra hai người, là một tên người mặc váy đỏ, phong thái yểu điệu mỹ phụ nhân, cùng với một tên nhìn qua mới 7-8 tuổi nam hải. Hai tử con mắt như nước trong veo vô cùng thanh tịnh. Một đầu đen nhánh tóc dài, người mặc màu đen áo đông. Phu nhân, là sắp chết lão nhân. Hộ vệ tiến lên xem xét, đuổi chạy hung báo nói, tu vi tại cửu thiên cảnh giới nhị trọng thiên, không có cái uy hiếp gì. Nương. Hai tử ánh mắt nhìn về phía mình mẫu thân. Mang lên đi, ném đi phía sau hàng trong giường, tỉnh rồi liền để hắn cút. Mỹ phụ nhân lạnh lùng nói. Đúng. Hộ vệ quá khứ, đem cái này bùi dựng lên đến, trực tiếp đưa đi phía sau một cô dao lòng trong xe. Cảm ơn nương thân. Nam Hải cảm kích nói. Sơn yêu, ngươi dạng này tâm cảnh về sau làm sao cùng ca ca của ngươi tỉ tỉ bọn hắn đấu. Nhớ kỹ, làm người tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, về sau ngươi lại để cho ta cứu loại người này, ta liền khi ngươi mặt giết hắn, ngươi thức tỉnh rồi bạn người không được một thân thể, về sau là muốn kế thừa phụ thân ngươi đại vị người. Hai mẹ con chúng ta qua nhiều năm như vậy quất đủ, còn muốn dựa vào ngươi về sau đến rửa sạch. Mỹ phụ nhân nghiêm khắc gian dạy. Đúng, hiểu rõ rồi. Nam Hải thấp giọng đáp. Tiếp tục xuất phát, ba ngày sau nhất định phải đuổi tới Hà Thiên Thành. Mỹ phụ nhân mang theo Hải Tử lên giao long xe ngựa. Giá. Nay một đội giao long xe ngựa đội tiếp tục ngự không xuất phát. Phía sau trong xe ngựa, Hạng Chân nằm ở lạnh băng trong xe không gian rất lớn, cực kỳ rộng rãi, chẳng qua chung quanh là một ít lung ta lung tung hàng hóa đồ dùng trong nhà. Hồi Thiên Tiên Nguyên bắt đầu tự động hấp thụ thiên địa chi khí, từng chút một khôi phục Hạng Trần bị thôn vệ sức sống. Đột nhiên, toa xe cửa bị mở ra, một đạo thân ảnh nho nhỏ đi đến. Chính là trước đó nhường cứu người Tiểu Nam Hải, hắn gọi Sơn Yêu. Trong tay hắn bưng lấy một bát ngọc bên trong đều là nấu chín cháo thịt nạc. A, lão gia gia tóc trắng tại sao lại biến thành đen? Sơn Yêu kinh ngạc phát hiện, hôn mê lão nhân tóc cùng trước đó nhìn thấy không đồng dạng. Hắn bưng lấy thịt thú vật cháo quá khứ, đỡ dậy Hạng Trần đầu, hắn dùng cái muỗng múc đến, thổi thổi, lập tức nhẹ nhàng đem thịt thú vật cháo đưa vào rồi Hạng Trần trong miệng. Ấm áp có năng lượng thịt thú vật cháo chạy xuôi vào Hạng Trần trong miệng, hương vị vô cùng ngon. Có lẽ là thức ăn kích thích, trước đây hôn mê Hạng Trần lại theo bản năng chạy ra nước bọt, bắt đầu hút vào, đem một cái muỗng thịt thú vật cháo toàn bộ hút vào sạch sẽ. Ăn ngon, chính là không có mùi vị. Hôn mê Hạng Trần tự lẩm bẩm. Lao ra ra, ta này còn có. Sơn Yêu đội vàng cấp Hạng Trần cho ăn thứ hai đĩa, thứ ba đĩa. Cuối cùng Hạng Trần lại vô ý thức chính mình tự ngồi lên, nâng qua bắt đầu liếm. Trong cháo hoàn mỹ dung hợp thú huyết tinh hoa, nhưng lại không có thú huyết canh, chỉ còn lại có ngon, cùng tiên mễ nấu cháo hoàn mỹ dung hợp. Tiên Mễ nhiều nhu không lỡ lời cảm giác, nho nhỏ một bát cháo, có phản pháp quy chân đại thực đạo a. Hạng Trần tự lẩm bẩm, không có ý thức trạng thái còn có thể làm ra như thế là bình, có thể thấy được giá hỏa này đối với thức ăn ngon si mê đạt đến loại tình trạng nào. Lao ra ra. Sơn Yêu vẻ mặt sững sờ nhìn qua Hạng Trần nhắm mắt lại liếm bát lời bình. Cháo ngon. Hạng Trần ý thức đột nhiên một nháy mắt như điện quang minh sáng, mở mắt. Chương 1907, Man Hoang Thần Thể chương 1907, Man Hoang Thần Thể Hạng Trần này đột nhiên vừa mở mắt, còn dọa rồi Sơn Yêu giật mình, sợ tới mức hắn lui về sau một bước. Lão gia gia, ngươi đã tỉnh. Sơn Yêu khẽ hỏi. Lão gia gia. Hạng Trần nghe vậy khỏe miệng co giật, chính mình tăng thêm trong đỉnh thời gian tu hành, thì không đến tiên thuế, tại tiên giới chính vào thanh niên, tinh thần tiểu tử lúc. Hạng Trần hồi cố tự thân, a, sức sống suy yếu, chính mình có vẻ già nua rồi. Hán đội vàng bắt đầu luyện hóa thể nội càn khôn bên trong trước đó đánh chết man vương, luyện hóa tinh khí bổ sung tự thân. Tiểu gia hỏa, ta tại sao lại ở chỗ này? Hạng Trần ôn hòa cười hỏi. Nam Hải vô cùng tuấn tú, ấn đường thì có hoang thần ấn nhớ, hẳn là trời sinh, hắn sinh ra ở hoàng khư thiên lộ. Đúng rồi, ta không phải lão gia gia, ngươi có thể gọi ta Hạng đại ca, ta đoán chừng cũng liền trưởng ngươi mấy trăm tuổi. Hạng đại ca ca tốt, ta gọi Sơn Yêu, trước đó trông thấy Hạng đại ca ca hôn mê trong rừng có báo tại gặp ngươi ăn, ta cũng làm người ta đem Hạng đại ca nâng lên xe, ngươi ngủ một ngày. Sơn Yêu giải thích ngọn nguồn, Hạng Trần mới chợt hiểu ra, ánh mắt nhu hòa hơn rồi mấy phần, xem ra là chính mình sủi lơ lúc hôn mê, bị tiểu gia hỏa này nhặt được. Như thế nói đến, ngươi hay là Hạng đại ca ân nhân cứu mạng rồi, Sơn Yêu, quân tử chính trực, phẩm đức cao thượng, tên rất hay. Hạng Trần sờ lên tiểu gia hỏa này đầu, tiên độc cùng đồng lực quét sạch mở, phát hiện chính mình còn ở lại chỗ này cái tinh giới bên trong rừng hoang khu vực, bên ngoài là một đội xe ngựa, có mười mấy người, ba chiếc giao long xe ngựa, chính mình ở trong đó trên một chiếc xe. A. Hạng Trần đồng lực lại hội tụ tại rồi sơ nghiêu trên người, kinh dị lên tiếng. Man hoang thần thể, thú vị, tiểu gia hỏa này còn có thần thể huyết mạch. Hạng Trần tự lẩm bẩm, man hoang thần thể mặc dù thua xa thánh thể, thế nhưng thì so với bình thường tiên thể mạnh. Quan trọng nhất là loại thể chất này tại trọc khí tràn ngập hoang khư trong có cường đại tu hành thiên phú. Chẳng qua, hắn thần thể còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Này thị thú vật cháo là ngươi nấu sao? Hạng Trần thả ra trong tay bát cười hỏi. Đúng vậy, Hạng đại ca, ăn ngon không? Sơ Nghiêu vẻ mặt chờ mong hỏi. Ăn ngon, cháo này là ta nếm qua món ngon nhất cháo. Hạng Trần khẳng định giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, ta cái khác sẽ không, rồi sẽ nấu cháo, đây là mẹ ta dạy ta, trước kia rất nghèo, không có gì ăn ăn nhiều nhất chính là cháo. Đạt được tán dương, Sơ Nghiêu vui vẻ cười. Ừm, chỉ là bình thường thú huyết ngươi cũng có thể làm ra như thế nữa vị, thật rất lợi hại. Nay kỳ thực đều là ta tăng thêm thiên hương thảo nguyên nhân, đó là một loại rất thơm cỏ nhỏ, thêm vào sau nấu cái gì cháo đều tốt uống. Sơ Nghiêu thì không bảo lưu, nói ra chính mình tiểu bị phương. Thiên hương thảo. Hạng Trần nhớ kỹ loại cỏ này, về sau chính mình hầm cháo thì thử một chút. Hắn một mực nghiên cứu thực đạo, đã có thể đem rất nhiều thức ăn công hiệu, dược liệu công hiệu cùng chu đạo phối hợp lại, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Có thể nói hắn nấu nướng thứ gì đó, hiệu quả không xuống đang được, thậm chí mạnh hơn, hơn nữa còn ăn ngon. Đúng rồi, Hạng đại ca, bên ngoài mọi người đang ăn cái gì, ngươi có muốn hay không thì ra ngoài ăn chút? Sơ Nghiêu nhiệt tình mời. Được. Hạng Trần đáp ứng. Đi theo hắn ra giao lòng xe ngựa. Xe ngựa đội dừng ở một tòa núi lớn bên trên, 10 cái hộ vệ chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa uống rượu, ăn thịt, nướng thơm ngào ngạt thịt thú vật. Hạng Trần ra đây, nghe hương vị cũng là bụng hụ cục gọi. Hạng Trần đến, những hộ vệ này thì nhìn hắn một cái, không có sao phản ứng hắn. Những hộ vệ này tu vi cũng rất cao, phổ biến tại Cửu Thiên Huyền Tiên ngũ trọng thiên đến điên phong trong lúc đó, tu vi cao hơn hắn. Hạng đại ca, cho. Sơ Nghiêu đưa cho Hạng Trần một chuỗi cắm ở bên cạnh thịt nướng. Hạng Trần đi theo hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa, cắn một cái, nướng hương vị rất bình thường, so với hắn tay nghề của mình kém quá nhiều rồi. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi là ai? Làm sao lại như vậy hôn mê tại trong rừng hoang? Tên kia Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong cường giả uống một hớp rượu hỏi. Tại hạ Hàm Nhị, đi ra ngoài đi săn, không được lắm bị hung yêu đả thương, còn nhiều tại chư vị cứu giúp chứa chấp. Hạng Trần chắp tay cười nói. Những người này mặc dù trên ý nghĩa đều thuộc về tiên giới mắt người bên trong tiên phỉ, hoang phỉ, chẳng qua Hạng Trần người này ân oán rõ ràng. Đây đều là chúng ta tiểu công tử tâm thật mới cứu ngươi, đổi thành người khác mới lười nhác của ngươi. Hộ vệ kia lắc đầu, cũng không phải vô cùng khách khí. Đa tạ Sơ Nghiêu rồi. Hạng Trần nhìn về phía ăn lấy thịt nướng tiểu gia hỏa. Hạng đại ca không cần khách khí. Sơ Nghiêu vội vàng bày đầu, rất thuần phát hải tử. Đã ngươi đã tỉnh rồi, liền mau cút đi, ngươi tu vi thấp, lại không rõ lai lịch, cứu ngươi đã là khai ân. Lúc này, kia áo đỏ mỹ phụ nhân tại đống lửa một bên khác từ cái chậm lý uống vào một bát cháo thịt lạnh lùng nói. Hạng Trần nhíu mày, Sơ Nghiêu vội vàng nói, "Nương, Hạng đại ca thương còn không có tốt xong đâu, không bằng chúng ta dẫn hắn đến Hà Thiên Thành lại để cho hắn đi thôi. Nghiêu Nhi, chúng ta cứu hắn đã là khai ân, lòng người hiểm ác, người này lại không biết lai lịch, giữ ở bên người chính là không biết thai hoàng ẩm, ngươi như vĩnh viễn như thế chân thật đơn thuần, sớm muộn cũng sẽ bị người hại chết." Áo đỏ mỹ phụ nghiêm khắc gian dạy, lại chỉ hướng Hạng Trần, "Ngươi như tức thời, chính mình rời khỏi." Sơ Nghiêu hốc mắt từng đỏ, nhìn phía Hạng Trần, thấp giọng nói, "Hạng đại ca, thật xin lỗi." Hạng Trần ôn hòa cười một tiếng, vuốt ve hắn mềm mại tóc, cười nói, "Không sao, mẹ ngươi cũng là nỗi khổ tâm, quả thực làm người không thể quá ngây thơ đơn thuần, thế gian này không thiếu khuyết nông phu cùng rắn. Sơ Nghiêu, tâm địa của ngươi rất hiền lành, rất mỹ lệ, chẳng qua có một số việc bên trên, nghe nhiều mẹ ngươi, không sai." Hạng Trần vô vô hắn tiểu bà bay, đứng lên nói, "Hạng đại ca thương sẽ rất khoái khôi phục, yên tâm đi, chính ta năng lực chăm sóc chính mình." Nữ tử áo đỏ nghe được Hạng Trần lời nói, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Đa tạ phu nhân trước đó đồng ý mang theo tại hạ đoạn đường, chư vị, cáo tử, lên đường bình an. Hạng Trần đem thịt nướng cái thẻ hướng một bên cắm xuống, chắp tay thi lễ, lập tức cả người bay lên trời, sau đó thì phá không bay mất. Hạng đại ca, còn gặp lại. Sơ Nghiêu đội vàng hô lớn. Tính tiểu tử này thất thời. Phu nhân áo đỏ hừ nhẹ một tiếng. Phu nhân, tiểu tử kia xem bộ dáng là người tốt. Tên hộ vệ kia đội trưởng nói. Người tốt. Thế gian này nào có cái gì người tốt sớm đã chết cả rồi, chỉ có đứa bé không hiểu chuyện. Áo đỏ mỹ phụ cười nhạo, tiếp tục uống cháo. Sau khi ăn xong bổ sung tốt thể lực, mọi người tiếp tục lên đường đi. Đúng. Đội xe rất nhanh tiếp tục xuất phát. Ngày thứ hai, bình minh thời điểm, rừng hoang cuối cùng đã không xa, sắp bước vào thành khu rồi. Bạch, bạch, bạch. Lúc này, rừng hoang phía dưới đột nhiên có từng đạo tiễn quang gào thét đánh tới, khóa chặt thẳng hướng rồi đội xe. Có địch tập. Khóa chặt phía dưới, có cảnh giác hộ vệ cũng là lập tức phát hiện, phóng xuất ra hộ thể tiên nguyên, lấy ra hộ thân pháp bảo. Phúc, phúc. Nhưng mà những thứ này tiễn quang uy lực vượt qua những người này tưởng tượng, mảng lớn tiễn quang qua đi, 6 tên hộ vệ trực tiếp bị tiễn quang xuyên phá phòng ngự bắn giết. Chương 1908, bạo liệt ra tay. Chương 1908, bạo liệt ra tay bảo hộ công tử cùng phu nhân. Giết. Trong rừng hoang, hơn 20 đạo chờ đợi đã lâu thân ảnh bật ra, từng cái phóng thích tiên khí, tiên bảo, trực tiếp vênh sát hướng về phía đám người này. Còn lại tầm 10 tên hộ vệ lập tức tụ tập cùng nhau, phóng thích tiên khí phòng ngự. Ầm ầm. Trong hư không đã xảy ra từng đợt nổ tung tiếng oanh minh, mà một tên hắc bảo nam tử xuất hiện, toàn thân hắn phóng xuất ra rồi một cỗ quần quần kim quang, đại la kim tiên tiên vương khí tức bộc phát. Hắn một trường nhấn ra, mênh mông màu vàng kim tiên nguyên lực hội tụ, diễn hóa phù văn, xen lẫn thành một đạo kim sắc kim viêm cự trường rơi xuống. Đại la tiên vương, không! Này khí tức, nhường những hộ vệ này một hồi tuyệt vọng. Ầm ầm, cương đại một trường hung hăng oanh sát tại rồi những hộ vệ này tiên bảo phòng ngự bên trên, tiên bảo trực tiếp bị đánh bay. Đứng núi chịu sào một gã hộ vệ, trực tiếp bị một trường đánh nổ. Một trường này liên sát ba người, những người khác cũng bị trường lực đánh bay. Mẹ! Giao Long trong xe ngựa, Sơ Nghiêu trên mặt nước mắt, ôm mẹ ruột của hắn. Nhất định là tiêu phủ bên trong những tiện nhân kia, sợ sệt mẹ con chúng ta hai người trở về. Áo đỏ mỹ phụ vẻ mặt toán độc, lập tức ôm con trai mình ra xe ngựa chạy trốn, ngăn trở bọn hắn. Áo đỏ mỹ phụ hạ lệnh, ôm Sơ Nghiêu hướng một cái phương hướng đảo mệnh. Một đám gà đất chó sành, bọn hắn chống đỡ được sao? Bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử cười lạnh, trong cửa tay áo một đạo kim sắc kiếm quang giết ra. Phong! Thất phẩm tiên kiếm hóa thành một đạo mũi nhọn đánh tới, kiếm quang xé rách ở giữa, hai tên hộ vệ trực tiếp bị một kiếm đánh xuống đầu lâu. Trốn, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Còn lại mấy tên hộ vệ cũng không đoái hoài tới chặn lại, căn bản ngăn không được, tứ tán đảo mệnh. Muốn chạy trốn, nằm mơ, truy, một người sống không thể lưu. Đại La Tiên Vương lạnh băng ra lệnh. Đúng. Cái khác người mặc áo choàng đen đuổi theo giết chạy chối chết mẹ con cùng những hộ vệ khác. Chém. Một tên người mặc áo choàng đen phóng thích tiên kiếm, kiếm quang trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng bổ tới, chém về phía mẹ con hai người. Sơ Nghiêu, ngươi trốn, nhất định phải sống sót. Áo đỏ mỹ phụ đẩy ra con trai mình, nhường chính hắn trốn. Về phần chính nàng, lấy ra tiên kiếm của mình, một ngụm tinh huyết nôn vào trong kiếm. Màu xanh dương tiên kiếm hào quang tỏa sáng bổ về phía đối phương chém giết tới một kiếm này. Song kiếm đối bính, kiếm khí khuấy động, áo đỏ mỹ phụ chỉ dựa vào chính mình cựu thiên huyền tiên tứ trọng tu vi ngăn cản tên này thất trọng thiên huyền tiên công kích. Nhưng mà một thanh trường thương phong tới, một tên khác đuổi theo người mặc áo choàng đen ra tay, trường thương bắn tại áo đỏ mỹ phụ trên người, áo đỏ mỹ phụ kêu thảm, bị một phát súng xuyên thấu lồng ngực. Mẹ! Sơ Nghiêu nhìn qua một màn này, khóe mắt hống lên tiếng. Vâng! Cổ tiên cảnh giới hắn, thể nội bộc phát một cỗ cường bạo khí thế, cả người ấu tiểu thân thể hình thể bành trướng biến lớn, trên ngón tay sinh ra sắc bén chảo nhận, thân thể dị hóa thành man long người giống nhau hình thái, sinh ra từng mảnh kim lân. Hắn gầm hét, huy động móng vuốt bạt hướng người mặc áo choàng đen. Nhưng mà người mặc áo choàng đen chỉ là một phát súng quét ra, nặng nề một kích bổ vào vẹn vẹn cổ tiên cảnh giới ngũ trọng thiên Sơ Nghiêu trên người. Sơ Nghiêu miệng phun máu tươi, người trực tiếp bị quét bay. Nghiêu Nhi, đi! Áo đỏ mỹ phụ kêu thê lương thảm thiết, lại liều mạng xông về người áo đen kia. Nhưng mà một người khác kiếm khí quán triệt trời cao, một kiếm vênh sắt ở trên người nàng, áo đỏ mỹ phụ cả người trực tiếp tại kiếm khí bên trong nổ tung, trở thành nát mạn. Mà bị đánh bay Sơ Nghiêu nhìn qua một màn này, cả người hốc mắt đều nhanh đã nứt ra, há to mồm, lại không phát ra được thanh âm nào. Người khác bị đánh bay va chạm trên một ngọn núi, mặt xám như cho tàn. Tiểu xuất sinh, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ trở mình bạc quyền. Thanh thanh thật thật tại hương trong trại an ổn không tốt sao? Người mặc áo choàng đen cười lạnh, một kiếm chém bay đến bổ về phía Sơ Nghiêu. Ông. Nhưng mà không gian bật mèo, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một thanh đen hồng dao nhau khoát đao bổ vào một kiếm này phía trên, trực tiếp bắn bay một kiếm này. Người nào? Hắc y nhân kia sắc mặt đại biến, nhìn qua này đột nhiên xuất hiện thanh niên tóc đen. Người đòi mạng ngươi. Thanh niên bước chân đập mạnh, cơ hồ là thuấn di đánh tới, một đạo đao khí bao hàm một cỗ thời chi chân ý bổ ra, tốc độ siêu việt cửu thiên cảnh giới của huyền tiên. Phốc thử. Đao quan qua, đầu người bay lên, máu nhuốm đỏ trường không. Tiên hồn còn chưa chạy ra, liền bị thanh niên tay kia hút vào khống chế bằng xoáy. Người muốn chết. Một tên khác cầm súng thanh niên mặc áo đen phản ứng ngạo nghễ giận dữ, huy động trường thương giết tới, huyễn hóa đầy trời thương ảnh. Thanh niên một tay long hóa, thương long chi lực bộc phát, trong tay sinh ra sắc bén móng vuốt, xen lẫn đáng sợ sắc bén khí tức. Đại La Chu Thiên Thủ, gấp 10 bộc phát một trường này trực tiếp chụp bạo đầy trời thương ảnh, cùng bạo đả kích tại đây trên thân người. Bành! Nay Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng cường giả, trực tiếp bị một kích đánh nổ, thân thể nổ tung. Sơ Nghiêu, tiêu diệt hai người, Hạng Trần lập tức về tới ngã tại trong núi Sơ Nghiêu bên cạnh. Sơ Nghiêu người đã hôn mê, thân bị thương không nhẹ. Hạng Trần luôn luôn xa xa đi theo đám bọn hắn, tại sao muốn đi theo đám bọn hắn? Nguyên nhân đơn giản, bởi vì hắn không biết đường đi ra ngoài. Thì có âm thầm bảo hộ Sơ Nghiêu tâm ý đem Sơ Nghiêu ôm lấy, thu nhập thể nội căn côn, Hạng Trần lúc này mới nhìn về phía cái khác tụ tới người mặc áo choàng đen, tất cả đội xe người, dường như toàn bộ bị giết sạch rồi, bao gồm Sơ Nghiêu mẫu thân. Tận mắt nhìn thấy mẫu thân mình bị tàn sát, Hạng Trần còn không biết được đứa nhỏ này tâm cảnh có thể hay không trải qua được như thế đả kích. Ngươi là ai? Dám đến quản chuyện của chúng ta? Kia Đại La Tiên Vương lạnh băng hỏi. Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi, tại sao muốn giết đứa nhỏ này? Hạng Trần lạnh lùng hỏi. Bởi vì hắn có rồi không nên tồn ở cái thế giới này thiết yếu, mặc kệ ngươi là người nào, tất nhiên đâm một cước này hồn thủy, đều phải đem mệnh lưu lại, làm thịt hắn. Đại La Tiên Vương vung tay lên, phía sau hắn hơn 10 tên cựu tiên huyền tiên bộc phát tiên nguyên pháp lực vào tới. Từng cái trên người pháp bảo, tiên thuật, lập tức ngưng tụ kinh người tiên lực oanh sát hướng về phía Hạng Trần. Bát quái huyền giáp. Hạng Trần bước ra một bước, quang văn giản đến, huyền võ thần thông bát quái huyền giáp trận phong thích, lập tức trở thành màu xanh dương quang văn bao phủ chính mình. Tiên kiếm, pháp ấn, đao quang, hơn 10 đạo công kích rơi trên bát quái huyền giáp trận bộc phát năng lượng kinh người ba động, nổ tung sóng khí, mây hình nấm quét sạch bát phương, phá hủy trung quanh cổ thụ chọc trời, mặt đất vỡ tan vỡ vụn, sóng xung kích mang theo cho bụi quét sạch bát hoang. Một vòng công kích sau đó, mọi người chỉ thấy mặt đất nhiều một cái hố to, nhưng không thấy Hạng Trần thân ảnh. Mà kia trong hố lớn tâm, lại lưu lại một đạo to lớn cột đất đứng ở đó, trung quanh cũng lom xuống dưới rất sâu. Người đâu? Bị oanh sát thành phấn vụ sao? Các người áo đen sôi nổi tìm kiếm thi thể của Hạng Trần dấu vết. Thiên ngai. Nhưng mà, một tên nam tử áo đen bên trái, đột nhiên hiện Hạng Trần thân ảnh, một đao bổ ra, đao không thấy quang cũng không thấy đạo khí. Nhưng mà, này hư không lại vặn vẹo mở, tụ hợp thành một đạo hư không chi nhận đột nhiên xé rách tại hắc ý nhân kia trên người. Tất cả người mặc áo tròn đen, đột nhiên phân liệt ra, vết cắt bóng loáng như gương, hư không xuất hiện một khe hở không gian. Cửu Tiên Huyền Tiên thất trọng, cũng bất quá một đao miểu sát. Chương 1909, Cán Bạo Kim Tiên chương 1909, Cán Bạo Kim Tiên hắn ở đây chỗ nào? Hắn còn chưa có chết. Hạng Trần ra tay đánh lén, trong nháy mắt miểu sát một người, những người khác phản ứng đang chuẩn bị công kích lúc, Hạng Trần cả người nhưng lại đột nhiên tán loạn, biến mất tại trước mắt mọi người. Lê Tẩm, ẩn thân thuật sao? Tuyệt đối không phải ẩn thân thuật, căn bản không phát hiện được dấu vết, là không gian loại thân pháp. Các người áo đen toàn lực đề phòng, từng cái tiên nguyên pháp lực phóng thích ở xung quanh, ngưng tụ thật dày tiên nguyên hộ thể, đồng thời tiên độc phóng thích tìm kiếm Hạng Trần tung tích. Chết tiệt, của ta tiên độc vậy mà đều không cách nào cảm giác. Này Đại La Kim Tiên sắc mặt khó coi, hắn tiên độc cũng không phát hiện được Hạng Trần tồn tại dấu vết. Hiểu rõ tử vong trước sợ hãi mùi vị sao? Giọng Hạng Trần quanh quẩn trong hư không, hắn giống như ở khắp mọi nơi. Lan ra đây. Đại La Tiên Vương hống, một trường đánh phía một chỗ hư không, chấn động đến hư không nổ tung ra từng vòng gợn sóng. Như ngươi mong muốn. Đột nhiên, một chỗ hư không trước, Hạng Trần thân thể lại đột nhiên xuất hiện, hắn xuất hiện tại một tên người mặc áo choàng đen vùng trời, trong tay Viêm Long Thương trong nháy mắt ám sát ra. Cực bát phẩm Viêm Long Thương tùy tiện xuyên thấu người này vùng trời tiên nguyên phòng ngự, thương mang xuyên qua tại đây đầu người đỉnh, người này từ đầu tới cuối bị một phát súng xuyên thành rồi huyết hồ lô. Long viêm bộc phát, thân thể người này trực tiếp vênh tạc, hóa thành cho bụi. Đi chết. Kia Đại La Tiên Vương hống, một kiếm lập tức chém bay quá khứ, có thể là hắn hay là chậm một nháy mắt, Hạng Trần thân thể lại không thấy. A. Cùng một thời gian, bên kia, lại một tên người mặc áo choàng đen bị một tên thanh phát nam tử, long hóa móng vuốt chụp mặt vào đầu lâu, trực tiếp bóp nát đầu lâu. Thương Long phân thân. Thương Long phân thân cười tà, lập tức thì ẩn nấp vào hư không. Lại là hai người bị tiêu diệt, tất cả người mặc áo choàng đen đội ngũ sợ hãi lên, có người bắt đầu hướng mình bốn phương tám hướng lung tung công kích, nghị hoành sát khoản chi bụi. Phốc thử. Lại là một đao thổi qua, đao vô ngân, khí không ánh sáng, người kia cũng là trực tiếp bị thiên nhai nhất đao tụ hợp không gian xé rách. Hạng Trần, Thương Long phân thân Hạng Ngạo Thiên, giống như thành ẩn nấp tử thần, không ngừng thu hoạch cái này đến cái khác người tính mệnh, người mặc áo choàng đen không ngừng bị đánh lén tiêu diệt. Này chính là không gian thần thông, không gian tiên phú trô đáng sợ. Kia Đại La Tiên Vương mặc dù phẫn nộ, bốn phía công kích, thế nhưng Hạng Trần giống như hiểu rõ hắn công kích vị trí nào, căn bản đánh không trúng ẩn nấp Hạng Trần. Tuyệt vọng, bầu không khí sợ hãi tràn ngập tại người mặc áo choàng đen quần thể bên trong, người mặc áo choàng đen cũng bị càng giết càng ít. Ta không chịu nổi. Một tên người mặc áo choàng đen tuyệt vọng ngống, quay người hướng một cái phương hướng đảo tẩu. Nhưng mà hắn đảo tẩu phương hướng, một thanh hắc đao xuất hiện, trực tiếp đâm vào thân thể của hắn, cả người hắn đều bị một cỗ không gian chi lực thôn phệ không thấy, chết không thấy xác. Đại La Tiên Vương một kiếm chém tới lúc Hạng Trần cũng đã chạy ra. Hơn 10 tên người mặc áo choàng đen liên tiếp bị giết, cuối cùng chỉ còn lại có tên này Đại La Tiên Vương. Các hạ rốt cục là thần thánh phương nào, giao ra Tiêu Sơn Yêu, ta tất có thâm tạng. Đại La Tiên Vương trên trán thì nổi lên mồ hôi. Hạng Trần thân thể tại hắn bên trái vạn trượng xuất hiện, hắn âm thanh lạnh lùng nói, thơm tạ thì không cần, ngươi nói cho ta biết, các ngươi vì sao giết hắn? Hắn một cổ tiên cảnh giới người trẻ tuổi, đáng ra các ngươi nhiều cường giả như vậy giết hắn, đường đường Đại La Kim Tiên cảnh giới nhất trọng tiên điên phong tiên vương cũng xuất động. Đại La Tiên Vương nhìn qua Hạng Trần, nói, trên người người này liên lụy rất nhiều thứ, các hạ tốt nhất là thả người rời khỏi, ngươi giết dưới trướng của ta sự việc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, các hạ khó thoát bị đuổi giết vận mệnh, ngươi biết Hà Thiên Thành Tiêu gia sao? Hà Thiên Thành Tiêu gia? Hạng Trần trong lòng thầm mắng, lão tử cũng không phải người nơi này biết cái đấy gì. Ta có thể nói ta không biết sao? Ta cũng không phải là Hà Thiên Thành bên trong người, ta là Lạc Nhật Thành người. Hạng Trần đạm mạc nói, thân ngươi tại Lạc Nhật Thành cũng không biết Tiêu gia. Này Đại La Tiên Vương kinh ngạc, lập tức nói, Tiêu gia là phương này thiên lộ tinh giới bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, mà tiểu tử này là Tiêu gia. Phốc thử. Này Đại La Tiên Vương đang muốn giải thích, đột nhiên sắc mặt đại biến, phía sau hắn tiên nguyên hộ thể bị một thanh viêm long trường thương đâm xuyên. Một tên thanh niên tóc xanh, không biết khi nào xuất hiện sau lưng hắn, nổ lên ra tay, một phát súng xuyên thấu phòng ngự của hắn. Chẳng qua hắn trung quy là Đại La Tiên Vương, lực phản ứng kinh người, cả người nhanh chóng trốn tránh, này đâm về hắn lưng một phát súng đâm vào hắn trái trên lưng, đâm xuyên trái độc. Người này chính là ẩn tàng Thương Long phân thân, Hạng Ngạo Thiên. Hạng Trần cùng hắn câu thông, chỉ là vì thu hút chú ý của hắn, chẳng qua gia hỏa này không hổ là Đại La Tiên Vương, trong nháy mắt lực phản ứng không phải Cửu Thiên Huyền Tiên có thể so sánh. Giết. Này Đại La Tiên Vương hống, quay người một trường hung hăng oanh sát hướng về phía Thương Long phân thân. Phốc thử. Thương Long phân thân phun ra một ngụm máu tươi, người bị đánh bay. Hống. Mà Hạng Trần lúc này thì trong nháy mắt trở thành Thôn Nguyệt thiên lang chi lực toàn bộ bộc phát, một chảo trong nháy mắt đánh tới, đánh vào Đại La Kim Tiên hộ thể bên trên. Này Đại La Kim Tiên bị một kích đánh bay, tiên nguyên hộ thể bị đánh vỡ mở. Thiên lang hống, hai cánh chấn động đánh tới, mở ra sắc bén liêu nha miệng lớn, thân thể thuấn di cắn một cái tới. Phốc thử. Này Đại La Kim Tiên bị cắn trúng đầu lâu, lang nha hung hăng cắn lấy trên cổ. Xuất sinh. Này Đại La Kim Tiên song quyền huy động, không ngừng nện thiên lang đầu lâu, cả người hóa ra Đại La Kim thân cự đại hóa, trong tay còn hiện ra tiên kiếm chém vào, bị vớt sói tử cầm. Thôn Nguyệt Thiên Lang cũng theo đó cự đại hóa, cắn đầu của hắn không hé miệng. Chẳng qua đại La Kim Tiên cơ thể thật đúng là cứng rắn, Thôn Nguyệt Thiên Lang vậy mà đều không có cắn bạo đầu của hắn. Tạp bái, đi chết. Thương Long Vân thân hạng ngạo thiên nắm lấy cơ hội, một phát súng viêm long hung hăng đâm vào trên người đối phương, một thương này phá kim thân, đâm vào đối phương trái tim trong. Này đại La Kim Tiên tiên nguyên lực vận chuyển trung tâm bị phá, cả người đột nhiên tiết khí giống nhau, đại La tinh khí tán loạn. Bành. Lúc này, Thôn Nguyệt Thiên Lang mới cắn một cái bạo đối phương đầu lâu, lập tức đem cả người nuốt vào miệng lớn bên trong, trực tiếp ăn. Thôn Nguyệt Thiên Lang lắc lắc đầu, bị gia hỏa này đánh cho xương mặt xương mũi, đầu sói cũng mập một vòng. Thôn Nguyệt Thiên Lang trở thành thân người, hạng trần cả người xương cả hai mắt, mặt biến thành đầu heo. Hừ. Ha ha ha ha, bản tôn, ngươi muốn cười chết ta sao? Thương Long phân thân nôn một ngụm máu mặn, chỉ vào trở thành đầu heo hạng trần cười ha ha. Cười ngươi lại ra, ngươi nhìn xem chính ngươi. Hạng trần tức giận nói. Hạng Ngạo Thiên sờ lên mặt mình, phát hiện mặt mình thì sưng lên, sắc mặt lập tức thì đen. Hai bọn họ vốn là một thể, hạng trần làm chủ, hắn là theo, hạng trần bị thương, hắn cũng giống vậy sẽ bị thương. Đại La Kim Tiên hương vị làm sao? Thương Long phân thân giật ra trọng tâm câu chuyện. Muốn ăn a, ta nhổ ra ngươi nếm thử, còn chưa tiêu hóa đấy. Hạng Trần xoa chính mình béo sưng mặt, chữa thương cho mình. Mau mau cút, xin chào buồn nôn. Hạng Trần há miệng thật phun ra Đại La Kim Tiên, chẳng qua phun ra là đối phương đã bị hắn phong thần phách phong ấn tiên hồn. Chương 1910, hướng dẫn từng bước chương 1910, hướng dẫn từng bước chỉ thấy, màu đen phong ấn thần phách bên trong, Đại La Kim Tiên tiên hồn bị giam ở trong đó, vẻ mặt hoảng sợ. Người rốt cuộc là ai? Đại La Kim Tiên kinh khủng nhìn qua hai cái một màn đồng dạng Hạng Trần. Phân thân thuật trong tiên giới không hiếm lạ, thế nhưng Hạng Trần phân thân có như thế lực lượng cường đại, cái này để người chấn kinh rồi. Hiện tại ngươi hỏi vấn đề này còn có ý nghĩa sao? Hiện tại cha hỏi hẳn là ta mới đúng, các ngươi là ai? Tại sao muốn giết đứa nhỏ này? Thành thật khai báo, có thể ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hạng Trần nhìn qua bị phong ấn Đại La Tiên Hồn lạnh như băng nói, chúng ta là Tiêu gia nhị công tử Tiêu Phùng người. Này Đại La Tiên Hồn thấp giọng nói, Tiêu Phùng. Hạng Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn là một chút không hiểu rõ. Nhìn tới ngươi là cái gì cũng không biết. Đối phương thấy một lần hắn nét mặt là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói: "Tiêu Sơn Liêu, chính là hài tử kia, là Tiêu gia chủ Tiêu Bằng một đứa bé, chẳng qua gia chủ nữ quá nhiều rồi, mẫu thân hắn trước kia đắc tội nhị phu nhân, mẹ con hai người bị gạt ra khỏi rồi Tiêu gia. Sau đó gia chủ tuổi thọ gần, quyết định tuyển người thừa kế, mà Tiêu Sơn Liêu vì thức tỉnh rồi hoang khư bên trong hiếm thấy man hoang thần thể, bị nặng mời về gia tộc. Man hoang thần thể thiên phú cường đại, nhị công tử đem hắn cho rằng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tương lai uy hiếp thì phải chúng ta tới chặn giết hắn, sau đó chế tạo ra bị hung yêu thôn phệ giả tượng." Này Đại La Kim Tiên nhìn qua Hạng Trần, nói, rất rõ ràng, ngươi vốn không nên là chồng của người, thế nhưng ngươi bây giờ chính mình quấy đi vào rồi, ngươi làm hư nhị công tử chuyện tốt, giết ta, ngươi cũng sẽ bị đuổi giết, bây giờ ngươi chỉ có đem Tiêu Sơ Nghiêu giao ra đây, ngươi mới có thể thoát thân cái này vòng xoáy. Hạng Trần nhíu mày, loại chuyện này hắn gặp phải nhiều, hỏi, Tiêu gia thế lực làm sao? Có tiên đế sao? Đối phương liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cho rằng tiên đế là bắp cải thảo sao? Không phải ở đâu cũng có, Tiêu gia mặc dù không có tiên đế, thế nhưng Đại La Kim Tiên điên phong đại tiên vương có 4 vị. Đại La Kim Tiên cường giả thì có gần 100 người, Tiêu gia Thiên Tiêu Hoang Liệt Đoàn tại Lục Trọng Thiên Hoang Khư Thiên Lộ bên trong thì có chút danh tiếng. Thiên Tiêu Hoang Liệt Đoàn, ta xem là Thiên Tiêu Hoang Phỉ Đoàn đi. Hạng Trần Nghĩa Mai cười nói. Đối phương nghe vậy biến sắc, nói, ngươi là Thiên Lộ ngoại tiên vực người. Chỉ có trong tiên vực người mới sẽ gọi bọn họ là phỉ. Tiêu Phùng, tiểu gia hỏa này đúng ta có ân cứu mạng, xem ra cần phải dùng mạng chó của ngươi còn ân tình rồi. Hạng Trần ánh mắt lạnh lẽo, lập tức cười lạnh, vung tay lên, phong ấn chi môn quan bế, hóa thành một đạo quang mang phản xạ hồi trong cơ thể hắn. Thế nào? Người này tiên hồn không ăn giữ lại lễ mừng năm mới a? Thương Long phân thân Hạng Ngạo Thiên hỏi. Ta giữ lại, tự nhiên có tác dụng lớn chỗ. Hạng Trần âm lãnh cười một tiếng, bắt đầu dùng bí thuật lục soát giá hỏa này linh hồn ký ức rồi. Một ngày sau đó, rừng hoang biên giới, xa xa, một phương cự thành hình dáng xuất hiện tại bên trên bình nguyên, này cự thành diện tích không xuống Mục Châu thành. Đống lửa đang tiêu đốt, Hạng Trần ở một bên nấu cháo, thịt nướng. Mà một tên 10 tuổi tả hữu hải tử hai tay vây quanh, con mắt vô thần ngồi ở bên đống lửa bên trên, chằm chằm vào thiêu đốt nhảy lên hỏa diễm. Ánh mắt của hắn sưng đỏ, khóc sưng. Hạng Trần thử một ngụm tăng thêm thiên hương thảo chế biến cháo thịt, hương vị quả thực không đồng dạng. Sơn Nghiêu, ăn một chút gì đi, ngươi còn đang lớn lên lúc, ta nấu cháo thịt, nếm thử cùng ngươi nấu có cái gì khác nhau. Hạng Trần bưng quá khứ một bát cháo. Tiêu Sơn Nghiêu không có phản ứng, chết lặng nhìn. Hạng Trần thở dài, sau đó tự mình uy hắn cũng chỉ là chết lặng ăn lấy, giống như không có linh hồn người thực vật. Chết trí thân đau khổ ta trải nghiệm qua, muội muội ta đến nay vẫn là đầu lá hổ, không cách nào hóa hình, chẳng qua ngươi dạng này không giải quyết được vấn đề, ta đã hiểu rõ rồi cửu nhân của ngươi là ai. Nếu ngươi muốn cho mẫu thân ngươi năng lực an ủi dưới cửu tuyển, như vậy thì xuất ra ngươi thân là con của người đảm nhận, mạnh lên, cho nàng báo thù, hoàn thành tâm nguyện của nàng, biến thành Tiêu gia chi chủ, qua tốt cuộc đời của ngươi. Hạng Trần một bên cho hắn ăn một bên an ủi. Kẻ thù là ai? Ai giết mẹ ta? Tiêu Sơ Nghiêu cuối cùng có rồi phản ứng, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn qua Hạng Trần lạnh băng hỏi. Hắn ánh mắt bên trong cuối cùng không có chân thật, chỉ có cừu hận thấu xương cùng sát nghiệm. Tiêu Phùng, ngươi biết sao? Nhị ca. Sơ Nghiêu không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Không, làm sao có khả năng là nhị ca mặc dù không thích ta, hắn cuối cùng là ca ca của ta à. Tiêu Sơ Nghiêu không thể nào tiếp thu được. Ca ca. Hạng Trần cười nhạo một tiếng, giống như nhớ tới đại ca của mình, Hạ Quyết. Ca ca thì thế nào, các ngươi cũng không phải thân sinh cùng mẫu huynh đệ, cho dù là thân sinh huynh đệ, tại lợi ích quyền lợi chén này độc dược trước mặt cũng sẽ đánh đến ngươi chết ta sống, ngươi trước kia chân thật, từ hôm nay trở đi có thể vứt bỏ. Hạng Trần phóng bát, cầm lấy một chuỗi thịt nướng đưa cho hắn, nói, ta trước kia chính là bị đại ca của ta hãm hại đưa lên kết thúc đầu đài, thế giới này người tâm, có quá nhiều xấu xí. Tiêu Sơ Nghiêu tiếp nhận thịt nướng, trong lúc nhất thời còn chỉ hoan không qua tới. Hạng Trần cũng không có nhiều lời, lặng lặng ăn lấy thịt nướng, uống rượu. Hắn còn nhỏ, thì trải nghiệm những thứ này quả thực vô cùng đáng thương, thế nhưng thế giới này cũng không lại bởi vì ngươi đáng thương, ngươi tuổi nhỏ liền bỏ qua ngươi, có người còn chưa lớn lên xem thật kỹ một chút thế giới này thì chết thảm tại chiến tranh, đói khát, tai nạn, ốm đau bên trong. Hồi lâu sau, Tiêu Sơ Nghiêu nhìn qua Hạng Trần nói, Hạng đại ca, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Ngươi lại bởi vì lợi ích cùng quyền lợi làm hại ta sao? Hạng Trần nuốt xuống một ngụm rượu, nói, về sau không nên hỏi người khác kiểu này ngây thơ vấn đề, 99 người hội, ta thì không ngoại lệ, nếu không phải ngươi Tiêu Sơ Nghiêu đúng ta có ân cứu mạng, ngươi chết ở trước mặt ta, ta đều có thể nhận tâm không cứu loại đó, chẳng qua hiện nay thì bởi vì ngươi đúng ta có ân cứu mạng, ta chết cũng sẽ không hại ngươi, đây là ta làm người danh giới cuối cùng, cũng là chính ngươi chủ tiện nhân. Tất nhiên, đây chỉ là cá nhân ta, không có nghĩa là tất cả mọi người, lấy oán trả ơn người thì rất nhiều, nếu ta hiện tại cầm ngươi đây đi hướng ngươi nhị ca lĩnh thưởng, ngươi nhị ca sẽ vui lòng cho ta một bút không tệ thù lao mua mệnh của ngươi. Thế giới này không thiếu lấy oán trả ơn lang tâm cầu phế người, cứu rắn nông phu, ngược lại dễ bị rắn cắn chết, vì có nhân tính cách trời sinh thì đã chú định làm việc có thể không có điểm mấu chốt, cùng ác nhân đấu, ngươi chỉ có so với hắn càng ác. Thế nhưng ngươi sẽ không như thế làm. Tiêu Sơ Nghiêu nhìn qua Hạng Trần khẳng định nói. Vì sao? Trực giác. Ha ha, trung quy là đứa bé, không nên quá tin tưởng trực giác của mình, chẳng qua, lần này, ngươi không tin là người. Hạng Trần vô vô bờ vai của hắn, đứng lên, nhìn qua mây đen dày đặc thương cùng, nói, đồi phế, tự trách, đây không phải chân nam nhân cái kia đắm chìm trong đó sự việc. Hiện tại, ngươi chỉ cần dứt khoát mạnh lên, dùng lực lượng của ngươi, giết ngươi địch nhân, báo thủ, sau đó qua tốt thuộc về ngươi cuộc đời của mình. Như vậy mẫu thân ngươi trên trời có linh mới có thể an tâm nhắm mắt đi luân hồi đầu thai, tin tưởng ta, mẫu thân ngươi không có chết, trên trời sáng ngời nhất tinh thần chính là ngươi ánh mắt của mẫu thân, nàng một mực nhìn ngươi. Chương 1911, Hạng Đại Lắc Lư chương 1911, Hạng Đại Lắc Lư mẫu thân ở trên trời nhìn qua ta. Sơ Miêu nhìn qua tinh không, nhìn trên trời vô số sáng ngời tinh thần, ánh mắt bên trong đổi phế, bất lực thối lui, thay vào đó chính là kiên định. Đúng vậy, nương, ta muốn vì ngài báo thù, ta nhất định phải là ngài báo thù, không tiếc bất cứ giá nào. Sơ Miêu yên lặng xin thể, nhìn qua tinh không kiên định không thay đổi. Hạng Trần nhìn qua hắn, nội tâm thở dài một tiếng, nhìn hắn giống như nhìn thấy đã từng chính mình. Kỳ thực hắn nên dạy đạo tiểu gia hỏa này không nên bị kiều hận che đậy nội tâm. Nhưng này là tâm ma, bây giờ cũng đúng thế thật dẫn hắn đi trước ra bây giờ đổi phế phương thức tốt nhất. Kiều hận, có đôi khi cũng là một loại động lực. Nữ nhi tu hành thì biến nhát, không có quá lớn động lực, vì nàng không có trải nghiệm khuyết điểm đi trí thân cảm giác, đối với lực khống chế lượng cũng không phải rất mãnh liệt, tu hành còn thường xuyên muốn Hạng Trần đến giám sát. Hạng Trần cũng thầm nghĩ, có đôi khi muốn hay không làm cục, hảo hảo kích thích một chút nữ nhi một cái. An đi, an no rồi ta mang ngươi vào Hà Thiên Thành, hữu nhân của ngươi là ngươi nhị ca, về sau bước vào Tiêu gia, trừ ra ta ngươi là ai cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Hạng Trần vô vô bờ vai của hắn nói, người lợi hại hơn nữa, cũng phải ăn no rồi mới có khí lực, mới có tâm lực đi hoàn thành chính mình khát vọng. Ừ mừng. Sơ Miêu hung hăng cắn một cái thịt nướng, bằng vào trong đó tinh khí khôi phục thể lực của mình, công lực. Giữa trưa, một lớn một nhỏ đi tới Hà Thiên Thành bên ngoài. Hai người trực tiếp vào thành, bước vào trong thành, các loại phồn hoa cùng huyên náo ẩm ý ánh vào bên thai tầm mắt. Trong thiên vực thượng đẳng nhân tộc Tiên Nô à, cũng đến xem thử à, cổ tiên cảnh giới, cho đẹp kỹ thuật tốt, 100 vạn cực phẩm tiên tinh bán đồ bán tháo rồi, bán đồ bán tháo à. Tiên vực yêu tộc chiến sĩ, cựu tiên huyền tiên cảnh giới, ngưu yêu tộc, dáng người khôi ngô, khiên đánh tốt huấn, mua về làm chó giữ nhà không có hai nhân tuyển à. Hai bên đường phố, thậm chí có rất nhiều giam giữ trong lòng người, bị trở thành hàng hóa giống nhau buôn bán. Mà những người này đều là trong tiên vực bị tiên phỉ cướp sạch lúc trở tới. Hạng Trần nhìn lại, có xinh đẹp nhân tộc tiên nữ, thì có yêu tộc người, những người này bị tròng lên đặc thù hạng khuyên pháp khí, như là heo chó giống nhau bị giam trong lồng, ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng cùng chết lặng. Những người này đều tốt đáng thương. Tiêu Sơ Nghiêu nhìn qua những thứ này quan trong lồng người, còn có mấy phần không đành lòng. Sinh ở thế đạo này, nhỏ yếu người đều có thể xuất thương, nơi này đem người bên ngoài trở thành buôn bán nô lệ, mà trong tiên vực người đồng dạng đem người nơi này trở thành con mồi tiêu diệt, trở thành hoang nô buôn bán. Sơ Nghiêu, ngươi nhớ kỹ, thế giới này không có tuyệt đối đang cùng ác, chỉ cần chính ngươi thủ đốc chính mình bản tâm, bảo vệ tốt ngươi người của mình là đủ rồi, không muốn vì sao tà đạo hay là chính đạo tùy tiện mê hoặc. Hạng Trần nhìn qua những người này, mặc dù đồng tình, lại không có ý định làm cứu người chúa cứu thế, thì sẽ không đi quản. Đúng với hắn mà nói, ai như lần hắn, thương bên cạnh hắn người, ai chính là hắn ác. Đúng, ta biết rồi. Tiểu Sơ Nghiêu gật đầu, đem chính mình bất nhân ánh mắt bỏ qua một bên rồi. Ngươi đồng tình bọn hắn, thế nhưng bọn hắn trong tiên vực bắt lại ngươi lúc chưa hẳn đồng tình ngươi, thế gian này chính là như vậy, không có tuyệt đối tình thổ, tâm tư ngươi ăn chỗ, nơi nào chính là ngươi cái kia bảo vệ tình thổ, nếu là chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi cũng không cần mù quáng đi xen vào chuyện bao đồng. Thiên địa văn vật, tu sĩ vì bản thân làm trung tâm, bằng vào ta nhập đạo, vừa rồi vì đạo độ người, chính mình cũng chăm sóc không tốt, vậy ngươi thì không có tư cách đi đau lòng người khác, ăn lấy ngũ tinh tệ cơm, còn muốn đi đau lòng ngày vào nghìn vạn lần người, loại sự tình này chúng ta càng đừng đi làm. Hạng Trần cầm tay hắn, nương tựa theo siêu hồn lấy được ký ức, đi về phía rồi Tiêu gia. Tiêu gia, Hà Thiên Thành bên trong gia tộc cao cấp, thế lực không yếu Mục Châu Thành bên trong, Mục gia loại cấp bậc kia thế lực, tại tất cả tiên giới hệ thống bên trong đều có thể xưng nhập lưu. Tiêu gia một tòa xa hoa cung điện trong phủ đệ. Một tên nam tử chính quỳ một chân trên đất, bẩm báo nhìn cái gì? Mà một tên thanh niên áo lam, nghe vậy về sau là sắc mặt giận tím mặt. Cái gì? Thất bại. Gặp phải tiên đế ra tay, chết tiệt, làm sao lại như vậy gặp phải đi ngang qua tiên đế, tiểu xuất sinh này tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Tiêu Phùng đối với mình này thuộc hạ là giận tím mặt phát tiết nộ khí. Người này dung mạo, lại là Hạng Trần đánh chết tên kia đại la kim tiên. Tên Tiêu Lưu. Công tử, chúng ta thì không ngờ rằng sẽ gặp phải loại ý này bên ngoài, ai mà biết được vậy mà sẽ gặp phải một tên tiên đế cùng một tên thanh niên đi ngang qua, may mắn ta trốn được nhanh, nếu không ta cũng bị hắn tiêu diệt. Tiêu Lưu đắng chát nói. Rác rưởi, các ngươi là tại sao không sớm một ít ra tay? Tiêu Phùng tức giận đến hung hăng đạp này Tiêu Lưu một cước. Tiêu Lưu không dám tranh né, chịu một cước này, trong lòng thầm mắng, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu được lúc. Sau một lát, Tiêu Phùng lúc này mới bình tĩnh rất nhiều, nói, các ngươi không ai tiết lộ thân phận à? Không có, trừ ta ra, những người khác toàn bộ bị tiêu diệt. Tiêu Lưu lắc đầu. Tiên đế, tiểu xuất sinh này khí vận làm sao lại như vậy tốt như vậy, gặp phải tiểu này quý nhân xuất thủ tương trợ. Tiêu Phùng trăm mối vẫn không có cách giải, Tiêu Sơ Nghiêu mâu thân thì không biết loại nhân vật này mới là. Báo. Nhị công tử, Tiêu Sơ Nghiêu thiếu gia trở về phủ, gia chủ cũng tự mình tiếp kiến đi. Lúc này, một gã hộ vệ đến bẩm báo nói. Ta biết rồi, tiểu tử này bên cạnh có người nào? Tiêu Lưu liền vội hỏi. Thì một thanh niên. Hộ vệ bẩm báo. Thanh niên. Có phải hay không tóc đen bạch bảo? Tiêu Lưu biến sắc, liền vội hỏi. Bẩm đại nhân, đúng thế. Công tử, là cái đó tiên đế người bên cạnh, tiên đế tự mình phái người tiễn tiểu tử này quay về rồi. Tiêu Lưu kinh ngạc nói. Đi, đi với ta xem xét. Tiêu Phùng sắc mặt âm trầm nói. Tiêu gia đại sảnh. Ha ha, Miêu Nhi, đã lâu không gặp, đến, nhường cha ôm một cái. Một tên dáng người khôi ngô, ấn đường có hoang ấn áo đen lão nhân tiến lên tiếp Tiêu Sơ Nghiêu. Cha. Tiêu Sơ Nghiêu hốc mắt đỏ lên, chủ động đầu nhập vào ngực của hắn. Nhường cha xem thật kỹ một chút người. Tiêu Bằng đánh giá chính mình đông đảo con cái bên trong, nhỏ nhất hải tử. Trước kia, hắn thậm chí không rõ ràng đứa nhỏ này dung mạo, tồn tại, rốt cuộc hắn lưu trùng quá nhiều rồi. Nếu không phải hắn thức tỉnh rồi man hoang thần thể, Tiêu Bằng có thể đời này cũng sẽ không nhìn thấy hắn. Hắn tiên đọc cha ra đối phương thật là man hoang thần thể, nụ cười trên mặt càng đậm, man hoang thần thể a, hoang khư tiên lộ bên trong có thể thành đế đỉnh tiêm thể chất. Đúng rồi, mẹ ngươi đâu? Ta không phải phái hộ vệ đi đón các ngươi sao? Những người khác thì sao? Tiêu Bằng đột nhiên hỏi. Tiêu Sơ Nghiêu đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tiêu Bằng nghe xong cũng là giận tím mặt, lập tức thét ra lệnh hộ vệ trở về cha, cha là ai làm? Hắn lại từ Tiêu Sơ Nghiêu trong miệng biết được hắn bị tiên đế cứu, còn bị tiên đế đệ tử tự mình hộ tống khi trở về, lại may mắn hắn Tiêu gia kỳ lân tử mệnh không có đến tuyệt lộ. Các hạ chính là tiên đế cao đồ, Hạng Nhị công tử. Hắn nhìn phía Hạng Trần ánh mắt cũng nhiều hơn một phần kính ý, chính là tại hạ, bái kiến Tiêu gia chủ. Hạng Đại lắc lư chắp tay thi lễ. Chương 1912, chơi hỏng người anh em. Chương 1912, chơi hỏng người anh em. Đa tạ các hạ cùng quý sư tôn đã cứu ta nhi một mạng, không biết quý sư tôn tục danh. Ta Tiêu Bằng cũng tốt là quý sư tôn lập xuống cảm ơn địa bài. Hạng Đại lắc lư này một đợt tao làm việc, cả người lập tức thì trở thành tiên đế môn sinh, Tiêu Bằng cũng không dám sơ suất, hỏi thăm về rồi đối phương sư tôn lai lịch. Hạng Trần không nói, lại bí mật truyền âm Tiêu Bằng, nói, sư tôn ta tục danh, chỉ có thể cùng Tiêu gia chủ một người ngữ hội, sư tôn ta tên Tô Lạc, hảo, phong đế. Tiêu Bằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, tràn ngập kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Các hạ sư tôn là phong đế, quan hảo đại đế phong đế. Tiêu Bằng kinh ngạc truyền âm xác định. Không sai. Hạng Trần gật đầu đáp lại, lập tức trong tay nhiều hơn một cỗ lực lượng, trong bàn tay hắn hiện ra một đạo màu đen cửa nhỏ. Hạng Trần truyền âm hỏi Tiêu Bằng gia chủ có thể nhận ra cái này. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phong ấn thần phách? Phong ấn chi môn. Tiêu Bằng nhìn qua này thần phách kinh ngạc hỏi. Không sai. Hạng Trần gật đầu. Tiêu Bằng trong lúc nhất thời có chút chỉ hoán không quá mức đến, phong đế thế nhưng hoàng khư thiên lộ bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, lên tới cửu trọng thiên đường, xuống đến nhất trọng thiên đường, cùng với tiên bực, dường như không ai không biết. Một lát sau, Tiêu Bằng nhịn xuống trong lòng kinh ngạc hỏi, các hạ sư tôn không phải nghe đồn đã? Ngoại giới nghe đồn sư tôn đã vẫn lạc đúng không? Hạng Trần cười nhạt một cái nói. Tiêu gia chủ gật đầu. Hạng Trần nói, đều là ngoại giới người tin đồn thôi, sư tôn ta nhân vật bậc nào, làm sao có khả năng dễ dàng như thế vẫn lạc? Chẳng qua là năm đó cùng trong tiên vực tư đồ đế tộc đánh một trận, thật sự là hắn trọng thương, những năm này luôn luôn quy ẩn không lộ diện, cho nên việc này mới chỉ có thể cùng Tiêu gia chủ ngôn ngữ, không thể vì ngoại nhân chỗ nói. Tiêu Bằng bừng tỉnh đại ngộ, thái độ càng cung kính mấy phần, nói, nghĩ đến cũng là, phong đế đại nhân hắn nhưng là quan hào đại đế, càng là hơn sát thủ giới bên trong sát thần, làm sao có khả năng dễ dàng như thế vẫn lạc? Còn ta lại năng lực gặp phải phong đế đại nhân, thực sự là hắn đại phúc duyên. Tiêu Bằng nhìn về phía Tiêu Sơ Nghiêu ánh mắt càng thêm lưu hòa. Mà Tiêu Sơ Nghiêu cúi đầu, không nói gì, hắn khống chế ánh mắt của mình không nhìn tới cái đó đại cựu nhân, hắn trên danh nghĩa nhị ca, Tiêu Phùng. Hắn sợ chính mình khống chế không nổi tâm tình của mình, ánh mắt, đúng Tiêu Phùng toát ra cái gì sát ý nhắc tới cũng là duyên phận, sư tôn mang theo ta đi ngang qua nơi này, thỉnh thoảng thấy Sơ Nghiêu, phát hiện hắn là man hoang thần thể, sư tôn cũng là dậy rồi lòng yêu tài, dục thu làm môn sinh, Ai ngờ tiểu gia hỏa này muốn hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, đến tiêu gia trước kế thừa hắn cái kia có được đồ vật cho nên ra lệnh cho ta đến bảo hộ hắn, về sau lại quy sư môn. Hạng Trần một hồi lắc lư nói, trong lòng cười lạnh, Tô lão biểu a Tô lão biểu, ngươi hố ta thảm như vậy, cho ngươi mượn tên tuổi lưu manh không quá phận đi. Thì ra là thế. Tiêu Bằng gật đầu một cái, ngay tiếp theo đúng chính mình cái này nhi tử, Tiêu Sơ Nghiêu cũng có rồi vài tia kính sợ. Phong đế nhân vật thế nào? Phất tay cũng có thể diệt rồi hắn gia tộc người, biến thành phong đế môn sinh, tự nhiên là tiền đồ vô lượng, về sau tiêu gia chỉ sợ còn phải dựa vào Tiêu Sơ Nghiêu đến che đậy. Là cái này tiểu đệ đi, nhiều năm không thấy, đều lớn như vậy đấy. Tiêu Phùng cười ha hả đến sờ lên Tiêu Sơ Nghiêu đầu cười nói. Tiêu Sơ Nghiêu nhịn không được lạnh băng nhìn qua hắn, lập tức một tay mở ra tay hắn. Ngại quá, Sơ Nghiêu vừa mới qua đời mẫu thân, thái độ không ổn định, đúng ai cũng cùng mở dạng. Hạng Trần chắp tay xin lỗi nói, lập tức truyền âm Sơ Nghiêu, muốn hắn học được cẩn nhẫn. Đã hiểu, đã hiểu. Tiêu Phùng gật đầu, mà Tiêu Sơ Nghiêu cái gọi là một ít ca ca tỷ tỷ cũng đến cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. Hạng công tử, gia tộc đã chuẩn bị xong tiệc tối, mời Hạng công tử cùng nhau ngồi vào vị trí. Tiêu Bằng gia chủ chắp tay mời nói. Tốt, Tiêu gia chủ mời. Hạng Trần gật đầu được mời. Cha, đối phương phía sau tiên đế là ai a? Tiêu Phùng nhịn không được truyền âm hỏi. Câm miệng, không nên hỏi, không nên hỏi, đối phương địa vị không phải chúng ta có thể nghị luận. Tiêu Bằng lại lạnh băng truyền âm quát lớn hắn, nhường Tiêu Phùng trong lòng hơi lạnh. Trận này thật diệu, mặt ngoài là chủ và khách đều vui vẻ, Sơ Nghiêu vẫn luôn là mất mặt, mọi người thì không thèm để ý, rốt cuộc hắn vừa mới chết rồi mẫu thân, trong lòng không bi thống ngược lại không bình thường. Mà Hạng Trần mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng người Tiêu gia uống rượu, nói chuyện phiếm cũng rất đục được mở, Tiêu gia chủ còn cố ý truyền âm cảnh cáo tất cả mọi người, không thể thờ ơ đắc tội Hạng Trần. Hiểu rõ hắn là nào đó cường đại tiên đế môn sinh, Tiêu gia mọi người đối với hắn tự nhiên càng là hơn khách khí nhiệt tình. Càng có dáng điệu không tệ Tiêu gia nữ tử thường đối nó nhìn trộm, thường xuyên đến mời rượu. Hạng Trần là dáng dấp không tệ cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng đối phương khôi hài đảm thiếu, càng là hơn giao ước khi nào, đi chỗ nào rừng cây nhỏ loại hình thấy một lần. Tiêu Phùng mang mấy phần chột dạng, thì thường đến mời rượu cùng Hạng Trần cùng trò chuyện, hắn không biết, đối phương rốt cục có biết hay không là hắn an bài người đi giết Tiêu Sương Yêu, cho nên tâm hắn hư đây. Hạng Trần nhiều tặng, mặt ngoài cùng hắn vẫn như cũng là cùng trò chuyện thật vui. Uống rượu đến cuối cùng, Hạng Trần bụng trộm cho hắn truyền một câu âm, nói: "Tiêu Phùng huynh, lúc đó tập sát Sương Yêu người, cơ bản đều là bị sư tôn ta một kích miểu sát, chẳng qua một người trong đó liệt bên ngoài, bị ta giết." Ta người này giết người trước đó, lại yêu thích biết rõ ràng chân tướng sự tình. Thì một câu nói kia, sợ tới mức Tiêu Phùng rượu trong nháy mắt tỉnh rồi, cả người sắc mặt đại biến, kinh khủng nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, uống một hớp rượu tiếp tục truyền âm nói, đừng hoảng hốt, có một số việc nhi, sư tôn ta cũng không biết, Sơ Nghiêu cũng không biết, loại chuyện này kỳ thực cũng không kỳ lạ, nếu là Tiêu Phùng huynh muốn cho có một số việc vĩnh viễn vô dụng tại hạng mộ trong bụng, vậy ngày mai, Tiêu Phùng huynh chuẩn bị kỹ càng số này, chúng ta âm thầm một hồi. Hạng Trần rũi ra một ngón tay, Tiêu Phùng trong nháy mắt đã hiểu rồi, gia hỏa này muốn tiền a, là 1000 vạn hay là 100 triệu. Nếu là 1000 vạn cực phẩm tiên tinh, hắn còn có thể cắn răng góp một gót. Thế nhưng 100 triệu cực phẩm tiên tinh, hắn góp không ra. Tốt, ngày mai cùng Hạng Minh hảo hảo lại uống một bữa rượu. Tiêu Phùng dáng chống đỡ lên nụ cười nói. Hạng ca ca tiểu lượng giỏi. Hạng Trần bên cạnh, một tên có thể xương tuyệt sắc thanh y mỹ lệ nữ tử đều nhanh rán ở trên người hắn rồi, cho Hạng Trần rót rượu. Tiêu Tuyết Nhi, Tiêu gia dòng chính, vừa nãy đến mời rượu sau đó, liền trực tiếp ngồi Hạng Trần bên cạnh rồi. Ha ha, có Tuyết Nhi rót rượu, tiểu lượng này không tốt cũng phải được. Hạng Trần trực tiếp thoải mái bao quát cánh tay, ôm đối phương thân thể mềm mại, lại uống một chén. Tiến hội cử hành hơn một canh giờ, chủ và khách đều vui vẻ, người sáng suốt cũng nhìn ra được, gia chủ đúng Hạng Trần, thậm chí con trai mình, Tiêu Sơ Nghiêu cũng có rồi mấy phần kinh ý, này biểu lộ cứu Tiêu Sơ Nghiêu tiên đế thân phận rất không bình thường. Tiến hội tản đi sau đó, Hạng Trần cũng có chút hơi say rượu, Tiêu Tuyết Nhi bình hắn, sắp đặt hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Bước vào dàn xếp cho Hạng Trần căn phòng sau đó, Tiêu Tuyết Nhi vậy mà tại Hạng Trần nơi này tắm rửa, rõ ràng chính là muốn câu dẫn ngươi. Hết lần này tới lần khác nhị cậu tử bốn cũng không phải là vật gì tốt, ăn sát hai dục cũng không lầm, trực tiếp cởi quần áo ra cùng nhau tắm thôi, tắm tắm tốc độ xe thì báo tô đến rồi 180, khó được Tiểu Bạch đang bế quan, giờ phút này không hết hoan, và Tiểu Bạch vừa xuất quan phát hiện loại chuyện này xác định vững chắc lại một cái tát. Chương 1913, như thế nào chính nghĩa chương 1913, như thế nào chính nghĩa Hạng Trần người này vốn là chưa bao giờ áp chế chính mình nội tâm muốn, trước đây hắn tu hành ngay từ đầu điểm xuất phát chính là năng lực bảo vệ mình, bảo hộ thân nhân, sau đó theo đuổi chính mình nhiều mẫu nhân sinh, chiến tận vô số cường địch, uống khắp thiên hạ rượu ngon, an lượt tiên chân mỹ vị, say nằm gối mỹ nhân nghi ngờ. Hắn không phải tu Phật, cũng không phải tu đạo, hắn tu yêu, tu chính là mình tùy tâm sử dụng, vì chính mình làm trung tâm đạo. Hạng Trần hiểu rõ này, Tiêu Tuyết Nhi là bị gia chủ chỉ sứ, tới hầu hạ hắn, lôi kéo quan hệ với hắn. Hạng Trần còn không phải thế sao cái có tiện nghi không chiếm chính nhân quân tử, gặp dịp thì chơi ai sẽ không, cũng chỉ có Hạ Khuynh Thành, Tiểu Bạch ở lúc mới có thể quản được ở hắn, nhường hắn hồi tâm. Hắn như là một thất ngựa hoang, mà năng lực trói buộc hắn dây cương, vĩnh viễn cũng tại hắn người yêu nhất trong tay cầm. Hạng Trần, có đại tụ thì có đại chân, thì có đại cầu. Tại trên đường cao tốc phi nhanh rồi gần 2 canh giờ, Hạng Trần mới đuổi Tiêu Tuyết Nhi rời khỏi, Tiêu Tuyết Nhi thì hoàn thành nàng nhiệm vụ của mình. Hai người đều thuộc về không thể nào cùng đối phương sinh ra tình cảm gì loại đó, nếu là uy hiếp được tự thân lúc, Hạng Trần cho dù giết nàng cũng sẽ không lưu tình. Sung túc mà giản dị tự nhiên một ngày a. Hài lòng Hạng Trần trên giường duỗi lưng một cái, triệu hồi ra Tiểu Bạch, Tiểu Bạch còn đang ở ngủ say trong, thể nội cường đại huyết mạch lực lượng đang không ngừng sinh sôi ra đây, tu vi còn mạnh hơn Hạng Trần. Hạng Trần ôm tiểu bạch hổ, hai chân kẹp lấy, cánh tay ôm lông mềm như nhung nóng hầm hập tiểu bạch hổ giống nhau, nhắm mắt lại kiểm bức vào mộng đẹp, ngày mai còn có không ít việc cần hoàn thành. Trong ngủ mê, tiểu bạch hổ đột nhiên vô ý thức hít hà, dường như trên người Hạng Trần ngửi được nữ nhân khác khí tức, trực tiếp nâng lên hổ trưởng một cái tát hô ra ngoài. Bành! A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hạng Nhị Cẩu bị hô vẻ mặt lăn xuống giường đi. Ngày thứ hai, Hạng Trần đi trước nhìn thoáng qua Tiêu Sơn Liêu, với lại truyền hắn Long Tượng thần công, cùng với bộ phận Thiên Đấu Thánh Pháp pháp môn. Hạng Trần thay mặt huynh đệ thu đồ, vì Hạ Hầu Võ danh nghĩa thu Tiêu Sơn Liêu làm đồ đệ. Tiêu Sơn Liêu thích hợp đi Hạ Hầu Võ đấu chiến chi đạo, thể chất nguyên nhân, man hoang thần thể, thì không có gì quá đặc thù, chính là tại hoang khư kiểu này gian khổ chỗ thích hợp tu hành. Ngoài ra huyết dày, khiên đánh, lực bộc phát rất mạnh, thần thông tính mà nói, còn kém rất rất xa sư muội hắn Vương Ngữ Nhi, chẳng qua trong tiên giới tính hàng đầu chiến đấu loại thể chất. Do đó, Hạ Hầu Võ tu hành đấu chiến chi đạo càng thích hợp Tiêu Sơn Liêu. Hạng Trần thì tại phát sóng hạt giống, gặp phải thích hợp có năng lực tiềm lực người thì biến thành của mình. Mục Hoang, Ngữ Nhi, thậm chí này Tiêu Sơn Liêu, về sau trưởng thành đều là cường đại trợ lực. Đối với một hợp cách bố cục người mà nói, bọn hắn chứng kiến thấy thứ gì đó vĩnh viễn không chỉ là trước mặt lợi nhỏ. Chuyển cho Tiêu Sơn Liêu bộ phận pháp môn, Hạng Trần lúc này mới đi định ngày hẹn Tiêu Phùng. Địa điểm chính là Tiêu ra ngoài cửa một chỗ không xa trà lâu, đơn độc mở một cái gian phòng. Giữa trưa, Tiêu Phùng đúng hẹn mà tới, chỉ dẫn theo Tiêu Lưu một người, Tiêu Lưu thủ trong phòng cửa. Hạng tiên sinh. Tiêu Phùng làm một lễ thật sâu. Tiêu Phùng huynh khách khí cái gì, mời ngồi. Hạng Trần cười nói, cho hắn rót một chén tốt nhất tiên trà. Mời. Hạng Trần đưa cho hắn nước trà, lập tức ra hiệu uống, chính mình chậm rãi mạnh uống. Tiêu Phùng nơi nào có tâm tình thưởng thức trà, trực tiếp một ngụm thì khó chịu, đặt chén trà xuống nói, Hạng tiên sinh, ngài muốn ta cho ngài mang đến. Hắn xuất ra một viên càn khôn giới chỉ, bên trong thình lình có hắn góp 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh. Hạng Trần cầm qua, tiên đọc tìm tòi, lúc này mới lộ ra nụ cười. Hạng tiên sinh, có một số việc hy vọng tiên sinh tuyệt đối đừng nói ra. Tiêu Phùng cảm tạ. Tiêu Phùng đứng dậy, làm một lễ thật sâu. Tiêu Minh, chuyện gì? Ta căn bản không biết, ta sự tình gì cũng không rõ ràng. Tiêu Minh yên tâm, ta Hạng mẫu người thề với trời, kể từ hôm nay tuyệt đối không đối ngoại hướng người khác thổ lộ về Tiêu Minh nữa chứ. Hạng Trần cầm chỗ tốt, cười ha hả thề với trời. Thấy Hạng Trần xin thề, Tiêu Phùng trong lòng cũng ổn định mấy phần, tự mình cho Hạng Trần châm trà. Uống trà không thú vị, đưa rượu lên. Hạng Trần lấy ra một vò rượu ngon, đem trà đổi rượu. Hai người lại nâng ly cạn chén uống vào, mới uống một vò, này Tiêu Phùng liền cảm giác cựu kình bên trên, cả người uống hôn mê ngủ thiếp đi. Hạng Trần lúc này mới lấy ra một cái phệ hồn cổ, trực tiếp trồng vào bộ não của đối phương bên trong. Ngoài cửa, Tiêu Lưu đi vào nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong còn có một tia kinh sợ, hồi tưởng lại mình bị tra tấn lúc. Xem trong hắn, về sau hắn nếu có cái gì ám sát Tiêu Sơ Nghiêu tâm tư thì không nên ngăn cản, khống chế tốt độ là được rồi. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, mai hoa hương tự khổ hà lai, Sơ Nghiêu không trải qua một ít minh tranh ám đấu, vĩnh viễn không thành được đại tài. Hạng Trần đúng đã bị hắn thu thập phục tùng khống chế, Tiêu Lưu đạm mạc nói. Đúng. Tiêu Lưu cung kính gật đầu. Cho đối phương hạ cổ về sau, Hạng Trần mới đem Tiêu Phùng làm tỉnh lại. Tiêu Phùng không biết mình đã bị người hạ cổ, trưởng sinh tử, cho là mình là uống nhiều quá Hạng Trần này rượu mạnh. Hai người không có tiếp tục trò chuyện, cùng nhau hồi Tiêu gia. Chẳng qua, vừa tới Tiêu gia cửa lúc, hắn lại gặp một đám người, mà một nhóm người này, hắn biết nhau. Hàng Tiên kiếm phái người. Hạng Trần nhìn qua đám người này, ánh mắt hơi đổi. Đám người này, không phải là Hàng Tiên kiếm phái bước vào Hoang Khư Thiên Lộ bên trong trải nghiệm phong vân thi đấu người sao? Người cầm đầu tên Diệp Tấn, nghe nói là Hàng Tiên kiếm tông trong kiếm chủ Diệp Đẳng Tử tôn hậu bối, cũng là Hàng Tiên kiếm tông phong vân bằng đầu, đại la kim tiên nhị trọng thiên điên phong thiên tài. Hàng Tiên kiếm phái người làm sao sẽ đến nơi này? Hạng Trần ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng hoài nghi, chẳng qua hắn cũng không phải Đường Ngọc Diễn Mạo, cũng không sợ đối phương có người nhận ra. Tiêu Minh, những người này là? Hạng Trần hỏi một bên còn có chút không có chỉ hoãn quá ngàn năm say rượu kính Tiêu Phùng. Tiêu Phùng thấp giọng nói, bọn hắn là bên ngoài lục trọng thiên tiên vực bên trong người. Trong tiên vực người làm sao dám quang minh chính đại đến chúng ta nơi này? Hạng Trần vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hạ Minh, cái này ngươi không biết đâu. Kỳ thực Tiêu gia chúng ta cùng trong tiên vực thế lực là có một chút hợp tác, mọi người mặc dù mặt ngoài chém chém giết giết, âm thầm thì có lợi ích quan hệ. Tiêu Phùng ở rượu, nói, bọn hắn hẳn là tới gặp cha ta nói chuyện hợp tác, ta vừa bạn muốn đi tham dự. Nha. Thì ra là thế, cũng thế, thiên hạ không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Tiêu Minh ngươi đi đi. Hạng Trần vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, vô vô đối phương bả bay. Tiêu Phùng đi theo quá khứ, Hạng Trần nhìn qua đối phương rời khỏi, lại làm cho Tiêu Phùng tiên hồn bên trong hồn cổ thức tỉnh bất động, hồn cổ biến thành của hắn ý niệm phân thân. Trong đại sảnh, Tiêu Bằng đang ngồi đại sảnh, trung quanh ngồi xuống có không ít Tiêu gia quyền cao chức trọng trưởng lão. Diệp Tấn một người bước vào trong sảnh, cái khác Hàng Tiên kiếm phái đệ tử cũng không có tư cách bước vào họ, chờ ở bên ngoài nhìn. Tiêu Phùng thì ngồi xuống một góc. Diệp Tấn gặp qua Tiêu gia chủ. Diệp Tấn cầm kiếm chắp tay, không tiêu ngạo không tự ti nói. Diệp Tấn hiền điệt không cần phải khách khí. Tiêu Bằng thì chắp tay hoàn lễ, hai bên dường như trước giờ thì quen biết giống nhau. Cái gọi là tiên vực chính phái, giờ phút này lại cùng bọn hắn trong miệng phỉ hàn huyên khách khí,